Chương 701 Đế đô học viện tuyết vì là cơ, băng vì là cốt, 3000 chỉ bạc, nghiêng nước nghiêng thành, nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ Quan Ngư, rất vinh hạnh có thể ở đây nhìn thấy Mục Ninh Tuyết tiểu thư. Một tên phong nhã phiên phiên nam tử chậm rãi đi tới, nho nhã lễ độ mở miệng nói rằng, Mục Ninh Tuyết từ khi người này bên cạnh đi qua, ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Loại này già cỗi ca ngợi chi tử, nàng đều muốn nghe đến lỗ tai sinh yếm, huống chi cái này gọi Quan Ngư người, Mục Ninh Tuyết một điểm nhận thức hứng thú đều không có. Quan Ngư có vẻ rất có kiên trì và phong độ, cũng không thèm để ý Mục Ninh Tuyết phần này phát ra từ trong xương lạnh lùng, tự giễu cười cợt liền bước nhanh theo tới. Bất kể nói thế nào chúng ta đều sẽ ở sau đó, thời gian hơn một năm trở thành sinh tử gắn bó đội hữu. Suýt chút nữa đã quên và ngươi nói rồi, ta đã là chính thức thế giới học phủ chi tranh Trung Quốc tái khu tuyển thủ. Quan Ngư nói tiếp, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ này nửa phần sau câu nói này, đủ để làm cậy ra băng sơn mỹ nhân tư bản. Đúng như dự đoán, Mục Ninh Tuyết ánh mắt thoáng giơ lên, nàng quay mặt lại. Quan Ngư nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn Quan Ngư cũng không phải một cái tùy tùy tiện tiện khoe khoang người, cứ việc thu được cái này chính thức tiêu chuẩn xác thực phi thường không dễ dàng, nhưng đối phó với như Mục Ninh Tuyết nữ nhân như vậy, cái gì lời chót lưỡi đầu môi phỏng chừng đều không có chút ý nghĩa nào, vẫn là thực lực này đồ vật hữu hiệu nhất. Chỉ là, Quan Ngư nụ cười trên mặt rất nhanh sẽ cứng ngắc, bởi vì hắn phát hiện Mục Ninh Tuyết căn bản không có ở nhìn hắn, mà là nhìn kỹ một vị chính hướng về nơi này đi tới người đàn ông trung niên. Tiểu Tuyết, cùng ba ba đến một chuyến. Mục Trác Vân cũng không để ý tới Quan Ngư, biểu hiện có chút nghiêm nghị nói rằng. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu, theo Mục Trác Vân hướng về một gian phòng học đi đến. Đến phòng học, Mục Trác Vân cố ý hướng về phụ cận nhìn một chút có hay không có người, khẽ thở dài một hơi, cả người có vẻ phi thường cụt hứng. Làm sao? Mục Ninh Tuyết không hiểu hỏi. Tuy rằng những năm này cha mình trải qua xác thực không như ý, nhưng cũng rất ít nhìn thấy hắn lộ ra tâm tình như vậy, khẳng định là gặp phải cái gì phiền toái lớn. Người thúc Mục Hạ, nguyên lai cẩu tạp chủng này lúc còn trẻ liền gia nhập Hắc giáo đình, còn trở thành Hắc giáo đình đầu mục, cái tên này thực sự là đem chúng ta liệt tổ liệt tông mặt đều cho mất hết rồi. Mục Trác Vân một đấm nện ở trên tường đá, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Mục Ninh Tuyết trầm mặc. Đây quả thật là nàng không có nghĩ đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồi trước, từ các đại gia chủ ở Kim Phấn Cao Ốc mở thế tộc đại hội, Mục Hạ vật kia Hắc giáo đình thân phận, đối với toàn bộ Mục thị thế tộc đều không tạo thành rất lớn dung chuyển. Hiện tại từ các đại gia chủ cùng với lão tộc trưởng, cũng định đem chúng ta triệt để khi thế tộc bên trong dịch đi ra ngoài. Chúng ta này một đại gia đình người đã biến thành bọn họ, trong miệng con sâu làm dầu nồi canh. Ai, thực sự là quá. Ta đã không biết nên. Mục Trác Vân nói đến phần sau đã bắt đầu có chút nói năng lộn xộn rồi. Là phẫn nộ, càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Thân phận của Mục Hạ có thể nói là, cho hắn Mục Trác Vân này toàn ra mọi người tạo thành to lớn tổn thương. Vì lẽ đó, bọn họ lại muốn ta làm cái gì? Mục Ninh Tuyết so với tưởng tượng bình tĩnh, chỉ là hờ hững dò hỏi. Các nàng muốn ngươi đoạt được thế giới học phủ chi tranh danh ngạch nhường lại, cho Mục Đình Dĩnh. Mục Trác Vân thở dài nói. Bọn họ đã bắt đầu không biết xấu hổ sao? Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói. Vậy cũng là không có cách nào sự, ai bảo Mục Hạ này đại nghịch bất đạo đồ vật là ta đệ, cũng là thúc thúc ngươi, bác thành một chuyện, đã đem chúng ta làm cho phá nát không thể tả, hiện tại càng cho chúng ta một đòn chí mạng. Hiện tại mọi người chúng ta đều phải bị thẩm phán hội lần lượt từng cái bài tra, ta hiện tại ngã, cũng không lo lắng thế tộc bên kia muốn làm sao đối với trả cho chúng ta, ta lo lắng thế giới học phủ chi tranh những nghị viên kia môn sẽ, bởi vì ngươi cái này chỗ bẩn, đưa ngươi khi tiêu chuẩn bên trong cũng loại bỏ đi. Nói như vậy chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực liền uổng phí. Mục Trác Vân nói rằng, vì cái này tiêu chuẩn, Mục Trác Vân có thể nói là chạy khắp cả gia tộc, chính là hy vọng vì là con gái nhiều thu được một ít tài nguyên. Không có ai so với Mục Trác Vân rõ ràng hơn Mục Ninh Tuyết thiên phú tu luyện, chỉ cần cho nàng đầy đủ tài nguyên, nàng tương lai nhất định có thể trở thành quốc nội mạnh nhất băng hệ pháp sư. Mục Ninh Tuyết cũng không có làm hắn thất vọng, thành công thu hoạch thế giới học phủ chi tranh tiêu chuẩn. Nhưng mà Mục Hạ vì là Hắc giáo đình đại chấp sự cái này tin dữ kéo tới, trực tiếp làm bọn họ nhiều năm như vậy tâm huyết toàn bộ uổng phí. Thậm chí, bọn họ sẽ nhờ đó thân bại danh liệt. Không có ai sẽ cùng hắn Mục Trác Vân lại làm ăn, không có ai bán đấu giá ân tình của mình. Hắc giáo đình đại chấp sự là đệ đệ mình sự thực này, sẽ thời gian rất ngắn bên trong truyền khắp bên cạnh mình tất cả mọi người. Mấy ngày nay, Mục Trác Vân đã cảm giác được, khổ tâm kinh doanh giao thiệp đột nhiên đã biến thành tránh thật xa. Vừa muốn quay đầu trở lại sự nghiệp lại xuống dốc không phanh, Mục Trác Vân đã có chút tan vỡ, bác thành tai nạn đến hiện tại hắn chịu đựng đến khổ, và bồi đi ra ngoài tự tôn còn chưa đủ nhiều sao, dĩ nhiên nghênh đón chính là như vậy một hồi tin dữ. Nếu như vậy, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Nhưng là, đây là chính ngươi thật vất vả được tiêu chuẩn. Mục Trác Vân nói rằng, Mục Đình Dĩnh muốn lấy thay ta, cái kia nhìn nàng có hay không như vậy bản lĩnh. Trung thu ngày này, đế đô vẫn là cuốn lấy gió mát. Đế đô học viện vị trí trung tâm có một cái hùng vĩ nhất phép thuật sàn quyết đấu, toàn bộ tràng mà hiện lên mang tinh hình, màu đen bốn hồ khung đỉnh che đậy, có thể đóng cũng có thể mở ra, chu vi càng là một cái có thể chứa chấp được 5 vạn người rộng lớn ngồi vào, to lớn hùng vĩ. Cái này sàn quyết đấu rất ít mở ra, không có đến cấp bậc nhất định phép thuật quyết đấu là, căn bản không thể để ở chỗ này cử hành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sàn quyết đấu ngồi vào trên không có một bóng người, thế nhưng ở sàn quyết đấu trung ương nhất nhưng có chừng 10 vị khoảng chừng, trái phải tuổi trẻ pháp sư, bọn họ xếp hàng ngang đứng, mặc trên người tuấn giật phép thuật chiến bào, phong kéo tới, áo choàng vung lên, có thể nói khí khái anh hùng hừng hực. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi khi nhiều như vậy, trường đại học bên trong bộc lộ tài năng, tiếp theo các ngươi cũng đem đại diện cho chúng ta chỉnh quốc gia ưu tú thanh niên pháp sư cùng nước khác cao thủ hàng đầu so đấu, tuy rằng chúng ta có thể cho các ngươi một cái phi thường long trọng nghi thức, cho các ngươi tiếp theo liệt quốc rèn luyện là một cái hoan đương nghi thức, nhưng ta càng hy vọng cái này nghi thức là ở các ngươi vì là quốc gia chúng ta thu hoạch vinh quang thì lại cử hành, đến lúc đó nhất định long trọng gấp trăm lần ngàn lần, bởi vì các ngươi là quốc gia chúng ta kiêu ngạo. Tùng Hạc viện trưởng âm thanh vang vọng ở 10 người này trong tai. Tùng Hạc viện trưởng chính là xuất chinh lần này quốc phủ đội đạo sư, một năm này mùa xuân đến thời gian, chính là thế giới học phủ chi tranh tuyển cử xong xuôi thời điểm, nghênh tiếp những người trẻ tuổi xuất sắc pháp sư đều sẽ là, trong khi hơn một năm các quốc gia rèn luyện. Năm sau xuân hạ luân phiên chi quý, chính là bọn họ tham gia VinX Tư Thủy, đều thế giới học phủ giải thi đấu thời khắc. Cứ việc những học viên này đã là vạn người chọn một, nhưng hơn một năm nay các quốc gia rèn luyện cũng phi thường trọng yếu. Đôi này, chuyện này đối với mỗi một người tuổi còn trẻ pháp sư, mà nói đều là một lần biến chất. Kỳ quái, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, là hàng. Sao? Cái kia không phải Mục Ninh Tuyết sao? Nàng thật giống bị liệt làm thay thế bổ sung, thậm chí nghe nói chắc chắn sẽ bị xóa tên. Còn phải xem mấy vị nghị viên ý tứ. Quan Ngư đứng ở trong đám người, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng nhìn chậm rãi đi tới Mục Ninh Tuyết. Ta nói Mục Ninh Tuyết, ngươi có phải là đến sai chỗ, nơi này nhưng là chủ lực tuyển thủ nghi thức. Trước tiên không nói ngươi thay thế bổ sung thân phận, chính là ngươi sau đó có tính hay không quốc phủ tuyển thủ, cũng không quá dễ bàn. Trong đám người, tóc nhuộm thành tông màu nâu nữ hài nói rằng, nàng chính là Mục Đình Dĩnh, bị Mục Thị Thế ra đại lực đề cử người. Mục Đình Dĩnh phi thường căm ghét Mục Ninh Tuyết, đó là bởi vì lấy nàng ở Mục Thị Thế tộc địa vị, dĩ nhiên phản mà trở thành này tiểu tiện nhân thay thế bổ sung, bị Mục Ninh Tuyết tên tuổi đè ép nhiều năm như vậy, rốt cục ông trời mở mắt giúp nàng một hồi, Mục Đình Dĩnh hiện tại tự nhiên đắc ý không được. Mục Ninh Tuyết không để ý đến nàng, chỉ là đi thẳng tới cái kia 5 vị đạo sư trước. 5 vị đạo sư đều là người có quyền cao chức trọng, có thể nói mỗi một cái tuyển thủ bất luận trên tay bao nhiêu phiếu, cuối cùng quyền quyết định kỳ thực còn ở này 5 vị quốc đạo sư trên tay. Chỉ tiếc, 5 vị đạo sư là tuyệt không thiên vị bất luận người nào, bọn họ có thể trở thành quốc cấp đạo sư, liền đại diện cho bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, chính là ở thế giới học phủ chi tranh trên đoạt được cao nhất thứ tự. Thế giới học phủ chi tranh nhìn như là tuổi trẻ pháp sư trong lúc đó môn đấu võ, nhưng mỗi quốc gia ở phía trên chút xuống đồ vật đều lớn vô cùng, thậm chí rất nhiều quan hệ trọng đại tài nguyên phân phối, cũng hoàn toàn do trận này đấu võ xếp hạng đến định đoạt. Học phủ chi tranh không phải trò đùa, quan trọng nhất chính là học phủ chi tranh cả thế gian đều chú ý. Ta biết ta đã bị các ngươi xếp vào danh sách đen, nguyên nhân gì các ngươi cũng rõ ràng. Ta hôm nay tới mục đích cũng chỉ có một cái, liền để cho các ngươi một lần nữa xem kỹ ta. Mục Ninh Tuyết đứng ở 5 vị đạo sư trước mặt, từng chữ từng câu nói thật. Một lần nữa xem kỹ. Ninh Tuyết, ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói xác thực rất không công bằng, nhưng Hắc giáo đình phạm vào tội ác thực sự quá làm người giận sôi. Chúng ta không cho ngươi dự thi cũng là vì bảo vệ ngươi. Cổ đô hạo kiếp, có quá nhiều oán niệm, bọn họ rất có thể sẽ đem loại này oán niệm tái giá đến trên người ngươi. Đặc biệt là ngươi lại lấy cả thế gian đều chú ý quốc phủ thành viên thân phận xuất hiện. Tùng Hạc viện trưởng cũng là khổ ngôn khuyên bảo nói. Tùng Hạc viện trưởng cũng biết, Mục Ninh Tuyết so với ở đây, rất nhiều người đều thích hợp hơn trở thành quốc phủ tuyển thủ, có thể cổ đô hạo kiếp còn chưa hoàn toàn dẹp loạn, oán niệm cuồn cuộn. Vì lẽ đó, ta cần các ngươi phải một lần nữa xem kỹ, chỉ mong ta cái này cung, có thể xóa đi các ngươi đối với ta loại này phiến diện. Cái gì cung? Mấy vị khác đạo sư nhưng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Mục Ninh Tuyết không có ở nhiều lời, nàng xoay người, cặp kia băng tuyết chi mâu nhìn chăm chú cái kia khí thế rộng rãi sàn quyết đấu. Bỗng nhiên, tuyết mái tóc dài màu bạc bay lượn, giày đặc gấu quần cũng theo bãi chuyển động, thon dài duyên dáng dáng người tại này, cỗ không tên dâng lên băng bầu không khí chàng dưới có vẻ đặc biệt thướt tha mê người. trời sinh băng hệ linh chủng, Tuyết Lơ Mơ Phiêu, băng cơ ngọc cốt, nàng xác thực là hoàn mỹ nhất băng phương pháp sư, loại kia đối với băng hệ phép thuật chăm chú, cùng với tự thân cùng băng tuyết hòa là một thể khí chất, để mấy vị quốc phủ đạo sư cũng vì đó thán phục. Bất quá, Mục Ninh Tuyết không phải tiền lời chính mình phần này trời sinh băng diễm, nàng chậm rãi mở ra hai tay, chu vi vô số bông tuyết bụi ở trước mặt nàng tụ tập, dần dần biến ảo thành một thanh tuyệt sắc băng cung. Không có huyền, cũng không có tiễn, Mục Ninh Tuyết nhưng miễn cưỡng đưa nó kéo dài, một nhánh hoa mỹ long lanh mũi tên, cũng xuất hiện ở nàng bắn khúc ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Chuyện này, đây là Tùng Hạc viện trưởng, và mặt khác bốn tên quốc phủ đạo sư toàn bộ nhìn ra ngây người rồi. Vù, Mục Ninh Tuyết buông lỏng tay ra, tóc dài trong giây lát múa tung, bán che khuất nàng tấm này tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật giống như dung nhan. Mà chuôi này bông tuyết mũi tên gào thét mà ra, dĩ nhiên ở trong nháy mắt cuốn lên một hồi băng tuyết phong bạo, tràn ngập ở cái này to lớn đấu trường bên trong. Mũi tên là hướng về giữa bầu trời vọt tới, nó bay về phía mở rộng khung đỉnh sau khi xẹt qua một cái độ cong, rộng mở rơi vào mang tinh quyết đấu trên đài. Bông tuyết điên cuồng lan tràn, hàn khí xua tan tất cả, mọi người còn ở khó có thể tin Mục Ninh Tuyết, khí thế kia bàng bạc một mũi tên thì rơi xuống mũi tên nhất chạm đất, toàn bộ quyết đấu đài hóa thành một khối băng. Băng lực lượng thậm chí lướt qua kết giới, đông lại đến cái kia nhất ngồi hàng hàng chỗ ngồi. Ngồi vào không có một bóng người, tuy nhiên ở trong nháy mắt hóa thành băng. Nửa cái tái trường, hàn băng bao phủ, bông tuyết bao trùm, lưu chuyển ra đến ánh sáng lộng lẫy càng là lệnh tất cả những thứ này. Nhìn qua xa hoa sau khi, càng nhiều chính là mãnh liệt thị giác xung kích. 10 vị học viên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy này ngơ ngác cực điểm một màn, từng cái ngây người như phỗng. Bọn họ làm sao đều không sẽ nghĩ tới và thực lực bọn hắn tương đương Mục Ninh Tuyết, dĩ nhiên trưởng khống loại này, vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu cái cảnh giới băng lực lượng, mà cái kia 5 vị đạo sư, tương tự chấn động đến nói không ra lời. Một lần nữa xem kỹ, cô bé này vừa nãy nói tới chính là ý này. Thực lực tuyệt đối. Nàng là muốn dùng chính mình thực lực tuyệt đối, đến nghiền ép đi chính mình không tên dính lên cái kia ô tên. Quốc phủ tên, nàng sẽ không bỏ qua, nhiều năm như vậy khổ tu chính là vì cái này tiêu chuẩn. Nguyên bản nàng cảm giác mình không nhờ vào băng tinh sát cung, cũng có thể thu hoạch cái này tiêu chuẩn. Ta nghĩ dự thi, dù cho là nhất người dự khuyết tiêu chuẩn. Mục Ninh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đem trên tay mình nắm băng tinh sát cung cho tạo thành bột phấn. Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng. Chính mình không làm như vậy liền thay thế bổ sung tên đều sẽ bị loại bỏ. Mấy vị đạo sư rất lâu mới khi này, nửa cái bị đông cứng kết to lớn tái trường bên trong phục hồi tinh thần lại. Mục Ninh Tuyết mũi tên này có thể nói là triệt để xúc động bọn họ. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương một chút, như là đang thương lượng. Phần này nghiền ép tất cả băng hệ sức mạnh, thật sự trị cho bọn họ một lần nữa cân nhắc. Ngươi loại năng lực này xác thực đánh động chúng ta sẽ trình xin, để cấp trên bảo lưu ngươi thay thế bổ sung tiêu chuẩn. Ngươi có thể cùng mọi người cùng nhau tham gia liệt quốc rèn luyện. Hổ Văn cái chán đạo sư nói rằng, Phong Ly, cấp trên đã an chen vào một cái chúng ta không hề chuẩn bị thay thế bổ sung, hiện tại lại nhiều nàng một cái. Bên cạnh ục ịch đạo sư nói rằng, không lo lắng, liệt quốc rèn luyện một năm này, cũng không phải hết thảy học viên đều bình yên vô sự, có người có thể sẽ tử, cũng có người sẽ bị đào thải, để bọn họ đồng thời theo đội ngũ tiến hành rèn luyện, không có vấn đề gì. Phong Ly đạo sư nói rằng, ta cũng cảm thấy là như vậy. Các quốc gia rèn luyện tiêu chuẩn 12 cái vẫn là, 13 cái cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tùng Hạc viện trưởng cười nói. Đúng rồi, một cái khác thay thế bổ sung là ai? Chưa từng thấy. Ta cũng chưa từng thấy, thực lực đều không khảo sát, liền bị mạnh mẽ nhét vào đến rồi, hiện tại quốc phủ viện càng ngày càng kỳ cục. Phong Lý, người biết cái kia người dự khuyết là lai lịch gì sao? Tại sao có thể không thông qua chúng ta 5 cái? Thủ trưởng nhi tử cũng phải nghe ta giáo huấn, cái nào tiểu tử như vậy một tay che trời? Ục ịch đạo sư nói rằng, Phong Ly lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là tiểu tử kia gọi Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi này, hỏa, còn tưởng rằng ngươi lại hy sinh. Đường Nguyệt mang theo vài phần oán trách âm thanh phiêu vào. Mạc Phàm ngồi ở vụt lên từ mặt đất một ngọn núi kiếm mũi kiếm nơi, cố ý đem chân điểm lên, bên tai là gào thét cao nguy cuồng phong, dưới chân là một mảnh hoàn chỉnh vực sâu. Tôi dưới đáy càng là lượn lờ màu trắng sương mù. Này, cho ăn, nha, ta ăn, nơi này thức ăn là thanh đạm một điểm. Lão đạo sĩ cũng gọi là ta ăn nhiều chai, nhưng ta bình thường đều sẽ đi săn bắn điểm không có mắt sơn thú. Mùi vị đó có thể mỹ, thuần thiên nhiên, không phóng xạ, không kim loại nặng. Mạc Phàm cao giọng hồi đáp. Trải qua Mạc Phàm suýt nữa trụy nhai mười mấy lần thân chắc hữu hiệu, toàn bộ Hoa Sơn cũng là trên ngọn núi này tín hiệu đáng tin nhất. Ai hỏi ngươi cái này? Thật đúng, ngươi sau đó vẫn là cách Hắc giáo đình những kia biến thái xa một chút, không phải vậy ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó đột nhiên liền không còn. Đường Nguyệt nói rằng, cái gì, ta tu vi, lập tức liền khôi phục, cao cấp không đi, cái khác tinh vân không chỉ có bù đắp lại, còn đều tu luyện tới cấp thứ ba. Ngươi đừng nói, nơi này hay là thật là một cái thanh tu địa phương tốt, ta suýt chút nữa yêu nơi này, duy nhất đau đầu một điểm chính là chỗ này không có đạo cô, nha, liền chỉ mẫu hầu tử đều không có. Đường Nguyệt lão sư không bằng ngươi tới nơi này theo ta ở lại mấy ngày, cả ngày ở thép xi măng thành phố lớn bên trong, đối với cả người khỏe mạnh không tốt lắm, tới đây thân cận thiên nhiên. Mạc Phàm hơn nửa rất lâu không như thế nào cùng hoạt người nói chuyện, thao thao bất tuyệt ở nơi đó giảng. Đường Nguyệt đã đủ số đầu hắc tuyến. Núi cao tín hiệu kém, vậy cũng không đến nỗi kém đến trình độ như thế này. Đúng rồi, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Đường Nguyệt nói thật. Ngươi nói, ta nghe được rõ ràng lắm. Ngươi có nhớ hay không tên to xác xuất hiện ở trung tâm thành phố sự? Đường Nguyệt nói rằng. Đường Nguyệt trong miệng tên to xác tự nhiên là chỉ đồ đằng huyền xà. Bây giờ đồ đằng huyền xà đã trở thành Hàng Châu thị bảo, làm gốc liền khách du lịch dồi dào Tây Hồ mang đến thành tốp du khách. Bọn họ cũng không vì thật sự thấy đồ đằng huyền xà, nghe một chút cố sự, xem ngắm phong cảnh, cả kinh nhất dạ xem Tây Hồ dưới cự ảnh, vậy cũng là tâm tình mỹ mỹ cộc. Nhớ tới, lúc đó không đem ta dọa niệu. Mạc Phàm đúng là nghe rõ ràng câu nói này. Mạc Phàm nhớ rõ lúc đó chính mình còn ở và Tâm Hạ nói chuyện yêu đương, ăn cơm trong lúc đó Mạc Phàm đã đang dùng điện thoại di động ở dưới đáy bàn đặt trước buổi tối lãng mạn gian phòng, đồ đằng huyền xà liền đứng vững ở hai tòa đại lâu trong lúc đó. Đem Mạc Phàm trước vẻ đẹp làm nền toàn bộ đánh tan. Nói chung đồ đằng huyền xà nợ chính mình một cái mướn phòng. Khởi đầu ta cho rằng là nó đến lột da kỳ, tâm tỉnh sao động mới xuất hiện ở nơi đó, nhưng tên to xác gần nhất tỉnh ngủ, ta hỏi nó chuyện này. Đường Nguyệt nói rằng, Mạc Phàm nhớ lại đến, đồ đằng huyền xà khi đó con mắt nhìn chòng chọc vào chỗ ở mình cái kia đống lâu, thậm chí nói chuẩn xác chính là nhìn mình chằm chằm cái kia một tầng, nhìn mình chằm chằm. Đồ đằng huyền xà chỉ có người được nguy hiểm gì khí tức mới phải xuất hiện. Mà thôi đồ đằng huyền xà loại này thủy tổ cấp sinh vật, để nó cảm thấy nguy hiểm đồ vật cũng không nhiều. Mạc Phàm cũng vẫn không hiểu lúc đó, chính mình tầng lầu kia bên trong đến cùng có cái gì? Có thể hay không là ta ác ma huyết thống? Mạc Phàm hỏi. Ác ma hệ sự tình, Đường Nguyệt bọn họ tự nhiên cũng biết, Hàng Châu Linh ẩn thẩm phán hội là người mình, Đường Trung nắm quyền, bọn họ tự nhiên sẽ vì là Mạc Phàm bảo thủ bí mật. Ta cũng như vậy đã đoán, nhưng rõ ràng không phải, tên to xác và ta nói. Sau lưng ngươi có một người, để nó cảm thấy có chút bất an, sau đó lại phát hiện người kia kỳ thực cũng không có nguy hiểm như thế, vì lẽ đó biến mất rồi. Đường Nguyệt nói rằng, ta phía sau. Mạc Phàm càng là rất nghi hoặc. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, phía sau ngươi có ai, tên to xác nói liền sau lưng ngươi, cách ngươi rất gần rất gần. Đường Nguyệt nói rằng, ta phía sau. Lúc đó ta phía sau. Mạc Phàm nói được nửa câu đột nhiên liền ngừng lại, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Có thể rất nhanh, Mạc Phàm lại diêu ngẩng đầu lên. Không thể, tuyệt đối không thể. Phía sau mình chính là Tâm Hạ trên người làm sao có khả năng sẽ có để đồ đằng huyền xà, cảm thấy bất an khí tức. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút đi, chuyện này ta cũng là nhắc nhở ngươi một thoáng. Đường Nguyệt nói rằng, ân, ta biết rồi. Mạc Phàm gật gật đầu. Cúp điện thoại, Mạc Phàm nụ cười trên mặt đã biến mất rồi. Đồ đằng huyền xà không thể nói dối, nói cách khác nó lúc đó sẽ xuất hiện ở trung tâm thành phố chính là bởi vì phía sau mình người, phía sau chỉ có Tâm Hạ. Tâm Hạ vì sao lại để đồ đằng huyền xà bất an? Này, lão đạo sĩ, ta muốn hạ sơn. Mạc Phàm nói thật. Không nhiều tu luyện một trận, có thể tới nơi này người tu luyện có thể, đều hận không thể ở lâu thêm một ít thời gian. Ăn mặc đạo phục, ông lão nói rằng. Đều đến bình cảnh, tử tu luyện cũng không có ý nghĩa. Ân, người nói cũng đúng, hay đi học hỏi kinh nghiệm đi, thế giới chi lớn, không gì không có, tu hành không thể rời bỏ tầm mắt và từng trải. Tạm biệt. Đừng tiếp tục cái gì thấy, lần sau ngươi đến xem ta, ta không chừng đã thừa hạc quy khứ. Ông lão nói rằng, ngươi lời này nói, nếu không ta giới thiệu cho ngươi cái nữ tới. Khặc khặc, người xuất gia. Ngươi là đạo nhân. Ngược lại cũng là cùng Phật gia ý tứ không khác biệt, không tốt cái này, không tốt cái này. Ông lão lúng túng cực kỳ nói rằng, dối trá, bất quá ngươi ông lão này rất thú vị, để ta nghĩ tới cái kia trước đây ở trường học xem phía sau núi lão gia hỏa. Nhưng đáng tiếc, hắn so với ngươi sớm rời đi, giới thiệu các ngươi nhận thức, các ngươi không chừng có thể trở thành bạn rất thân. Quên đi, ngược lại các ngươi không chừng sẽ tới cùng cái Diêm Vương nơi đó đưa tin, ta hạ sơn điểu. Mạc Phàm cười nói. Ông lão duy trì nụ cười, nhìn theo Mạc Phàm rời đi. Chờ Mạc Phàm đi xa sau khi, ông lão mới tự nhủ, bạn cũ, ngươi chọn một cái người thú vị. Càng trên không hơn là một mảnh lóng lánh khung quang màu xanh thẳm trường ngày, ở phía dưới nhưng là to lớn kẹo đường chảy ra, liên miên thành một khối to lớn màu trắng lục địa, cảm giác có thể đạp ở bên trên chạy trốn. Mạc Phàm lần này đi máy bay chọn một cái dựa vào song vị trí, ngoài cửa sổ cảnh sắc rất đẹp, đám mây cùng lam thiên giao giới địa phương mơ hồ có thể nhìn thấy từng đôi bốc thẳng, lên cánh, cũng không biết là yêu thú nào chính đang khiêu chiến chúng nó cao nhất bay lượn cực hạn. Hành khách các bằng hữu, sau 15 phút chúng ta máy bay đem đến Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường quốc tế, xin mời thắt chặt dây an toàn, thu hồi. Trên phi cơ phát thanh vang lên, Mạc Phàm đã có thể nhìn thấy nhất tòa thành thị đường viền xuất hiện, ở tầng mây điêu khắc địa phương, từ nơi này nhìn xuống, bất kể là nhà lớn cao chọc trời vẫn là xa lộ, cũng như một tấm nho nhỏ lập thể bức tranh, tỉ mỉ phân bố ở phía trên, nhìn một cái không sót gì. Mạc Phàm mới vừa xuống phi cơ, vừa mở ra điện thoại di động liền muốn bấm cái số kia, nhưng liên tục nhận được mấy cái tin nhắn, là cái kia mấy cái lão đại môn rít gào, chỉ trích Mạc Phàm sau khi xuống núi không lăn đi đế đô quốc phủ đưa tin. Mạc Phàm cảm thấy cái kia mấy cái boss cũng là có chút quá đáng, chính mình tốt xấu cũng là cổ đô đại anh hùng, trong ngày thường bọn họ sẽ không có một cái biểu đạt ra cái kia phân cảm kích liền coi, như làm sao còn cùng sai khiến thủ hạ như thế gọi mình đi này đi chỗ đó. Mạc Phàm rất rõ ràng, một khi đến quốc phủ đưa tin, liền mang ý nghĩa chính mình đến theo đội ngũ đi ra ngoài rèn luyện, không đơn thuần là ở quốc nội, còn phải ra ngoại quốc. Xuất ngoại, cứ việc ngẫm lại đều có chút tiểu kích động, có thể Mạc Phàm cảm giác mình chuyện thứ nhất hay là muốn đến Hàng Châu nơi này đến. Hồi tưởng lại Đường Nguyệt nói với tự mình sự kiện kia, Mạc Phàm chung quy tâm có bất an. Cũng không phải là hoài nghi Tâm Hạ đối với mình có ẩn giấu, Mạc Phàm tuyệt đối tin tưởng Tâm Hạ, Mạc Phàm chỉ là lo lắng Tâm Hạ rất khả năng chọc liền nàng chính mình, cũng không biết phiền toái lớn. Ba, ngươi lại nói cho ta một chút ngươi và Tâm Hạ mụ mụ sự tình. Ân, hay, ta biết rồi. Mạc Phàm cũng không có sớm cho Tâm Hạ chi điện thoại, hắn trực tiếp đến trường học, muốn ở nơi đó cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thế nhưng, Mạc Phàm không nhìn thấy Tâm Hạ, đến nàng phòng ngủ không tìm được, đến nàng thường đi thư viện không nhìn thấy, thậm chí ngay cả điện thoại cũng căn bản không gọi được. Mạc Phàm hoảng rồi, càng là tâm có lo lắng, liền càng cảm thấy rất khả năng có phiền phức. Mạc Phàm vội vàng vàng tìm tới Tâm Hạ đạo sư, để bảo đảm nàng an toàn. Mạc Phàm nhưng là đem trái tim hạ chu vi phần lớn số điện thoại cho bối đi, Mạc Phàm trực tiếp đánh tới. Há, Mạc Phàm bạn học, ngươi không cần vì nàng lo lắng, nàng ở là một cái phỏng vấn đây, điện thoại di động tắt máy rất bình thường, Tâm Hạ đạo sư cười nói. Phỏng vấn? Cái gì phỏng vấn? Mạc Phàm càng là nghi hoặc không rõ. Là như vậy, Paternan thần miếu học viện hướng về chúng ta quốc nội chiêu thu 4 tên học viên, đi tới Paternan thần miếu học viện tiến hành trong khi vừa đến 2 năm tiềm tu giao lưu. Đôi này, chuyện này đối với quốc nội hết thảy nổi danh học phủ, mà nói đều là cơ hội ngàn năm một thuở, không thua gì thế giới học phủ chi tranh tiêu chuẩn. Paternan thần miếu học viện bên kia tựa hồ đối với chúng ta Hàng Châu, bên này học viên khá là, cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó ta tiến cử Tâm Hạ đi, nàng này sẽ hẳn là đang cùng Paternan thần miếu giáo chức nhân viên mặt đối mặt trò chuyện đây. Lục đạo sư nói rằng, hả, hóa ra là như vậy. Mạc Phàm đại thở phào nhẹ nhõm. Tâm Hạ nếu như mất rồi, Mạc Phàm đến toàn bộ hành trình mở ra ác ma hình thức khắp thế giới tìm. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Phàm lại cảm thấy không đúng. Chờ một chút, Lộc Bình đạo sư, Tâm Hạ nếu như bị tuyển chọn, chẳng phải là đến chạy Hy Lạp đi. Ta nghe nói Paternan thần miếu là ở Hy Lạp, cái kia tòa thần miếu này học viện khẳng định cũng là ở cái kia. Mạc Phàm lập tức nói rằng, đúng đấy, nhưng cơ hội này thật sự phi thường hiếm thấy. Paternan thần miếu là nơi nào, vậy cũng là toàn thế giới chữa trị hệ. Tâm linh hệ tối không thể sánh ngang thánh địa, Paternan thần miếu cùng thần miếu học viện chăm chú liên kết, ta nếu như tuổi trẻ cái 20 tuổi, ta cũng muốn báo danh. Tâm Hạ bất kể là chữa trị hệ và tâm linh hệ đều phi thường xuất sắc, ta nghĩ lần này tái tuyển, nàng bị vừa ý hy vọng rất lớn. Lộc Bình đạo sư trong lời nói đã lộ ra đối với Paternan thần miếu vô hạn ngóng trông. Xác thực, Mạc Phàm đã không phải lần đầu tiên nghe được Paternan thần miếu cái từ này, hắn cũng vì Tâm Hạ mừng rỡ, dĩ nhiên có cơ hội bị thần miếu học viện cho vừa ý. Có thể tùy theo mà đến vấn đề chính là, Tâm Hạ muốn xuất ngoại du học. Xuất ngoại du học vậy cũng là biệt ly xác suất vượt xa quá tốt nghiệp phân, trời mới biết nước ngoài sẽ có bao nhiêu bất lương, vô liêm sỉ, vô đức nhưng lớn lên đẹp trai rối tinh rối mù công tử nhà giàu. Mạc Phàm tin tưởng Tâm Hạ sẽ không như vậy dễ dàng bị đầu độc, nhưng Mạc Phàm chính là không yên lòng. Không được, không được. Mạc Phàm lập tức phủ định chuyện này. Ta biết cái gọi là trường huynh như cha, Tâm Hạ đặc biệt nghe lời ngươi, có thể giả như nàng thật sự bị tuyển chọn. Thực ở không có cần thiết bỏ qua như vậy vinh dự, cũng không phải cả đời ở nơi đó, nàng nguyên bản ở trường học nơi này còn có 2-3 năm học kỳ, đơn giản là đổi đến Hy Lạp đi tu mãn, ở đây nàng kiến thức có thể học tập được thật sự rất có hạn. 1-2 năm du học thời gian mà thôi, hiện tại xuất ngoại thuận tiện lắm, người bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem nàng, nàng cũng có thể bay trở về. Lộc Bình đạo sư lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nàng là chân tâm hy vọng Tâm Hạ có thể bị tuyển chọn, Paternan thần miếu đúng là một cái thánh địa, chữa trị hệ, tâm linh hệ pháp sư cao nhất cung điện, Lộc Bình tin tưởng chính mình nếu như bỏ qua cơ hội như vậy, cả đời đều sẽ hối hận. Lộc Bình biết Tâm Hạ ở chữa trị hệ, tâm linh hệ hai người này, trong lĩnh vực nắm giữ người khác không có lĩnh ngộ cùng thiên phú, nàng sẽ là thích hợp nhất đi Paternan thần miếu học viện tiến tu người, nàng cũng tin chắc Tâm Hạ sẽ bị Paternan thần miếu học viện mấy vị kia giáo chức nhân viên vừa ý. Nàng hành động không tiện, một người tới đó không ai chăm sóc, không được, nói rồi không được. Mạc Phàm rất kiên quyết nói rằng, điểm ấy ngươi yên tâm, ta tự mình chọn hai vị nữ cùng đi, các nàng đem 24 giờ chăm sóc Tâm Hạ, đồng thời thời khắc hướng về ngươi báo cáo tình huống của nàng. Lộc Bình tự hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chuyện này, nhanh thì 1 năm, muộn nhất không vượt quá 2 năm, lẽ nào ngươi hy vọng nàng tài hoa mai một sao, cứ việc không đi Paternan thần miếu học viện nàng cũng có thể trở thành phi thường xuất sắc chữa trị hệ pháp sư, nhưng đến nơi đó, nàng đem biến chất. Nói thật sự, chúng ta quốc nội hàng đầu chữa trị hệ pháp sư quá thiếu, Tâm Hạ có thể đi Paternan thần miếu học viện nơi đó, cũng có thể cho là chúng ta mang về rất nhiều càng ưu việt chữa trị hệ lý niệm. Lộc Bình đạo sư tiếp tục nói, vẫn không được. Cái này, lần này biến thành Lộc Bình không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng không nghĩ tới Mạc Phàm thái độ sẽ kiên quyết như vậy. Người bình thường phải biết tin tức này, đều hận không thể lập tức đem người đưa đi, rất sợ Paternan thần miếu học viện người hối hận. Vậy ngươi không hỏi một chút Tâm Hạ ý tứ? Lộc Bình nói rằng, không cần, việc này ta quyết định. Mạc Phàm hồi đáp, Mạc Phàm đối với người khác còn dày rộng một ít, đối với Tâm Hạ đó là tuyệt đối trực nam nham. Nói rồi không được, vậy thì là không được. Tâm Hạ không có ở bên cạnh mình hắn liền rất bất an tâm, huống chi là xuất ngoại, đừng hòng mơ tới, quản hắn đệ nhất thế giới chữa trị hay học phủ. Ai? Lộc Bình thở dài một hơi. Rất xin lỗi, ta biết ngươi cũng là vì là trường học chữa trị hệ cân nhắc. Mạc Phàm rõ ràng Lộc Bình vị này thầy giáo già trong lòng. Tâm Hạ nếu là du học, bọn họ Chiết Giang học phủ bên này xem như là cùng Paternan thần miếu có một tia liên quan, có thể học được rất nhiều việc, thậm chí này nhất toàn bộ hệ cũng có thể vì vậy mà thay đổi. Nên nói xin lỗi chính là ta không nghĩ tới ngươi thái độ kiên quyết như vậy, trên thực tế ta lừa ngươi, nàng không phải ở phỏng vấn, mà là chính thừa tiến lên hướng về Hy Lạp máy bay tư nhân. Lộc Bình nói rằng, ngươi nói cái gì? Bản thân nàng đồng ý đi. Mạc Phàm vô cùng ngạc nhiên nói. Loại chuyện lớn này, Tâm Hạ nhất định sẽ thương lượng với chính mình. Mạc Phàm không tin nàng liền như vậy không nói tiếng nào ngồi trên xuất ngoại. Kỳ, trên thực tế Paternan thần miếu giáo chức nhân viên đã tái tuyển quá. Bọn họ liếc mắt liền thấy chúng rồi Tâm Hạ. Đây là một phỏng vấn không sai. Nhưng cũng bởi vì Paternan thần miếu giáo chức nhân viên thời gian gấp vô cùng bách. Vì lẽ đó bọn họ sẽ vào lần này, phỏng vấn sau trực tiếp mang Tâm Hạ đi tới Hy Lạp, Tâm Hạ chính mình không biết. Xin lỗi, ta thiện cho rằng, ta lấy cho các ngươi sẽ đồng ý, dù sao. Ai, được rồi, không phải mỗi người cũng giống như ta như vậy, xin lỗi. Lộc Bình nói rằng, mẹ kiếp, bọn họ ở đâu cất cánh, nói cho ta. Tiếp cận Côn Sơn một cái tư nhân sân bay, ta cho ngươi biết địa chỉ, không biết có kịp hay không. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cũng là phục rồi Tâm Hạ người đạo sư này. Paternan thần miếu giáo chức nhân viên lại hắn mẹ gấp, vậy cũng tốt xấu gọi điện thoại thông báo một tiếng, điện thoại này cũng không đánh liền đem người cho mang đi, Mạc Phàm càng là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Được địa chỉ, Mạc Phàm cũng quản không được nhiều như vậy, để Đường Nguyệt hô một cái biết bay và có Hàng Châu, lĩnh không phi hành giấy phép huynh đệ mang chính mình, một đường liền hướng Lộc Bình nói cái kia tư nhân sân bay giết tới. Tới đón Mạc Phàm người ngược lại có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là đại sư tỷ Lãnh Thanh. Lãnh Thanh nắm giữ Rực Ma Cụ, nhắc theo Mạc Phàm liền hướng nơi đó phi, cái kia nhào tới trước mặt cuồng phong cảm giác có thể so với đi máy bay bay lượn muốn chân thực quá hơn nhiều. Lãnh Thanh sư tỷ, ngày hôm nay như thế rảnh rỗi a? Mạc Phàm không quên trêu ghẹo nói, còn tưởng rằng là đại sự gì phát sinh, hóa ra là đuổi theo ngươi muốn xuất ngoại tiểu bạn gái, lần sau lại gọi ta làm chuyện như vậy, ta đem ngươi vứt trong hồ cho ăn xả. Lãnh Thanh hào không khách khí nói, người một nhà, làm gì khách khí như vậy? Gần nhất Linh Linh vẫn tốt chứ, tiểu nha đầu bao lâu không thấy ta, nhất định rất nhớ ta. Mạc Phàm nói rằng, ngươi vẫn là quan tâm ngươi tiểu bạn gái đi, Paternan thần miếu người xưa nay chính là làm theo ý mình, bọn họ nếu tuyển chọn người, cũng tuyệt đối lập tức dẫn người đi, liền chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi chỉ hoãn thời gian. Lãnh Thanh nói rằng, vấn đề là Tâm Hạ cũng không đồng ý, bọn họ dựa vào cái gì trực tiếp đem người mang đi, này cùng bắt cóc khác nhau ở chỗ nào? Mạc Phàm tức giận nói, bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Mẹ trứng. Lệ Sơn, một cái thật dài máy bay đường băng kéo dài tới đến bên ngoài, chu vi tất cả đều là như sân golf bình thường hoàn mỹ, thảm cỏ, xanh hóa, hồ nước, sườn núi. Đường băng đoan đầu, một chiếc màu trắng xăm lên thái dương, chi đổ tư nhân phi cơ chở hành khách đậu ở chỗ này, thân máy bay chính đang nhẹ nhàng sử động. Rất xin lỗi, chúng ta có chuyện khẩn yếu nhất định phải về Hy Lạp, Diệp Tâm Hạ tiểu thư ngài liền cùng chúng ta cùng nhau đi tới đi, ngài đạo sư đã đồng ý, nhà của ngài người chúng ta qua đi cũng sẽ thông báo cho, ta biết chúng ta làm việc có chút lỗ mãng, bất quá cũng đại diện cho chúng ta đối với ngài phi thường có thành ý. Một người trung niên thần miếu giáo chức nhân viên phi thường có lễ phép nói rằng, Glocken lão sư, nếu như các ngươi có việc gấp cái kia xin mời thả ta xuống, ta mình có thể về tới trường học, đi tới Hy Lạp chuyện này ta phải cùng phụ thân ta và Taka thương lượng. Diệp Tâm Hạ rất chăm chú đối với vị này thần miếu giáo chức nhân viên nói rằng, thân nhân của ngươi chúng ta sẽ thông báo, điểm ấy ngươi yên tâm. Thậm chí ngươi muốn, chúng ta có thể phái người đem bọn họ mời đến chúng ta Paternan thần miếu học viện, để bọn họ rõ ràng ngươi đem ở một cái thế nào vĩ đại trong học viện học tập. Ta nghĩ đến lúc đó bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi là một cái sáng suốt quyết định. Cơ trưởng, cất cánh đi, chúng ta nhất định phải trước khi trời tối trở lại Hy Lạp. Glocken nói rằng, người này nhìn như lễ phép, nhưng hành vi nhưng mang theo khiến người ta không dám chống cự cứng rắn. Phảng phất tất cả lời nói ra đều chỉ là tao nhã thông báo ngươi một tiếng, không có nghĩa là thương lượng với ngươi. Tiên sinh, phía trước phát hiện phi hành giả, trở ngại máy bay cất cánh. Phó cơ trưởng nói rằng, Kaius, ngươi đi xử lý, đánh đuổi là tốt rồi, ở đây ra tay đánh nhau, linh ẩn thẩm phán hội người sẽ tìm chúng ta phiền phức. Một con màu vàng tóc quan Glocken nói rằng, được rồi. Tâm Hạ mím môi, không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng có thể cảm giác được, cái này Glocken căn bản không để ý tới mình ý kiến, bất luận chính mình đồng ý hay không, bọn họ đều dự định trực tiếp đem chính mình mang đi. Nhiều lời vô ích, Tâm Hạ chỉ là muốn làm rõ những người này tại sao như vậy, không thể chờ đợi được nữa. Là thật gặp phải chuyện khó giải quyết, vẫn là những khác. Tiên sư nó, này không phải bắt cóc à? Tâm Hạ, Tâm Hạ, Tâm Hạ, người ở trên máy bay à? Nghe kỹ cho ta, không nữa đem máy bay dừng lại, ta nổ nát nó. Mạc Phàm bị điếu ở giữa không trung, khóc lóc om sòm hướng về máy bay bên trong người hô lớn. Tâm Hạ nghe được Mạc Phàm âm thanh, nhưng điện thoại di động của nàng không tại người một bên, cất bước lại không phải rất thuận tiện. Thấy tóc vàng Glocken đã chạy đến buồng lái này đi tới. Tâm Hạ lập tức tại tâm linh bên trong hội tụ ra một luồng âm thanh, truyền đạt cho Mạc Phàm. Mạc Phàm ca ca, ta ở đây. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng tự nhủ, các nàng muốn dẫn ngươi đi. Các nàng thực sự là Paternan thần miếu sao, làm sao cùng thổ phỉ một cái dạng. Bọn họ đúng là Paternan thần miếu, hiệu trưởng, các đạo sư đều xác nhận quá. Hắn cũng là thành tâm mời ta đến thần miếu học viện, chỉ là ta không hiểu tại sao bọn họ không cho ta lựa chọn thời gian, muốn như thế vội vội vàng vàng rời đi. Tâm Hạ âm thanh rất nhanh chuyển tới. Ngươi yên tâm, có ta ở, bọn họ đừng hòng mang ngươi rời đi. Mạc Phàm nói rằng, bọn họ rất mạnh, Mạc Phàm ca ca, ngươi đừng kích động. Tâm Hạ vội vàng nói, yên tâm, ta cũng có giúp đỡ ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ sóng điện đối thoại thời gian, trên phi cơ đã có một người trực tiếp bay tới. Người này sau lưng có cánh của gió, hiển nhiên là một vị đạo hạnh rất cao phong hệ pháp sư. Hắn liền lơ lửng ở phi cơ trước cách đó không xa, thiển con mắt màu xanh lam mang theo vài phần cười nhạo ý vị nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Lãnh Thanh. Hắn căn bản không có xem thêm Mạc Phàm vài lần, ở trong mắt hắn Mạc Phàm chỉ có điều là cái tiểu nhân vật, hắn sự chú ý chủ yếu ở Lãnh Thanh trên người, bởi vì hắn nhìn ra Lãnh Thanh tu vi cũng không thấp. Ta là linh ẩn thẩm phán hội phó phán trưởng Lãnh Thanh, các ngươi trên phi cơ có một cái nữ hài, mời tướng, mời đem nàng thả xuống. Lãnh Thanh trực tiếp báo gia tộc. Mọi người đều là có thân phận, có thực lực, thật đánh tới đến động tĩnh còn không tiểu. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian với các ngươi phí lời. Chúng ta dạy học ở ngày mai liền sẽ bắt đầu. Nàng nếu bị chúng ta tuyển chọn, nhất định phải nghe theo chúng ta sắp xếp. Có vấn đề gì các ngươi có thể đi tìm phương pháp giáo dục. Chúng ta cùng phương pháp giáo dục đã nói chuyện này. Kaios nói rằng, bản thân nàng không đồng ý, người nhà nàng cũng không đồng ý. Lãnh Thanh nói rằng, xin đừng nên ngăn cản chúng ta máy bay, bằng không coi như là gây trở ngại thần miếu nhân viên. Ta có quyền ra tay với ngươi, chúng ta thời gian cấp bách. Kaios nói rằng, ngươi có phải là đã quên chính mình đứng ở địa bàn của ai trên và ai nói chuyện, đừng bắt các ngươi thần miếu cái kia một bộ tới nói sự, các ngươi ở Hàng Châu vuốt đi học viên, ta có quyền đem bọn ngươi trực tiếp chém giết. Lãnh Thanh càng là không khách khí, hoàn toàn không có, bởi vì đối phương là đại danh đỉnh đỉnh Paternan thần miếu liền cho bọn họ sắc mặt tốt. Chuyện này, Kaios có chút bị đè ép, hắn không nghĩ tới đối phương cường ngạnh như vậy. Rất nhiều lúc bọn họ báo ra Paternan thần miếu tục danh, người khác phải cút sang một bên. Bị cùng với nàng phí lời, hống đi. Buồng lái nơi, Glocken âm thanh truyền ra. Caius gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên như kiếm đâm tới, mở miệng nói, vậy ta liền lãnh giáo một chút Trung Quốc thẩm phán hội thực lực, ta vẫn rất chờ mong. Lãnh thanh bày ra một bộ người tới là khách lãnh ngạo tư thái, ngồi đợi đối phương động thủ. Cái kia Caius cũng không có khách khí, hai tay đột nhiên hướng về nơi này dương lên, liền có thể nhìn thấy một luồng mạnh mẽ khí lưu chính đang khi bốn phương tám hướng tưới, lại đây. Khí lưu có thể nhìn thấy màu sắc, hiện ra chính là một loại mạc phàm chưa từng gặp kim màu nâu. Kim màu nâu khí lưu bản cuốn lấy, trong khoảnh khắc ở mạc phàm, lãnh thanh chu vi tạo thành một đạo khổng lồ phong chi bình phong, đem hai người gắt gao quấn ở trong đó. Phong chi bình phong cấp tốc căng lại, để cho hai người hoạt động phạm vi trở nên càng thêm vào hơn hạn. Cái tên này, thi pháp tốc độ thật nhanh. Mạc phàm lẩm bẩm một câu. Một cái cấp trung phép thuật hầu như là trong nháy mắt hoàn thành, có thể thấy người này tu vi không thấp, rất khả năng đạt đến nhất niệm tinh đồ cảnh giới rồi. Nhất niệm tinh đồ, cấp trung phép thuật có thể nói là trong một ý nghĩ hoàn thành, đây là một loại tương đối đáng sợ bản lĩnh rồi. Ngươi đi xuống trước. Lãnh thanh chân tâm cao lạnh, trực tiếp buông lỏng tay, liền để mạc phàm làm rơi tự do. Cũng còn tốt này không phải ở trên không, không phải vậy này đại dưới ánh mặt trời không cái bóng cho mạc phàm độn, mạc phàm đến té chồng bốn chân lên trời. Mạc phàm vừa xuống đất, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên đỉnh đầu một cái màu nâu cơn lốc bình phong, chúng nó đã thu nhỏ lại đến lãnh thanh không tới một mét nơi. Mạnh mẽ cơn lốc bình phong có thể dễ dàng đem một con cao 5-6 mét cấp chiến tướng sinh vật đều cho xé thành phấn vụn, càng không cần phải nói là lãnh thanh loại này tế bì nộn nhục nữ nhân rồi. Hừ, lãnh thanh xem thường phát sinh một tiếng giọng mũi, trên người cũng không biết dâng lên người nào hệ sức mạnh, dĩ nhiên trực tiếp, đem chu vi cái kia mạnh mẽ cơn lốc bình phong chấn động phải chia 5 x 7. Đánh tan màu nâu cơn lốc hóa thành ngổn ngang khí lưu, chung quanh bay ra, chạm ở trong gió lãnh thanh ánh mắt lóng lánh ra màu nâu đen ánh sáng. Trong con ngươi tự cất giấu một con vĩnh hằng cổ lão nham ma, vào đúng lúc này đột nhiên thức tỉnh xưa nay. Nham ma chi đồng thiên sa. Lãnh thanh vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên bịt kín một tầng màu nâu đen sa mạc như màu nâu đen bầu trời chi sa, nhu hòa lượn lờ ở lãnh thanh chu vi. Đi. Những này do bé nhỏ sỏi tạo thành bầu trời lụa mỏng mặc cho lãnh thanh, cặp mắt kia điều khiển, hết thảy cát mịn cấp tốc ngưng tụ thành từng cây sắc bén măng đá có 1-2 mét trường. Mười mấy cây đồng thời tên kia thần miếu giáo chức nhân viên Caius bay đi. Măng đá ác liệt, gào thét mà qua, Caius thấy thế sau nhưng không khỏi lạnh nở nụ cười. Yểm ma chi đồng, ta cũng biết, vậy thì đến một hồi thổ hệ trong lúc đó tranh tài. Caius cười nói. Mắt sáng lên, quả nhiên con ngươi của nó màu sắc bị món đồ gì bao trùm, dần dần đã biến thành màu đỏ nâu. Hiển nhiên lãnh thanh và Caius trưởng khống không giống nham loại, mặc dù là triển khai như thế skill. Ánh sáng lộng lẫy và hiệu quả đều sẽ xuất hiện một chút khác biệt. Caius nham ma chi đồng càng thêm tà dị, hắn quanh thân cấp tốc bù đắp lên tinh tế màu đỏ nâu hạt cát, tương tự hóa thành một cái bầu trời chi sa. Bất quá, Caius cũng không có tiến công, lãnh thanh điều khiển những kia măng đá đã bay tới, hắn nhất định phải làm ra phòng ngự. Bầu trời chi sa có thể tùy ý biến hóa trạng thái, nham ma chi đồng lóe lên, chúng nó cấp tốc tụ tập ở Caius trước, dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành một cái thiên sa chi khải. Dày đặc thực thực bảo vệ này Caius. Măng đá đánh vào Caius cái này thiên sa chi khải trên, uy lực lập tức mất giá rất nhiều. Lãnh thanh cũng không có lãng phí có hạn thiên sa số lượng, mà là lập tức đem măng đá hóa giải, đã biến thành một cái thật dài sa tiên, tầng tầng hướng về Caius trên người đánh tới. Caius không có phòng bị, hắn không ngờ rằng lãnh thanh nham ma chi đồng cảnh giới như thế cao, có thể tốc độ nhanh như vậy hóa giải thiên sa hình thái, đồng thời lại lần nữa nghĩ hóa. Tráng kiện sa tiên tiếp tục đánh. Đầy trời sỏi bay lượn lên, Caius phòng ngự cũng trong nháy mắt tan vỡ, cả người còn nặng nề rơi xuống đến trên đất. Caius từ trên mặt đất bò lên, có chút thẹn quá thành giận nhìn lãnh thanh. Xem ra ta nhất định phải quyết tâm rồi. Caius nói rằng, ta còn không tay nhiệt. Lãnh thanh hời hợt nói một câu, nhưng lập tức đem Caius tức giận đến tinh đồ suýt chút nữa gãy vỡ. Lãnh thanh cùng Caius đối chiến, mạc phàm tự nhiên giết tới máy bay nơi. Bên trong người, lăn ra đây, không phải vậy ta oanh người máy bay. Ban ngày ban mặt dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi. Mạc phàm chỉ vào máy bay chửi ầm lên. Liệt quyền ở tay, hỏa diễm bốc lên, mạc phàm này xem như là một lần cuối cùng cảnh cáo. Quả nhiên, cabin môn chậm rãi mở ra, nơi cửa khoang xuất hiện một cái màu vàng bóng loáng người đàn ông trung niên. Hắn nắm giữ một đôi con mắt màu vàng óng, lãnh khốc uy nghiêm nhìn chăm chú mạc phàm. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta Paternan thần miếu uy nghiêm sao? Glocken âm thanh lạnh giá nói. Ngươi là ngu ngốc à? Mạc phàm mắng. Glocken tiếng Trung không tính rất tốt, câu nói này vẫn đúng là không có nghe quá hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương sỉ nhục. Nhục mạ thần miếu giáo chức nhân viên, chúng ta có quyền ở bất kỳ địa phương nào làm ra trừng phạt. Glocken nói rằng, đi đại gia ngươi. Mạc Phàm cảm giác hoàn toàn không có cách nào, và loại này bệnh thần kinh làm thêm giao lưu, đơn giản một quyền liền hướng về máy bay cánh cho đánh tới. Cấp thứ tư liệt quyền tính cách uy mãnh, 9 cái rực rỡ hỏa diễm chi giao đánh về phía cánh, trong khoảnh khắc đêm này cánh bắn cho đến nát bét. Glocken lông mày đều dựng đứng lên, ở Paternan có thể tuyệt không có ai thật sự dám ở trước mặt mình trắng trợn như vậy, nhìn thấy máy bay cánh hải cốt rơi xuống đất, nhìn thấy cabin bên trong chính mình mới vừa ngã, cũng rượu đỏ tung một chỗ. Glocken trực tiếp khi trên phi cơ nhảy xuống. Ngươi không nên thương tổn hắn, bằng không. Tâm Hạ cảm giác được Glocken mạnh mẽ khí chàng, nhất thời nhíu lên mi chăm chú nghiêm túc nói. Ta chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, không biết trời cao đất rộng ngò tiểu tử, thần miếu nhân viên là không thể xâm phạm. Glocken đầu cũng không có về, trực tiếp hướng về Mạc Phàm đi đến. Glocken đã đi tới Mạc Phàm không tới 10 mét khoảng cách trên, hắn tiện tay dương lên, cũng không biết phóng thích xảy ra điều gì quái lạ phép thuật đến. Mạc Phàm cảnh giác nhìn người này, đang định tiên phát chế nhân thời điểm, chính mình dưới chân bãi cỏ đột nhiên nứt ra rồi, liền nhìn thấy một cái tráng kiện cực kỳ quỷ đằng thời gian trong chớp mắt sinh trưởng, đến dài 3-4 mét độ, đồng thời mạnh mẽ hướng về chính mình nơi này quật. Mạc Phàm căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Giống như ngươi vậy không hiểu chuyện đồ vật, ta ở thần miếu học viện một ngày liền muốn thu thập mười mấy 20, phá hủy ta máy bay, làm lỡ chúng ta thần thánh chức trách. Glocken kế tục đi về phía trước, tay của hắn lại một lần nữa vung lên, mơ hồ trong lúc đó, nhìn thấy có năng lượng màu xanh ở hắn lòng bàn tay trên lóng lánh một thoáng. Mạc Phàm hướng về nhìn trên mặt, cho rằng lại có cái kia quái lạ quỷ đằng chạy đến. Sau lưng ngươi, ngu xuẩn. Glocken khinh thường nói. Mạc Phàm phía sau không chỉ nửa mét địa phương, có là một cái khổng lồ quỷ đằng trốn ra, nó từ thấp tới cao mãnh quất tới. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 708, không muốn lại nhạ Mạc Phàm trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở. Về trang sách này, kỹ năng gì? Mạc Phàm bị đánh một cái ngửa mặt hướng lên trời, trước hắn căn bản chưa bao giờ gặp loại năng lực này, phòng bị lên tự nhiên khó khăn cực kỳ. Đây là quỷ mộc thủ, mộc hệ cao cấp skill một trong, hắn mộc loại rất đặc thù, Mạc Phàm ca ca, ngươi phải cẩn thận. Tâm Hạ âm thanh lập tức truyền tới. Ta biết. Ta thảo. Mạc Phàm vừa định trả lời Tâm Hạ một câu, nhưng ở dưới dụng, trong quá trình trong giây lát nhìn thấy từng cây to lớn quỷ đằng, ở chính mình bốn phương tám hướng sinh trưởng. Đều lẻn đến rất cao địa phương. Mạc Phàm cảm giác mình như là hướng về một con miệng đầy màu đen xúc tu quái vật trong miệng rơi xuống, mà không phải rơi xuống mặt đất. Bách Bận Bịu bên trong đi xuống liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện mình dưới thân nơi nào vẫn là bãi cỏ, dĩ nhiên trào ra mười mấy cây loại kia tráng kiện, như trời xanh cổ mộc sẽ vạn vẹo quỷ đằng đến. Này mười mấy cây quỷ đằng, như hoa ăn thịt người mở ra miệng rộng như thế mạnh mẽ thôn cắn, Mạc Phàm đối với chúng nó mà nói hoàn toàn chính là một con nhỏ gầy con ruồi. Đem hắn trực tiếp một cái nuốt vào, không đủ để nhét kẻ răng nhét. Mạc Phàm rơi xuống, trên đỉnh đầu ánh mặt trời lập tức liền bị những này tráng kiện quỷ đằng cho che đậy, chu vi đen kịt một mảnh, như là rơi vào đến một cái trong vực sâu. Bên tai vang xào xạc, có món đồ gì đang ngọ nguậy, trong bóng tối Mạc Phàm nhen lửa một tia hỏa diễm, rọi sáng chu vi một khắc đó hắn ngơ ngác phát hiện đếm mãi không hết màu đen sâu hướng, về chính mình đánh, tới. Rất hiển nhiên những quỷ này đằng chính mình phân giải không được sinh vật. Liền lợi dụng những này thành đống phối hợp trùng, này chỉ sợ là cái này nước ngoài bọn cướp đặc thù mộc loại có năng lực. Glocken đem hắn tóc trên trán tào nhã quét tới, nhìn bị hoàn toàn thôn đến quỷ đằng bên trong tiểu tử, Glocken lại cảm giác mình lớn tuổi tính khí thực sự là càng ngày càng táo bạo, đối phó như vậy một cái hoàng mao tiểu tử đều vận dụng loại này cấp ma pháp khác. Ầm ầm. Glocken vẫn không có tự mình kiểm điểm xong xuôi, cái kia quấn quýt thành to lớn hoa ăn thịt người quỷ đằng đột nhiên bành trướng lên, cuối cùng đột nhiên chợt nổ tung. Bên trong lập tức tuôn ra vô số hỏa diễm đến. Hỏa tinh bay múa đầy trời, có không ít đều lắp bắp đến bộ này màu trắng xa hoa trên phi cơ, đem này đẹp đẽ máy bay tư nhân làm cho hoàn toàn thay đổi. Sóng nhiệt đập đến Glocken trên mặt, đem hắn cái kia thu chính vuông phương mặt hoàn toàn lộ ra, đồng thời có thể nhìn thấy hắn gò má đang run rẩy. Máy bay? Hắn máy bay tư nhân? Glocken trong lồng ngực càng là dựng lên lửa giận đến, hắn nhìn kỹ cái kia đứng ở trong ngọn lửa thanh niên. Nguyên bản ta chỉ là muốn cho ngươi chút dạy dỗ. Nếu ngươi khiêu chiến sự phẫn nộ của ta điểm mấu chốt, vậy ta thì sẽ không lưu cái gì tình cảm. Glocken trên người áo bào màu vàng óng đột nhiên bay lượn lên, không khí không tên trở nên sốt ruột. Một đạo hồ quang rộng mở xẹt qua, ở Glocken bên cạnh người vị trí sợ hãi lóng lánh. Tiếp theo lại là liên tục mấy đạo thiểm điện đùng đùng vang lên, Glocken mũi chân chậm rãi kiễng, thân thể dĩ nhiên không biết bị sức mạnh nào chậm rãi thác lên, trôi nổi với nửa mét chỗ. Lôi điện xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần, Glocken xòe bàn tay ra, liền giống như có thể đem những này, cực nhanh lấp lóe lại cực kỳ nguy hiểm điện lôi cho nắm trong tay. Đi! Glocken bàn tay đẩy một cái, một đạo rực rỡ cực kỳ nhanh quang điện hồ vạn vẹo thân thể hướng về Mạc Phàm, vị trí đánh tới. Nhanh quang điện hồ tốc độ cực nhanh, Mạc Phàm theo bản năng sau này nhảy một cái kia cường lực cực kỳ hồ quang mạnh mẽ đánh trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái cháy đen đến trong động. Mạc Phàm ý thức được loại này nhanh quang điện hồ uy lực rất khủng bố, lập tức gọi ra huyền xà áo giáp đến. Huyền xà áo giáp vừa mặc vào, một đạo hung mãnh hồ quang liền khi Glocken bàn tay vị trí phi vọt tới, mau lẹ, bá đạo, hoàn toàn chính là một con gào thét mà qua chớp giật chi long. Mặc dù huyền xà áo giáp ngăn trở chặn lại rồi phần lớn thương tổn, Mạc Phàm vẫn bị này cuồng mãnh điện lực cho đánh bay ra ngoài. Mạc Phàm che ngực chạm lên, nhìn thấy Glocken bốc lên lông mày. Glocken cũng rất kinh ngạc, tiểu tử này trên người ma khải ngã, cũng không phải bình thường, dĩ nhiên có thể chống đối dưới chính mình lôi điện. Hừ, này cũng không hề dùng. Glocken lạnh rên một tiếng. Glocken lơ lửng giữa trời bàn tay hắn lại đột nhiên đẩy ra, lại là một mảnh cực nhanh điện quang tán loạn mà qua, đem mới vừa đứng lên đến Mạc Phàm có cho đánh bay ra ngoài. Bắp thịt cả người bị điện đến đau đớn cực kỳ, nhưng Mạc Phàm vẫn là bò lên, cặp mắt kia tỏa ra nộ quang nhìn chăm chú Glocken. Ta là siêu giai pháp sư, ngươi cho rằng ngươi chút bản lĩnh ấy là, có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao, tu luyện nữa cái mấy chục năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, mau mau cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Glocken lúc này đã trôi nổi ở một cái lôi điện tùy ý bay lượn trong lĩnh vực, tay nhất khống liền có thể kích thích ra càng nhiều điện quang bay ra. Đừng ở nơi đó thả chó thí. Ta hiện tại liền có thể đem ngươi một quyền đánh bay về các ngươi Ấn Độ đi. Mạc Phàm mang theo vài phần cuồng dã nói. Cái gì cho ma sợ Paternan thần miếu, bọn họ vừa ý người là có thể mạnh mẽ bắt cóc, hướng bọn họ yếu nhân, lại vẫn lấy các loại lung ta lung tung tự cho là lý do động thủ. Mạc Phàm lúc này cũng nổi giận rồi. Cái này Glocken thực lực rất mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất khả năng là siêu giai cấp pháp sư, hắn triển khai skill đều chưa dùng tới toàn lực. Mạc Phàm cũng không muốn cùng người như thế lại, nếu như hắn thật sự coi chính mình là một cái siêu giai pháp sư liền rất đáng gờm, hắn sẽ làm cái tên này rõ ràng cái gì gọi là ngược. Chúng ta là Hy Lạp người, không phải Ấn Độ. Glocken bị tức râu mép đều thổi lên. Tiểu tử này có không hề có một chút địa lý thường thức, bọn họ tuấn Mỹ như thế nơi nào hình dáng giống thô khoáng người Ấn Độ rồi. Mạc Phàm, không muốn làm bừa. Giữa bầu trời truyền ra Lãnh Thanh âm thanh. Lãnh Thanh cũng không biết dùng kỹ năng gì, đem cái kia Caius cho cầm cố lại. Bản thân nàng nhìn thấy bên này tình huống không ổn, liền lập tức bay xuống Mạc Phàm trước mặt. Ngươi chính là linh ẩn tự phó chính án. Ngươi vẫn tương đối thức đại cục mà, đúng đấy, khuyên tiểu tử kia không muốn làm bừa, bằng không bị chết sẽ rất khó coi. Glocken thấy Lãnh Thanh đến bảo hộ được Mạc Phàm, đúng là không có lại lung tung ra tay rồi. Glocken đang nói lời nói này thời điểm cũng không có chú ý tới Mạc Phàm, con ngươi màu sắc chính đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mạc Phàm, đừng như vậy, khống chế một thoáng tâm tình của ngươi. Lãnh Thanh đã cảm giác được có một luồng cuồng dã sức mạnh chính đang khi Mạc Phàm, trong thân thể trào ra. Vội vội vàng vàng lên tiếng ngăn cản. Lãnh Thanh là Thanh Thiên săn bắn thành viên, nàng như thế nào không biết Mạc Phàm cái tên này trong thân thể ác ma huyết thống. Mạc Phàm nếu như ở trước mặt những người này thể hiện ra ác ma hóa sức mạnh như vậy, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ diệt khẩu mới có thể bảo thủ trụ bí mật này. Này không phải là Lãnh Thanh muốn nhìn đến. Đối phương dù như thế nào bá đạo, vậy cũng là Paternan thần miếu giáo chức nhân viên, đánh một trận có thể không giết được. Thực sự là một người bướng bỉnh cường tiểu quỷ, cố gắng khống chế tâm tình, không muốn bắt ngươi nhỏ yếu bản lĩnh tới khiêu chiến ta nhẫn nại tính, ngươi còn chưa xứng trở thành ta đối thủ. Glocken ở nơi đó trào phúng lên. Ngươi có thể câm miệng sao, không muốn lại chọc giận hắn rồi. Lãnh Thanh cũng nổi giận, liền chưa từng thấy loại này, ỷ vào thần miếu giáo chức nhân viên thân phận ở đây ức hiếp tuổi trẻ pháp sư, làm sao còn có mặt mũi một bộ rào rạt dáng dấp đắc ý, mau mau thả người, không phải vậy các ngươi thương tích đầy mình chính là các ngươi. Ác ma hệ, Lãnh Thanh coi như không có tận mắt nhìn, cũng đã khi độc tiêu trong miêu tả biết được nó đáng sợ, quyết không thể để Glocken lại kích thích Mạc Phàm rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 709, huyền xảo oai trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách buồn cười. Lẽ nào ta còn muốn sợ tiểu tử này hay sao? Glocken nở nụ cười. Hắn cảm thấy này. Người có chút vẻ thần kinh, dĩ nhiên gọi mình không nên đi chọc tiểu tử này. Chọc giận hắn lại làm sao, hắn còn có thể nhấc lên một mảnh lãng không được, một cái vừa mới bước vào cao cấp pháp sư tiểu tử, hắn Glocken còn muốn e ngại. Phá hủy chính mình máy bay, còn trì hoãn chính mình nhiệm vụ, không đem hắn bác chút bỉ hạ xuống coi như mình nhân từ rồi. Mạc Phàm, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, việc này ta sẽ xử lý, ta nắm Thanh Thiên săn bắn danh nghĩa cho ngươi bảo đảm, bọn họ tuyệt mang không đi Diệp Tâm Hạ. Lãnh Thanh đều sắp phải cho Mạc Phàm tiểu tổ tông cho quỳ. Nhiều như vậy cao tầng đều là trăm phương ngàn kế che giấu ác ma hệ vết tích, một mặt là loại sức mạnh này không quá được thế giới ma pháp hiệp hội tán thành, mặt khác cũng sợ có người mưu đồ gây rối. Mạc Phàm thiên phú kinh người, tu hành tốc độ vừa nhanh, lại phối hợp trên ác ma hệ sức mạnh, không tốn thời gian dài Mạc Phàm là có thể trở thành một mình chống đỡ một phương siêu cường pháp sư. Từ các đại boss môn đối với Mạc Phàm kỳ vọng đều rất cao, vì lẽ đó đem hắn đưa vào thế giới học phủ chi tranh, hy vọng hắn tu vi nâng cao một bước. Nếu là ở cấp trên vẫn không có khơi thông thế giới ma pháp hiệp hội, bên kia quan hệ trước đem ác ma hệ sức mạnh biểu diễn ra, vậy làm phiền sẽ đại quá hơn nhiều. Mạc Phàm chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới ma pháp hiệp hội người mang đi, căn bản đừng nghĩ như người bình thường như vậy sinh hoạt, càng khỏi nói tu luyện rồi. Lãnh Thanh khuyên can, trong lòng đã tính toán nếu như Mạc Phàm thật sự ác ma buộc lại, có phải là mau mau gọi người lại đây, đem này mấy cái giáo chức nhân viên diệt khẩu rồi. Mạc Phàm con ngươi vẫn biến ảo đến màu bạc, thâm thúy ánh bạc đã từ bên trong tiết đi ra. Lại hướng về nơi sâu xa xem, có thể nhìn thấy con ngươi màu bạc bên trong đã ánh Glocken tấm kia, rất có cảm giác ưu việt mặt. Đồng thời còn có một cái kỳ quái to lớn vụ đoàn. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, từ trên người Glocken chuyển tới đoàn kia không có dấu hiệu nào xuất hiện trong sương mù. Sương mù ngay khi máy bay tư nhân mặt sau, Mạc Phàm cũng không biết đó là lúc nào xuất hiện. Sương mù phạm vi bao phủ cũng không lớn, lại tựa hồ như muốn chạm được đám mây. Mơ hồ trong cơn mông lung có thể nhìn thấy trong sương mù có một bộ thân thể, mặt trên có thành niên to bằng vảy chính phản một ít ánh sáng lộng lẫy. Thấy cảnh này, Mạc Phàm con mắt sắc thái đột nhiên cởi ra đi tới. Phẫn nộ trên mặt dần dần bình tĩnh, lại dần dần làm nổi lên một vệt nụ cười. Rất tốt sao, tuy rằng ngươi không phải thần miếu học sinh, ta nhưng dạy ngươi ẩn nhẫn này nhất tiết khóa, không muốn thử nghiệm khiêu khích ngươi đối kháng không được kẻ địch. Glocken thấy Mạc Phàm khí tản đi, không khỏi thỏa mãn gật đầu lên. Thật đúng, nói tới hắn một cái thần miếu giáo chức nhân viên rất yêu bắt nạt tiểu quỷ như thế, không phải hắn làm hỏng chính mình máy bay, chính mình sẽ ra tay với hắn à. Cố gắng cho mình nói lời xin lỗi, bồi thêm tiền đến. Chính mình liền miễn cưỡng tha thứ cái này Trung Quốc tiểu tử rồi. Thật sao? Mạc Phàm trong đôi mắt tràn đầy ý cười, và vừa nãy như hai người khác nhau, đồng thời ôn hòa nhã nhặn nói rằng, vậy ta ngày hôm nay cũng dạy ngươi nhất khóa, vậy thì là chớ chọc ngươi không nên dây vào người. Ồ, ngươi lai lịch rất lớn sao? Glocken nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ chính mình có phải là chọc Trung Quốc cung đình thủ tịch nhi tử, vậy mình thì có phiền phức, Trung Quốc một số lão pháp sư thực lực sâu không lường được. Ta lai lịch bình thường thôi, phía sau ngươi vị kia lai lịch lớn một chút. Mạc Phàm nói rằng, trên thực tế Mạc Phàm ở và Glocken trò chuyện thời điểm, Lãnh Thanh và cái kia Kaius cũng đã ngây người như phỗng rồi. Bọn họ cùng hóa đá như thế, ánh mắt cao cao dơ lên, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con kia sinh vật một nửa không tới thân thể. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Trung Quốc. Glocken vừa nói chuyện, vừa quay đầu đi. Làm sao đen thùi lùi, cái gì cũng xem không. Bỗng nhiên, Glocken thân thể lại như bị một tia chớp cho bổ trúng như thế, cả người đều không kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hắn khó có thể tin đem dương mắt lên nhìn đến, nhìn thấy chính là một mặt màu đen sơn khu. Lên trên nữa nhất, nhìn thấy nhưng vẫn là thân thể này cái kia từng khối kinh người vậy. Lên trên nữa nhất, vốn tưởng rằng nên nhìn thấy người này đâu, kết quả vẫn là ma thiên thân thể. Rốt cục ở mây mù chỗ, Glocken đem toàn bộ đầu đều ngưỡng đầy, mới nhìn thấy cái này sinh vật cái kia kinh thiên hãi tục đầu lâu. Cái kia xà đầu, chậm rãi khi trên trời di đi, chậm rãi. Glocken máy bay tư nhân đều vẫn chưa có người nào ra miệng lớn, khủng bố lưỡi rắn chậm rãi thổ đi, tràn đầy nước ớt bọt khi đã cương trực Glocken trên người nhất hồ. Nước ớt bọt sền sệt, Glocken màu vàng tao nhã kiểu tóc một thân hào hoa phú quý màu vàng áo choàng, tất cả đều bị trà đạp, nhưng Glocken không dám động, vẫn cứ không dám động đậy. Xà, Kaius cũng đã trở nên nói lắp. Hắn thủ trưởng Glocken, giờ khắc này càng đã sợ đến hồn đều nếu không có. Hắn là một người thần miếu giáo chức nhân viên, một tên xuất sắc siêu giai pháp sư, có thể làm hắn liếc mắt nhìn liền hồn phi phách tán đồ vật cõi đời này, vẫn đúng là không nhiều. Có thể ở Trung Quốc nơi này, ở Hàng Châu khối này trên đất, hắn nhìn thấy hắn cho tới nay mới thôi gặp sinh vật khủng bố nhất. Bằng hữu, có chuyện cố gắng nói. Kaius thấy Mạc Phàm và Lãnh Thanh phản ứng đều rất bình thường. Lập tức rõ ràng này xả khẳng định là cùng quan hệ bọn hắn hữu hảo, liền vội vàng xin tha. Làm sao vừa nãy không thấy các ngươi thái độ như thế thành khẩn, ta này xả huynh đệ bay lên đến tốc độ so với các ngươi máy bay tư nhân nhanh, nếu không các ngươi đến nó trong bụng, ta để nó đưa các ngươi về Hy Lạp. Mạc Phàm cười hỏi, Không cần, tự chúng ta trở lại, tự chúng ta trở lại. Caius mọi người nhanh tan vỡ. Đùa gì thế, đến này xả trong bụng đi, vậy còn có đường sống sao? Cái kia, có chuyện cố gắng nói, chúng ta mới đến, không hiểu quy củ lắm, tiểu huynh đệ chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống cố gắng đàm, không có chuyện gì là không thể đồng ý mà, ha ha ha, Linh Ẩn chính án, ngài nói là chứ. Locken động cũng không dám chuyển động, thái độ cùng với trước vênh vang đắc ý dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Locken sẽ thay đổi thái độ vậy cũng là mặc phàm như đã đoán trước. Hắn là siêu giai pháp sư không sai, có thể ở đồ đằng huyền xà trong mắt siêu giai pháp sư cũng là như vậy đi. Phải biết đồ đằng huyền xà vậy làm sao cũng phải là, và sơn phong chi thi một cấp số tồn tại, đừng nói Locken không phóng tầm mắt bên trong, đem bọn họ cái gì Paternan thần miếu toàn bộ cao thủ cũng gọi đến, đồ đằng huyền xà cũng biết đánh nhau cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Này tiết khóa, học được đồ vật sao? Mạc Phàm cười híp mắt đi tới Locken bên người, chăm chú hỏi. Locken cuồng gật đầu. Học được, có thể hay không? Trước hết để cho ngươi vị này xà huynh đệ cách ta đừng như thế gần. Locken cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Mạc Phàm không để ý tới Locken, nhảy đến trên phi cơ, dùng tay sờ sờ đồ đằng huyền xà đại lỗ mũi. Đồ đằng huyền xà cũng phun ra lưỡi rắn, dùng nho nhỏ trước mũi nhọn liếm Mạc Phàm mặt. Locken này mấy cái giáo chức nhân viên cũng là xui xẻo, ở nơi nào nhạ Mạc Phàm không được, càng muốn ở Hàng Châu địa giới. Đồ đằng huyền xà nhất nhận biết được Mạc Phàm gặp nguy hiểm, trực tiếp liền giết tới. Nếu không là Mạc Phàm sớm chào hỏi, Locken cái này siêu giai pháp sư thật sự một cái liền bị đồ đằng huyền xà thôn đến trong bụng. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 710, đánh một trận liền thành thật trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách Linh Ẩn thẩm phán hội Thanh Tuyền chậm rãi chảy xuôi. Quá nghiêng hòn đá nhỏ bích, thoải mái mặt trên có khắc văn tự, chúng nó ở dưới ánh tà dương rạng rỡ phát quang. Một mảng nhỏ rừng trúc tiết hạ xuống hào quang màu vàng óng, một tấm đơn sơ bàn đá cùng vài tờ đôn đá, nghiễm nhiên trở thành Linh Ẩn thẩm phán hội thường xuyên cùng người khác nói chuyện bàn hội nghị. Máy bay, còn muốn bồi sao? Mạc Phàm dùng tay gõ bàn đá, thật lòng chất vấn này hai tên Paternan thần miếu giáo chức nhân viên. Không cần, chúng ta có mua bảo hiểm, chuyện nhỏ. Locken tỏ rõ vẻ nụ cười thân thiện. Lần này nét cười của hắn là chân thành, không còn là loại kia không coi ai ra gì nho nhã lễ độ. Nói thật tọa đồ đằng huyền xà, lần này máy bay về đáng sợ hơn trải qua còn ở trong đầu hắn lái đi không được. Chẳng trách những kia lão tế ti đều đặc biệt nhắc nhở chính mình, không muốn ở Trung Quốc gây chuyện thị phi. Rời ạ, trong thành thị có một con lớn như vậy xà, chính quyền thành phố đều mặc kệ một thoáng sao, dân phong biết bao dũng mãnh. Người còn mang đi sao? Mạc Phàm chỉ bên cạnh Tâm Hạ. Hoàn toàn biến thành một cái cầm thước dạy học chủ nhiệm lớp. Cái này, Mạc Phàm huynh đệ, sau đó gọi lão sư ta. Mạc lão sư, Diệp Tâm Hạ tiểu thư xác thực phi thường thích hợp ở chúng ta thần miếu học viện, chúng ta kỳ thực cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh, chân chính vừa ý Diệp Tâm Hạ tiểu thư thiên phú còn có lai lịch lớn. Locken có chút không cần mặt mũi nói rằng, Diệp Tâm Hạ một bên cũng cảm thấy âm thầm buồn cười, cái này Locken bị đánh cho một trận sau khi, đặc biệt thành thật. Và trước cái kia phó vênh vang đắc ý dáng dấp như hai người khác nhau. Quản ngươi cái gì đại lai lịch, cô nương nhà ta nói toán, chính các ngươi đi máy bay về Ấn Độ đi, nói cho các ngươi cái kia đại lai lịch, chúng ta Tâm Hạ quốc nội ngốc đến khỏe mạnh, không cần đi các ngươi cái kia. Mạc Phàm nói rằng, là Hy Lạp. Locken một lần nữa cường điệu một lần, đều một cái dạng. Mạc Phàm nói rằng, chuyện này chúng ta e sợ không thể đáp ứng ngươi, trên thực tế chúng ta đang lựa chọn học viên này một khối trên là phi thường nghiêm ngặt. Hoặc là không lọt mắt toàn thế giới học viên, hoặc là tuyển chọn chúng ta liền không hé miệng. Locken kiên trì ngực đem lời nói này cho nói xong đến, nhưng rất nhanh hắn lại quay đầu lại đi Tây Hồ phương hướng liếc mắt nhìn. Thái độ kiên quyết như vậy, Mạc Phàm hỏi ngược một câu. Chúng ta cũng không có chơi nháo, đúng là thành tâm mời Diệp Tâm Hạ tả nhập thần miếu học viện. Chúng ta nếu là không có mang về đại đạo sư vừa ý học viên, đại đạo sư sẽ không để cho chúng ta dễ chịu. Locken nói rằng, cái kia không có cách nào nói chuyện. Ta để đồ đằng huyền xà đưa các ngươi về Ấn. Nha, Hy Lạp. Mạc Phàm đứng dậy. Locken, Caius vẻ mặt đưa đám. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mạc Phàm, ngươi trước tiên đừng như vậy kích động. Nghe bọn họ nói hết lời đi. Đường Trung khuyên. Đúng đấy, Mạc lão sư. Ngươi cũng hẳn phải biết Diệp Tâm Hạ tiểu thư chân là quái nhanh gây nên. Chúng ta Paternan thần miếu chuyên trì các loại nghi nan tạp chứng. Diệp Tâm Hạ tiểu thư ở chúng ta nơi đó đi học trong lúc. Cố gắng có thể tìm được chữa trị nàng biện pháp của chính mình đây, coi như không thể, chúng ta vị kia đại đạo sư cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Chúng ta sở dĩ gấp gáp như vậy đem Diệp Tâm Hạ tiểu thư mang về, chính là hy vọng nàng có thể sớm một chút thu được chữa trị, dù sao đại đạo sư cực kỳ bận rộn, mặc dù là nàng học viên, nàng cũng nhiều nhất chỉ đạo mấy lần. Glocken lập tức nói rằng, Mạc Phàm đưa mắt rơi vào Tâm Hạ trên người, Tâm Hạ cũng ở nhìn hắn. Ngươi lời này thật chứ? Mạc Phàm chất vấn. Chúng ta đã cùng Lộc Bình giáo sư đã nói, lẽ nào Lộc Bình giáo sư không có nói cho các ngươi biết sao? Glocken nói rằng. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Glocken một trận cười khổ. Mạc lão sư, ngài phải tin tưởng chúng ta Paternan thần miếu, ngài còn khá là tuổi trẻ, mong rằng đối với thế giới từ các thế lực lớn hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều, nhưng ngài có thể hỏi một chút đường chung chính án, chỉ cần chúng ta Paternan thần miếu đồng ý trị người, sẽ không có không trị hết, thậm chí phục sinh thuật cũng nắm giữ ở chúng ta trên tay, chỉ cần điều kiện đầy đủ, người chết cũng có thể phục sinh. Glocken nói rằng, Mạc Phàm cũng không phải không biết Paternan thần miếu, lúc trước hứa triều đình biến thân nguyền rủa xúc yêu, Vương Tiểu Quân bị nát tan linh hồn, liền đều nghe nói chỉ có Paternan thần miếu mới có thể cứu bọn họ. Có thể Mạc Phàm trung quy đối với cái tổ chức này còn không là hiểu quá rõ, điều này cần đường chung đến cho mình một ít ý kiến. Mạc Phàm, Glocken nói cũng không sai, thậm chí Paternan thần miếu so với hắn nói còn thần kỳ hơn. Diệp Tâm Hạ nàng quái bệnh Lộc Bình cũng là phí đi rất nhiều tâm tình, đều không có biện pháp gì tốt lắm. Hơn nữa ta nghe nói ngươi có để trung lâu thẩm phán hội, hội trưởng Hàn Tịch đến xem qua, hắn đáp án cũng giống như vậy. Giả như liền Hàn Tịch đều không có một điểm biện pháp nào, chúng ta quốc nội e sợ khó hơn nữa tìm tới cái gì hữu hiệu chi sách. Đường Trung nói rằng, Mạc Phàm trầm mặc, Hàn Tịch là một tên hàng đầu chữa trị hệ pháp sư, hạo kiếp qua đi, Hàn Tịch để tỏ lòng đối với Mạc Phàm cảm tạ, cố ý đến rồi một chuyến Hàng Châu, vào lúc ấy Mạc Phàm ở trên núi tu luyện, nhưng không bao lâu phải đến Hàn Tịch lắc đầu thở dài âm thanh. Paternan thần miếu ở chữa trị hệ phép thuật trên so với chúng ta ma pháp hiệp hội, ưu việt quá nhiều. Ta nghĩ nếu là nơi đó tìm không được chữa khỏi cái này bệnh gì địa phương, trên thế giới này liền không còn càng tốt hơn nơi đi. Đường Trung nói rằng, đúng đấy, chúng ta Paternan thần miếu là sẽ không dễ dàng làm cho người ta chữa trị. Nhưng nếu như Diệp Tâm Hạ tiểu thư là thần miếu học viện thành viên, vậy thì khác nói rồi. Glocken nói rằng, Mạc Phàm, ta rất thích hợp đi Paternan thần miếu. Ta biết người lo lắng đơn giản là một mình nàng ở nước ngoài, không người chăm sóc. Lộc Bình đảm bảo nếu không thể để ngươi yên tâm. Như vậy ta tự mình cùng nàng đến Paternan thần miếu một chuyến. Ta ở vậy có một vị nhiều năm không gặp bạn cũ. Ta đem Tâm Hạ sắp xếp đến chỗ ở của nàng. Tin tưởng cô đơn nàng sẽ rất tình nguyện có như vậy một vị nữ hài bồi tiếp nàng. Đường Trung nói thật. Làm linh ẩn thẩm phán hội chính án. Chuyện này hắn nhất định phải đứng ra làm điều hòa. Dù sao Glocken bên kia đại biểu chính là Paternan thần miếu. Paternan thần miếu xác thực lỗ mãng, không trải qua Mạc Phàm cái này hỗn thế ma vương đồng ý liền đem người mang đi, kỳ thực ngồi xuống cố gắng nói, cũng không có gì lớn mâu thuẫn, đơn giản là đều vì Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không tốt quyết định, hay là hỏi một chút Tâm Hạ ý tứ. Đại khái bao lâu? Tâm Hạ hỏi thăm tới Glocken. Nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm. Biểu hiện giống như vậy, chính là 1 năm, đưa ngươi về nước, chúng ta chân thành mời quy chân thành mời. Nhưng nếu như thành tích bình thường thôi, vẫn như cũ sẽ không ở lâu, mà nếu như kiệt xuất, thời gian liền lâu hơn một chút, như vậy ngươi mới có thể học được nhiều thứ hơn, không phải sao? Glocken hồi đáp, Mạc Phàm, về mặt an toàn ngươi không cần lo lắng chứ? Đường Trung hỏi, ân, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi. Mạc Phàm gật gật đầu, ngươi không phải lập tức sẽ liệt quốc rèn luyện sao? Trong khi hơn 1 năm, khoảng thời gian này ngươi trên căn bản không thể về nước, Diệp Tâm Hạ vừa lúc ở thần miếu học viện tĩnh tu. Ngươi trở về, nàng cũng gần như hoàn thành học nghiệp, cố gắng chân cũng chữa khỏi, sao lại không làm đây? Đường Trung nói tiếp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 711, ô trấn chuyện lạ trên 1 chương trở về mục lục, dưới 1 chương trở về trang sách. Glocken nghe được Đường Trung lời nói, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Mạc lão sư là, quốc phủ tuyển thủ chẳng trách tuổi còn trẻ thực lực xuất chúng như vậy. Ta cho là các ngươi Trung Quốc tùy tiện chạy đến một người trẻ tuổi, thì có bực này thực lực đây, hư kinh một hồi. Glocken nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Glocken ở sức chiến đấu nghiền ép Mạc Phàm quy nghiền ép Mạc Phàm, tuy nhiên đến nhìn hắn là vài tuổi người, đổi lại những khác thanh niên pháp sư, Glocken tay vừa nhấc liền giải quyết. Cái kia, mạo muội hỏi thăm, đầu kia xà, hẳn là không phải ngài triệu hoán thú đi. Như nói như vậy, khóa này quốc phủ chi tranh, ta sẽ kiến nghị chúng ta thần miếu học viện bỏ quyền. Một bên ca yêu nhược nhược hỏi một câu. Nó là chúng ta Hàng Châu bảo vệ thần. Mạc Phàm từng ở nó nguy hiểm nhất thời điểm đã cứu nó. Vì lẽ đó Mạc Phàm gặp phải nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện. Đường Trung cười giải thích. Thì ra là như vậy. Ca yêu một bộ hù chết bản bò bào vẻ mặt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này xà, nếu như triệu hoán thú, đừng nói là quốc phủ chi cãi, thế giới pháp vương chi tranh cũng có thể duy trì nghiền ép tư thái, mạnh ngoại hạng. Trung Quốc chỗ này thật là đáng sợ, song xuôi sự vẫn là sớm một chút về Hy Lạp Aten đi thôi. Ta cùng với nàng lén lút thương lượng một chút. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ hướng về trong rừng trúc đi đến, vài miếng đầy diệp nhứ rơi xuống, chiêm ở Tâm Hạ tóc đen thui trên. Mạc Phàm đưa chúng nó lấy xuống, rồi lại không nhịn được đi xoa xoa nàng ôn nhu sợi tóc. Chậm rãi, Mạc Phàm đem trên đặt ở Tâm Hạ bên tai một bên, trượt tới no đủ tự ngọc trên gương mặt. Một cái tay khác cũng lơ đãng khi sợi tóc chọc tới, Mạc Phàm từ phía sau ôm lấy nàng, chìm đắm ở thúy trúc hương thơm cùng tóc đẹp thơm ngát. Tâm Hạ nhắm hai mắt lại, điềm tĩnh cảm thụ phần này ấm áp cùng an tâm. Mạc Phàm ca ca, ta cảm thấy ta hay là đi đi. Không biết qua bao lâu, Tâm Hạ chính mình đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tại sao? Mạc Phàm hỏi. Nơi đó rất tốt đi. Tâm Hạ cúi đầu, nhìn hai chân của chính mình nói rằng. Ân, có người bắt nạt lời của ngươi, liền tận mau nói cho ta biết, ta sẽ đem bọn họ miếu đổ nát cho hủy đi. Mạc Phàm nói rằng. Tâm Hạ nở nụ cười, khóe mắt nhưng có một vệt óng ánh, hàm ở nơi đó. Mặc dù là một vị tâm linh hệ pháp sư, vừa ý hạ phát hiện mình kỳ thực, rất không am hiểu biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ. Nàng biết Mạc Phàm không thích ở tại chìm xuống bất biến địa phương, càng không thích tầm thường vô vi, có thể có lúc Mạc Phàm bước chân đi được quá nhanh, Tâm Hạ căn bản không đuổi kịp, rất nhiều lúc liền chỉ có thể ở tại nơi nào đó lặng lặng chờ. Tâm Hạ thường xuyên mơ thấy Mạc Phàm thương tích khắp người trở về. Hắn hướng chính mình đi tới, ở giữa đường bên trong thoát lực ngã xuống, tự mình nghĩ hướng về hắn cái kia đi đến, có thể nàng không làm được. Chỉ có thể nhìn, liền như vậy nhìn, cái gì cũng làm không được. Paternan thần miếu, Tâm Hạ kỳ thực cũng không bài xích nơi này, dù sao đó là mỗi một cái chữa trị hệ pháp sư thánh đường. Giả như loại này mộng lại xuất hiện, nàng có thể trị hết vết thương trên người hắn, hoặc là hướng hắn đi đến. Chúng ta thương lượng được rồi, nàng có thể đi Paternan thần miếu. Mạc Phàm đem Tâm Hạ đẩy trở về bàn đá nơi đó. Glocken và Caius đều đại đại thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy vị kia đại đạo sư là không phải bình thường nhân vật, không phải vậy làm sao sẽ dành cho bọn họ áp lực lớn như vậy. Vậy ta hiện tại liền đính thật vé máy bay. Glocken nói rằng, ai nói hiện tại, chỉ ít một tuần lễ sau các ngươi mới có thể tới tiếp người, các ngươi muốn yêu thích Hàng Châu, ngay khi Hàng Châu du lịch một tuần, để chính án cho các ngươi chi trả, nếu không thích, có thể trước về Ấn Độ, một tuần lễ sau tới nữa tiếp người. Mạc Phàm nói rằng, là Hy Lạp. Glocken mặt đều đen, mang theo một chút rít gào ý vị. Không có gì sai biệt, chính các ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm nói rằng, Glocken thương lượng với Caius một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Mạc Phàm. Hai người quá nửa là không muốn trở về tình vị kia đại đạo sư mắng, tuyệt đối ở lại Hàng Châu. Một tuần lễ sau lại mang Tâm Hạ đến Paternan thần miếu học viện. Đường Trung kiến nghị bọn họ có thể đi dạo Tây Hồ. Tây Hồ chi cảnh, tế phẩm hạ xuống 2-3 ngày là có thể đuổi rồi. Nhắc lên Tây Hồ, hai vị nước ngoài bạn bè lắc đầu như đảo toán. Chỗ kia, cho bọn họ tiền bọn họ đều không đi. Đường Trung tự nhiên sẽ chiêu đãi hai vị Paternan thần miếu quý nhân, Mạc Phàm mình mới lười điều bọn họ. Một tuần lễ sau, Mạc Phàm cũng phải đến quốc phủ đưa tin đi, vừa vặn có 7 ngày có thể cùng Tâm Hạ khỏe mạnh không tu không tao. Mạc Phàm địa phương đều muốn được rồi. Đi nổi danh đã lâu Ô Trấn, chỗ này kỳ thực thích hợp nhất tình nhân, tùy ý có thể thấy được thanh tân tiểu điếm, tiểu già, tiểu quán bar, phục cổ tràn ngập cách điệu khí tức khách sạn, quán trọ nhỏ, ban ngày đi dạo cuống, buổi tối nhìn xem, đêm khuya đùng đùng đùng, tươi đẹp đến đâu bất quá rồi. Đùng, đùng, nào đó nhã trí tiểu phòng ốc chỉ song trong khe hở, trong lúc lơ đãng truyền đến này lanh lảnh thanh âm du dương. Mạc Phàm ca ca, ta liền nói, muốn mở diệt mũi đăng. Tâm Hạ một mặt nói thật. Không có chuyện gì, ta đập chết nó môn. Bổn đại gia huyết cũng dám hấp, không sợ biến dị. Mạc Phàm mặc một bộ bệnh tâm thần người khoản áo ngủ, lập tức nhào tới, đuổi theo một con mới vừa giật hắn huyết mũi loạn đánh. Có người liền muốn hỏi, tại sao không cần phép thuật? Đùa gì thế, đối phó những này mũi còn vận dụng phép thuật, tôn nghiêm ở đâu? Ở này, tiểu dạng ngươi chạy đi đâu? Mạc Phàm đuổi tới Tâm Hạ bên giường, nhìn như nhào mũi, kỳ thực có mưu đồ khác, đem không hề phòng bị Tâm Hạ cho nhào ngã ở trên giường. Bàn lên sợi tóc lập tức ngổn ngang tản ra. Khắp phòng thơm ngát, chuông bạc cười duyên, Mạc Phàm bắt lấy cơ hội liền một trận ăn bớt loạn thân, trắng nõn nà, như nước trong veo, thơm ngát, phải biết hoa trên đỉnh núi từ khi che du khách sau, vậy thì thật là ngồi ở ngọn núi bên cạnh vách núi Triệu Nhật Thiên Đô không ai quản, Mạc Phàm không cảm thấy này tốt bao nhiêu hào khí trùng vân thiên, chỉ cảm thấy vô tận bi ai ở hiểm phong. Tâm Hạ lập tức sẽ xuất ngoại du học, trời mới biết khi nào có thể gặp mặt, thừa dịp mây đen gió lớn. Không đúng. Hẳn là ngày tốt mỹ cảnh, nói cái gì cũng phải đem chính sự cho làm. ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cổ trấn yên tĩnh, ánh trăng mông lung, lưu lững lờ trôi qua thanh hà trên bay vài con buộc chặt ở bên bờ thuyền, hơi gõ vách đá. Chỉ song trên có chút ba quang, cầu hình vòm trên bày ra nguyệt sương, một vị tuổi thanh xuân nữ tử đan ảnh mà đi, bước tiến của nàng mềm mại, làn váy chập chờn, dịu dàng nắm chặt thon thả, và cái kia anh đào mông hình chiếu ở trong suốt trên mặt sông. Nữ tử đi tới, thân thể ở con đường trung ương thời điểm đột nhiên biến mất rồi, quỷ dị cực kỳ. Lại quá không bao lâu, một con màu trắng to lớn phi nga khi cầu trung tâm nơi nhẹ nhàng mà lên, cánh đập âm thanh như gió mát tập quá, bình tĩnh nước sông đều xuất hiện sóng gợn. Nó nắm giữ một đôi ánh mắt linh động, bay lên thời gian cố ý hướng về phụ cận nhìn xung quanh một phen, tựa hồ đang xác nhận có hay không có người nhìn thấy. Nàng phi thường linh hoạt, cấp tốc bay đến trên mái hiên, một đôi để trần chân ngọc ở mái ngói trên mềm mại một điểm, lại nhẹ nhàng bay về phía chỗ xa hơn, trong chớp mắt biến mất ở thê lương bóng đêm. Mạc Phàm ca ca, trời đã sáng. Ta biết, vật này, Baidu có thể tra ra được sao? Tâm Hạ Nhược Nhược hỏi một câu. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu, để điện thoại di động xuống. Cứu vớt thế giới sự tình chính mình cũng làm được. Tại sao Thành là chân chính nam nhân chuyện này, suốt cả đêm thời gian chính mình cũng chưa thành công. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào bên trong, thật vất vả dằn vặt đến Tâm Hạ đều không phản kháng. Nhắm mắt lại, mím môi phấn môi, kết quả chính mình không hăng hái, tìm không được chính xác giường ấm. Chúng ta trước tiên ngủ một hồi, xế chiều đi đi dạo đi một chút, thay cái tâm tình, buổi tối lại thử. Mạc Phàm rốt cục thỏa hiệp, thật lòng hỏi dò Tâm Hạ nói. Tâm Hạ gật gật đầu, có chút mệt mỏi trốn đến Mạc Phàm trong lồng ngực. Rất nhanh, nàng liền ngủ, tay nhỏ chăm chú ôm Mạc Phàm không tha. Mạc Phàm thấy nàng ngủ say, chưa từ bỏ ý định đánh mở tay ra kia, tiếp theo bay đu một phen, tìm kiếm cái kia để cho mình xấu hổ vô cùng đáp án. Ai, đều là nói trò vui khởi động không đủ. Quên đi, ngủ đi, chính mình thực sự là một cái thất bại nam nhân, còn không bằng chết ở cổ đô đạt được. Sau giờ ngọ 2-3 điểm ánh mặt trời đặc biệt ấm áp thư thích, rơi ra ở đình viện nhỏ trung gian gieo một viên tiểu quất trên cây, chưa thành thục tiểu trái cây đều giống như lập tức tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy. Hẻm nhỏ trên đã nhiều lần truyền đến tiếng bước chân, thỉnh thoảng còn có mấy cái thiếu nữ hài lòng đến trắng trợn không kiêng dè cười duyên, khanh khách quấy nhiễu lòng người điền, không nhịn được thò đầu ra xem nhìn các nàng thanh xuân sức sống dáng dấp. Rửa mặt được, mặc được, Mạc Phàm mang theo vào ngày hôm qua tới đây, thì tuyệt nhiên không giống tâm tình đi dạo cái này cổ trấn. Tâm Hạ chính mình khống chế tự động xe đẩy, tâm tình mỹ ở và Mạc Phàm nói tòa này cổ trấn một ít thú vị nghe đồn. Đến có thềm đá địa phương thời điểm, nàng liền không được không dừng lại, dùng cặp kia thủy loan loan mỹ lệ con mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm ca ca, ngươi có thể không muốn cái kia vấn đề sao? Tâm Hạ rất chăm chú, lại mang theo vài phần ngượng ngùng nói. Hả, nha, ta không nghĩ. Mạc Phàm nở nụ cười, nhanh chân hướng về trước một bước, ôi ta đi. Phía trước thềm đá để Mạc Phàm chân nhất dẫm không, cũng còn tốt làm cao cấp pháp sư phía sau hắn đã phi thường nhanh nhẹn, này phốc đông nhất xuất chí ít không ném tới mặt. Lảo đảo bò lên, Mạc Phàm vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc này mới ý thức được muốn ôm Tâm Hạ hạ xuống, vội vội vàng vàng đi tới cầu thang, liền xe đẩy dẫn người đồng thời để đi. Bên cạnh mấy cái nữ hài đều phát sinh tiếng cười, Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ chột dạ mau chóng rời đi. Đến một nhà đồ cổ lão điếm hậu viện, Tâm Hạ bỗng nhiên kêu dừng Mạc Phàm. Làm sao? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ngươi xem trên mặt đất. Tâm Hạ chỉ phía trước hơi lại mấy phần ẩm ướt môn đạo trước. Mạc Phàm tham đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó có rất nhiều bé nhỏ mỗi nga tiểu thi thể, trải rộng một vòng. Chính mình đi lên trước nữa đẩy, liền khi chúng nó trên thi thể ép tới. Cũng chỉ có Tâm Hạ sẽ để ý thứ này, đổi lại Mạc Phàm một cái chân dẫm lên, đều còn chê chúng nó ô uế chính mình bàn chân. Hừ. Hút ta huyết, biến thành chủng tộc ôn dịch, vì lẽ đó chết rồi nhiều như vậy. Mạc Phàm một mặt khinh thường nói. Chúng nó thật giống là phi nga, không phải muỗi, ngày hôm qua ở chúng ta trong phòng, cũng là phi nga, chúng nó không hấp huyết. Tâm Hạ cải chính nói. Quản nó là cái gì? Nhìn trướng mắt, Mạc Phàm đem xe đẩy hướng về bên cạnh nhất quải, đẩy Tâm Hạ vòng qua những này tiểu sinh mệnh thi thể kế tục hướng về trước cuống đi. Ô trấn tiểu đình tiểu viện vẫn đúng là không ít, liền với hạng lại có điếm. Bất kể như thế nào đi đều giống như sẽ xuất hiện một mảnh mới mẻ nơi, tiểu vật ở đây là được hoan nghênh nhất, bất kể là phục cổ loại họa tán, châm gài tóc, khăn đội đầu, vòng tay, vẫn là hiện đại điện thoại di động túi, tiền hầu bao, tượng quải sức, ngân nhĩ hoàn, các thiếu nữ có thể ở mấy nhà điếm chìm đắm cả ngày, rực rỡ muôn màu đến muốn đem những thứ kia toàn bộ mua đi, để cho mình mỗi ngày đều có không giống nhau trang sức ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, để ngươi đem trên đất những kia buồn nôn đồ vật cho quét đi. Nhiều ảnh hưởng khách hàng, cả ngày liền biết cho ta lười biếng. Vừa bước vào một cửa tiệm, liền nghe thấy điếm lão bản rít gào âm thanh. Một cái lớp không lớn nhân viên cửa hàng mang theo màu xám trên mũ, tay chân vụng về tìm tới cái chổi, đem những thứ đó cho quét đến rác rưởi đấu bên trong. Mạc Phàm liếc mắt một cái, phát hiện lại là loại kia tiểu như muỗi phi nga, tựa hồ ngày hôm nay mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy loại con vật nhỏ. Nghĩ đến cũng là, Ngô Trấn loại này bên thủy xây lên thôn trấn, bệnh thấp là sẽ có, phi nga loại này tiểu sinh mệnh ở nơi như thế này tối có sức sống, lại nhiều tình lữ đến nơi này cũng không có chúng nó sinh sôi dưới trứng tới cũng nhanh. Hai vị, nha, nha, Tạ Đỉnh điếm lão bản vừa định bắt chuyện Mạc Phàm và Tâm Hạ, nhưng nhìn thấy Tâm Hạ là ngồi xe đẩy, ánh mắt lộ ra mấy phần quái dị, nhưng rất nhanh vẫn là chất lên nụ cười, biểu hiện ra thái độ bình thường đến bắt chuyện. Mạc Phàm và Tâm Hạ cũng quen rồi, căn bản không thèm để ý loại này ánh mắt. Tâm Hạ chọc lấy mình thích vật trang sức, Mạc Phàm tùy tiện trong cửa hàng đi một chút nhìn, phát hiện rác rưởi đấu bên trong phi nga thi thể sau, thuận miệng hỏi, ông chủ, các ngươi trong trấn thứ này có phải là đặc biệt nhiều a? Đúng đấy, không để yên không còn. Trấn chính phủ cũng đã tổ chức không biết bao nhiêu lần tát dược, có thể quá một cái mùa xuân, những thứ đồ này lại nhiều lên. Ta là ghét nhất chúng nó, nhìn thấy một con liền muốn thuốc sát trùng phun. Tạ Đỉnh điếm lão bản nói rằng, ta cũng không thích. Mạc Phàm nói rằng, ai yêu thích đây, nhớ tới là cái nào một năm qua, nơi này còn phát sinh Nga nháo đây, cái kia phi Nga đạt được nhiều nha, liền theo người ta Bắc Kinh, Thượng Hải vụ mai như thế, toàn bộ gian nhà bầu trời đều bị che, cái gì đều không nhìn thấy. Chúng ta mỗi người ra ngoài cũng phải đem toàn thân mình khỏa đến chặt chẽ, có một chút khe hở, không chừng thì có đồ vật chui vào, tuy rằng không chuyện gì, có thể vậy cũng quá buồn nôn rồi. Tạ Đỉnh điếm lão bản tả oán nói, khuếch đại như vậy. Mạc Phàm nói rằng, phi Nga thành mai, đây là đến có bao nhiêu con bay ở trên trời vũ a? Diệt trùng là không có tác dụng, ta đều nói rồi, trấn chúng ta trên có vị Nga nữ, chính là không ai tin ta. Ngày đó ta và bằng hữu uống rượu đến đêm khuya, đi một mình dạ lộ thời điểm, liền nhìn thấy một cái mọc da phi Nga đại cánh nữ, nàng vóc người rất tuyệt, ăn mặc rất ít, chân dài còn bạch, ta vừa định tới gần, thì có một đám phi Nga đánh tới, che khuất ta, sau đó nàng đã không thấy tăm hơi. Cái kia quét xác trên mũ tiểu điếm viên chen miệng nói. Tạ Đỉnh ông chủ vung lên tay liền hướng nhân viên cửa hàng trên gáy đập vừa mắng, trả lại ta không ngại ngùng đề, cầm trong cửa hàng tiền đi uống rượu đánh bài, thua sạch liền cho ta biên ra như vậy một cái phá lý do đến, liều trai xem có thêm ba ngươi, muốn nữ nhân muốn điên rồi sao ngươi, ta nói chính là thật sự, huống hồ trấn trên lại không phải ta một người đã nói chuyện này. Tiểu điếm viên vừa chạy, vừa còn tranh luận, ta phải tin ngươi, ta liền không phải ngươi cậu, ta phải tin ngươi, ta đem này điếm đưa ngươi. Tạ Đỉnh ông chủ đuổi tới. Đây chính là ngươi nói. Ta đêm nay liền đi tồn nàng, ta đập xuống đến cho ngươi xem, nếu như thật sự, ngươi đem điếm đưa ta. Tiểu điếm viên quật cường nói. Hừ, ngươi đi. Tạ Đỉnh ông chủ hùng hùng hổ hổ nói. Uống chút rượu, hóng gió một chút, nghe một chút dễ nghe giọng âm nhạc, một đêm như trước trải qua phi thường phong phú. Làm người chờ mong đêm khuya lặng yên mà tới, nguyệt quang rơi ra ở trên cầu đá, như sương bình thường lạnh lẽo thê lương trong sáng. Nhưng chẳng biết lúc nào, một tầng mông lung lụa mỏng che đậy đi, nhẹ nhàng đập âm thanh quanh quẩn ở trấn nhỏ bầu trời, sạch sẽ dạ lập tức trở nên hơi vẩn đục, liền ngay cả nước sông cũng sẽ không tiếp tục trong suốt. Mạc Phàm cũng là rất hiếm có cho mình thả cái chức giả, không có săn bắn yêu, không có tu luyện, không có huấn tràng, không có phép thuật, như cái bình thường sinh viên đại học, như thế mang theo người mình thích ở Thanh Tân Duy Mỹ trấn nhỏ nghỉ phép. Càng là thoải mái, càng là trải qua nhanh, 5-6 ngày lặng yên rồi biến mất. Trấn nhỏ bên trong tự hồ còn có rất nhiều bí mật, và chuyện thú vị không có đào móc, nhưng cũng chỉ có lần sau đến đây thời điểm tiếp tục nữa. Mang theo Tâm Hạ rời đi Ngô Trấn thời điểm, Mạc Phàm đúng là đúng dịp thấy thành thị đội săn yêu người xuất hiện ở Ngô cửa trấn, bọn họ tiêu chí Mạc Phàm rất quen thuộc. Có phải là xảy ra chuyện gì? Tâm Hạ nhìn đội săn yêu vội vội vàng vàng nhập trấn, dò hỏi. Có lẽ vậy. Mạc Phàm cũng không quản việc không đâu, nếu đội săn yêu người đến rồi, mặc dù phát sinh cái gì bọn họ cũng sẽ giải quyết. Ngồi lên rồi động xe, trở lại Hàng Châu, Mạc Phàm đem Tâm Hạ đưa đến trường học, trong lòng vẫn cứ có chút không nỡ lòng bỏ. Nguyên bản Mạc Phàm muốn đưa nàng lên phi cơ, nhưng cấp trên đã có người dục chính mình lăn đi quốc phủ đưa tin, hắn cũng chỉ đành đem Tâm Hạ giao cho Đường Trung, Lộc Bình, Glocken và Caius. Glocken, nàng nếu như ở nơi đó tao bắt nạt, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Phàm lại một lần nữa căn dặn cái này tóc vàng giáo chức nhân viên. Ngươi có thể yên tâm. Glocken làm cam đoan nói rằng, Mạc Phàm hôn một cái Tâm Hạ cái chán, cười cười nói, nhớ ta rồi liền gọi điện thoại cho ta. Hừm, ngươi cũng vậy. Tâm Hạ gật gật đầu, ngồi lên rồi bay đi đế đô máy bay, nhìn vô cùng trống trải lam thiên, Mạc Phàm nhưng có mấy phần thất vọng mất mát. Hay là, khi Tâm Hạ sống nhờ ở nhà mình sau khi, nàng liền không hề rời đi chính mình xa như vậy quá, địa vực cách xa nhau chung quy để Mạc Phàm không cách nào hoàn toàn yên tâm lại. Cũng hay là, chính mình trước sau đối với nàng có rất mạnh chiếm có muốn vọng, điểm ấy nho nhỏ dứt bỏ phân biệt đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Kỳ thực cũng được, chính mình muốn rời khỏi quốc nội một quãng thời gian rất dài, nàng có chuyện của chính mình có thể làm, không đến nỗi như một con không có nửa điểm tự do thải tước, bị chính mình quá độ bảo vệ ở chật hẹp trong lồng tre. Lại tới đế đô, không khí nơi này trước sau như một kém, bầu trời che lại màu nâu xám đồ vật, không thấy được Lam Thiên cũng không thấy được Bạch Vân. Bất quá, Mạc Phàm cũng coi như là một cái lạc quan phái người, lập tức liền muốn bắt đầu chính mình đặc sắc gieo thế giới lữ trình, vừa nghĩ tới có thể chu du liệt quốc, tìm kiếm bí cảnh, loạn dẫm nước ngoài ưu việt cẩu, cuồng pho dị quốc phong tình nữ, Mạc Phàm đang đi tới quốc phủ trên đường thời điểm huýt sáo cũng không khỏi thổi lên. Đến chỉ điểm địa điểm tập hợp, Mạc Phàm lập tức nhìn thấy giải thi đấu chẳng lối vào có 5 tên mặt tối sầm, lại đại niên kỷ pháp sư. Một tên trong đó ục ịch bụng bự béo phệ đạo sư, trừng mắt cõng lấy một cái tà kiên bao Mạc Phàm, trừng mắt lên, phi thường không hữu hảo nói rằng, ngươi chính là cái kia người dự khuyết Mạc Phàm. Ta là Mạc Phàm, bất quá ta làm sao là thay thế bổ sung. Mạc Phàm sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút không rõ nhìn Tùng Hạc viện trưởng. Tùng Hạc viện trưởng là biết Mạc Phàm tình hình, liền cười muốn giải thích. Ai biết cái kia hổ văn cái chán phong ly đạo sư nhưng mở miệng, lạnh lùng mạc mạc nói rằng, một mình ngươi đi cửa sau, có thay thế bổ sung vị trí đã rất tốt. Mạc Phàm, ngươi không tham gia cuối cùng tái tuyển nghi thức, mặc dù bản thân ngươi thì có đề danh và số phiếu, nhưng không trải qua cuối cùng lựa chọn vẫn cứ không tính thành viên chính thức. Tùng Hạc viện trưởng cho Mạc Phàm giải thích. Được rồi, thay thế bổ sung liền thay thế bổ sung. Mạc Phàm không đáng kể nhún vai một cái, cà lơ phất phơ hướng về các đội viên chạy đi đâu đi. Mới vừa đi rồi không vài bước, Mạc Phàm liền nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, điều này làm cho Mạc Phàm ngã, cũng phi thường bất ngờ. Mạc Phàm, ha ha ha, ta liền nói cái tên nhà ngươi làm sao có khả năng không có ở danh sách bên trong, đừng quên ước định của chúng ta. Cái thứ nhất nhào lên ra hỏa chính là Triệu Mãn Duyên, một con phiêu giật mái tóc màu vàng óng, sắp xếp đến không có một tia ngổn ngang. Không sai, dĩ nhiên thật lấy cho ngươi đến tiêu chuẩn. Mạc Phàm vỗ vỗ Triệu Mãn Duyên vai, xác thực cảm thấy tương đương bất ngờ. Có cái gì có thể sai, một cái ỷ vào sau lưng mình thế tộc khổng lồ nhiều tiền, dùng tiền khơi thông không biết bao nhiêu người mới bắt được phiếu người, và ngươi cái này đi cửa sau thay thế bổ sung cũng không có gì khác biệt. Trong đám người, một cái chua không sót mấy âm thanh nhẹ nhàng đi ra. Một đội ngũ nhiều người như vậy, chân chính lên sân khấu quyết chiến cũng là 5 đến 7 cái khác tiêu chuẩn đưa cho có tiền khoát lão cũng không cái gì, dù sao chúng ta vì nước phủ đá thi đấu, dù sao cũng nên có đãi ngộ tốt nhất. Một cái bên mép có viên mỹ nhân trí nữ nhân rất không đáng kể nói rằng, lời nói này nói tới Triệu Mãn Duyên lúng túng đến cực điểm. Trên thực tế hắn có thể trở thành nơi này thành viên, rất lớn trình độ là bọn họ Triệu gia tập đoàn tài chính chống đỡ. 5 vị các đạo sư cũng rõ ràng trong lòng, luận thực lực, Triệu Mãn Duyên và nơi này chân chính bị tái tuyển ra đến còn có một chút chênh lệch. Dài đến như vậy anh Tuấn, khó mà nói vị kia phiếu nghị viên thật chất kia, ha ha ha. Một người khác tướng mạo lỗ mãng cường tráng nam tử nói rằng, người này thân cao gần 2 mét, bắp thịt cả người hầu như khi trong quần áo lộ ra, hoàn toàn chính là một cái hình người dã thú, cũng không biết tu chính là cái gì khác hệ. Huynh đệ, người ở đây không bị tiếp đãi. Mạc Phàm nhìn lướt qua này 3 cái ngạo mạn người. Ngôn ngữ không kém phân biệt là ăn mặc khéo léo nhất vị công tử ca, mỹ nhân trí nữ hài, cùng với dã thú nam. Những người khác ngã, cũng đều là thái độ thờ ơ, tựa hồ chính như mỹ nhân kia trí nữ hài nói, chân chính trên cuộc tranh tài liền như vậy 5 đến 7 cái. Hiện ở cái này rèn luyện đội ngũ có chừng 10 người, trong đó khó tránh khỏi sẽ có dựa vào những khác con đường. Triệu Mãn Duyên rất sớm đã nói rồi, hắn không thông suốt quá trường học con đường đến thu được tiêu chuẩn. Bất quá, Mạc Phàm xem ra liền không đáng kể, có thể tuyển đi vào là được. 2 người bọn họ lại không phải vì quốc làm vẻ vang mà đến, mục tiêu của bọn họ là gieo thế giới. Lớn lên đẹp trai còn có tiền, khó tránh khỏi bị người vài câu, quen thuộc là tốt rồi. Triệu Mãn Duyên tự giễu nở nụ cười, thấy Mạc Phàm rất không đáng kể, chính mình cũng không để ý tới những người kia thái độ gì. 2 người kề vai sát cánh đến trong đội ngũ, rất nhanh 2 cái thần sắc nghiêm túc đến cực điểm nam nữ để Mạc Phàm, khắp khuôn mặt là bất ngờ. Nam cũng vẫn được, ngả đồ đồ ca ca ngả giang đồ, không gian kia hệ cao thủ, Mạc Phàm đã biết hắn là cái đội ngũ này nội định thành viên, đồng thời quá nửa là kiêm nhâm đội trưởng thân phận. Nữ nhưng là đặc biệt bất ngờ. Bởi vì người này Mạc Phàm cũng đã gặp, chính là lúc trước ở trước Nguyên Bình Đính, trên núi nhận thức sĩ quan nữ quân nhân Nam Giác. Nam Giác trước sau như một gọn gàng nhanh chóng tóc ngắn, cái kia đẹp trai bề ngoài rất dễ dàng làm người lẫn lộn nàng giới tính, ngược lại không là nàng khuôn mặt có bao nhiêu góc cạnh rõ ràng, dương cương anh tuấn, mà là nàng cái kia nghiêm nghị khí chất cùng uy nghiêm, che giấu nàng kỳ thực tài năng xuất chúng nữ tính quyến rũ, loại này che giấu cũng không có lệnh mị lực của nàng có giảm thiểu nửa phần, trái lại càng ngày càng muốn cậy mở tâm môn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đã lâu không gặp. Mạc Phàm nở nụ cười, cùng nàng chào hỏi. Nam Giác chỉ là nhìn Mạc Phàm một chút, không vẻ mặt gì. Đúng là Ngà Giang Đồ hướng Mạc Phàm gật gật đầu, biểu thị hoan nghênh gia nhập. Hai người các ngươi, mau mau về hàng đi, chạm bên kia đi. Tùng Hạc viện trưởng thúc giục. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đi tới đội ngũ sau cùng, tựa hồ nơi này chính là ghế dự bị vị. Triệu Mãn Duyên tự nhiên cũng từng thấy Nam Giác, hướng về đội ngũ mặt sau lúc đi hắn nhỏ giọng ở Mạc Phàm bên tai nói, cô nàng này, trong đội ngũ bắt đầu độ khó đệ nhị. Mạc Phàm gật gật đầu, nữ nhân này muốn đem trụ tất cả đều là khó, trong xương cái kia phân quân nhân bất khuất cùng kiêu ngạo phần lớn thời điểm sẽ đem nam, nhân lòng tự ái phá hủy đến liền không còn sót lại một chút cặn dưới, quan trọng nhất chính là, thiếu nữ đều không thể chống đối nàng cái kia tuyệt thế mị lực. Chờ chút, độ khó đệ nhị. Mạc Phàm sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn cười tà dâm Triệu Mãn Duyên, hỏi tiếp, còn có khó khăn càng cao hơn. Nông, theo chúng ta đồng thời làm thay thế bổ sung. Triệu Mãn Duyên chỉ đội ngũ phía sau nhất, cái kia một mình đứng ở nơi đó khác nào một khối băng tố nữ hài. Mạc Phàm vừa nãy cố và Triệu Mãn Duyên giao lưu, còn thật không có chú ý tới đội ngũ phía sau nhất đứng người này. Cứ việc nàng là tối không đáng chú ý vị trí, có thể nàng cái kia một bộ tuyệt diễm ngân tuyết phi trả về, là đẹp đến nỗi người nghẹt thở, lồi lõm có hứng thú băng cơ ngọc cốt quấn, ở một cái màu đen hoa lê giữ mình trường áo bên trong, lại phối hợp trên một đôi thon dài màu đen công chúa ngoa. Cái kia phân lạnh cùng diễm hoàn mỹ kết hợp với nhau, khác nào ở đóng băng tuyết trắng bên trong tỏa ra một đóa băng tuyết hoa hồng đen, cô độc, cao quý, tránh xa người ngàn dặm lại mang theo chí mạng gợi cảm dụ hoặc, có chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn thánh khiết, lại có kịch độc hoa đâm nguy hiểm. Mạc Phàm vừa nãy góc độ xác thực không nhìn thấy nàng, các loại sau khi nhìn thấy, không khỏi vẻ mặt đều ngây người. Suýt chút nữa không nhận ra được, như lần đầu gặp lại giống như nổ lớn động lòng. Chuyện này không chính là mình đại lão bà à? Đều nói con ruồi không keng không có khe trứng. Nữ nhân này còn như trước kia như thế, hoàn toàn chính là một khối nghiêm nghiêm mật mật thủy tinh băng. Chúng ta những con ruồi này mũi đừng nói đi mổ, ở bên người nàng bay tới bay lui đều sẽ bị đông cứng tử. Triệu Mãn Duyên nhỏ giọng nói. Triệu Mãn Duyên trước đã sớm tiếp theo, trước trao đổi học sinh cái kia Phân Kinh và Mục Ninh Tuyết chào hỏi, kết quả rất không có ngoài ý muốn. Mục Ninh Tuyết ánh mắt kia cùng không quen biết ngươi như thế, cũng không biết chuyện gì mới sẽ bị nàng chân chính chứa ở trong lòng. Ngoại trừ tu luyện, đi, các ngươi những này phàm phu tục tử, làm sao có khả năng động đạt được ta nữ thần. Nàng sở dĩ sẽ như vậy, còn không phải là bởi vì trong lòng chứa ta như vậy hoàn mỹ nam nhân, chính ngươi đi tìm người khác tán gẫu đi, ta và ta đại lão bà tự ôn chuyện. Mạc Phàm cũng không trang, trực tiếp đem Triệu Mãn Duyên cho vứt bỏ. Triệu Mãn Duyên cũng không đáng kể, hắn tình nguyện cậy mở Nam Giác cái kia thiết chi tâm, cũng không cần đi nếm thử chạm Mục Ninh Tuyết loại này băng tâm, một mặt độ khó cao. Mặt khác, kỳ thực Mục Ninh Tuyết so với Nam Giác càng thêm nguy hiểm, hắn có thể sẽ không quên Mục Ninh Tuyết cái kia chấn động một mũi tên. Mạc Phàm cũng là một cái không cần mặt mũi người, lập tức liền lại gần đi tới. Có thể chưa kịp Mạc Phàm mở miệng, Mục Ninh Tuyết liền hời hợt ói ra một câu, ngươi lại không chết. Tuyết Tuyết, ngươi lời này nói, tại sao muốn dùng lại tự? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ không vui. Tâm hạ đi Hy Lạp. Mục Ninh Tuyết hỏi tiếp. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngươi nên đa hoa tâm tư ở trên người nàng. Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Mạc Phàm há miệng. Rời ạ, nữ nhân này học thông minh, biết mình sẽ ở bên tai nàng cái không để yên, lại tiên phát chế nhân. Hừ, đừng tưởng rằng đem trái tim hạ tung đến liền có thể phái đạt được chính mình. Mạc Phàm xưa nay không phải loại kia sẽ ở nữ nhân vấn đề trên cảm thấy, trong lòng hổ thẹn nam nhân. Mình đời này không có gì theo đuổi, chính là cưới các nàng hai làm vợ, quốc gia đều thả ra hai hài chính sách, sớm muộn hai thê chính sách cũng sẽ có. Nếu không hành, chính mình đi xin một cái Á Dập quốc tịch, nơi đó không nhiều như vậy chú ý. Chúng ta đừng tán gẫu nghiêm túc như vậy đề tài, xe đến sơn trước tự có lộ. Nói đi nói lại, ngươi làm sao biến thay thế bổ sung? Mạc Phàm có chút không hiểu hỏi. Mạc Phàm nhớ tới Mục Nô Kiều có cho mình nhắc qua, Mục Ninh Tuyết đã thu được đề danh chi tranh, đồng thời rất có hy vọng trở thành thành viên chính thức. Mục Ninh Tuyết thực lực chắc việt, mặc dù tuổi so với người ở chỗ này đều hơi nhỏ một ít, nhưng nàng không đến nỗi biến thành thay thế bổ sung mới là. Mục Hạ là giết. Mục Ninh Tuyết nhưng là hỏi ngược một câu. Ta gián tiếp giết hắn đi. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm có thể nói là đánh vỡ Mục Hạ kế hoạch, tát lãng dưới cơn nóng giận chính mình tự tay đem Mục Hạ giải quyết. Quá trình này ai cũng không có thấy, nhưng tát lãng đã ngụy không giả bộ được, Chính như Hàn Tịch nói, hắn ở rất nỗ lực hướng về nước ngoài lẩn trốn, đã biến thành một con chó mất chủ. Mạc Phàm tu hành khoảng thời gian này, Hắc giáo đình ở quốc nội phần lớn vây cánh bị nhổ tận gốc, nghĩ đến tương lai chừng 10 trong năm, Hắc giáo đình những này cống ngầm con chuột đều rất khó ở Trung Quốc mở chi nhánh. Rất đáng sợ. Mục Ninh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, trong lời nói lộ ra, đối với gia đình mình bị Hắc giáo đình thẩm thấu lòng vẫn còn sợ hãi. Đọc truyện tại đúng đấy, nhưng đáng sợ hơn chính là Tát Lãng hẳn là đã chạy trốn tới nước ngoài, ngã, cũng không phải nói hắn này cẩu vật còn sống sót là kẻ gây họa, mà là chúng ta thể chế bên trong cũng không có thiếu địa phương là mục nát, bằng không hắn là dù như thế nào không tìm được động chui ra đi. Mạc Phàm thở dài một hơi. Ngươi làm rất khá, giúp chúng ta Bắc Thành rất nhiều người đều báo thù. Mục Ninh Tuyết hiếm thấy trong lời nói mang theo vài phần tán dương, nói vậy nàng sẽ nói ra, cũng là xác thực cảm thấy đang cùng Hắc giáo đình trận này chém giết trên, Mạc Phàm rất đáng giá nàng kính phục. Ồ, ngươi là bởi vì mục hạ, biến thay thế bổ sung. Mạc Phàm lập tức nghĩ rõ ràng cái gì? Không đáng kể. Cũng là, lấy thực lực của ngươi, sớm muộn vẫn là sẽ biến thành chủ lực. Ngươi xem một chút ngươi, tay vẫn thả ở bên ngoài, đều nguội, ta giúp ngươi ấm áp. Ai, Ninh Tuyết à Ninh Tuyết, ngươi đem ta Mạc Phàm xem là người nào, ta chính là quan tâm ngươi, ngươi động cái gì khí đây, trước tiên đem những kia phiêu ở trước mặt ta băng xương cho tản đi, ta đem ngươi lỏng tay ra, thật đúng, bao lớn điểm sự. Hay là, đây chính là Mục Ninh Tuyết muốn tiên phát chế nhân nguyên nhân. Không lại với ngăn cản Mạc Phàm không để yên không còn nói chuyện, ở chỗ hắn nói chuyện lúc nói chuyện tay máy tay chân. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết chạm đến mức rất gần, ngược lại hắn cũng là thay thế bổ sung. Rất nhanh Mạc Phàm liền bắt lấy một người cũng không che giấu đố kỵ phẫn nộ ánh mắt, chính là vừa nãy cay nghiệt Triệu Đình Hoa cái kia ăn mặc khéo léo công tử ca, nghe Triệu Đình Hoa nói tên kia gọi Quan Ngư, tuyệt đối tử truy Mục Ninh Tuyết trong đó một đống. Mạc Phàm người này luôn luôn văn minh, Mục Ninh Tuyết là chính mình đại lão bà không sai, tuy nhiên không có nghĩa là nàng không thể có những khác người ái mộ. Vì lẽ đó mặc kệ là hiện tại Quan Ngư, vẫn là sau đó có bao nhiêu như Quan Ngư người như vậy, Mạc Phàm cảm thấy quan trọng nhất chính là đem mình tâm thái đoan chính. Một cái huyền đem người như thế vào chỗ chết chỉnh, vào chỗ chết dẫm, này không là tốt rồi. Mọi người đến đông đủ. Hồ Đầu Văn đạo sư chậm rãi đi tới ánh mắt nhìn quét này 13 người. Đội ngũ tổng cộng 13 người, 10 tên thành viên chính thức, 3 tên thay thế bổ sung thành viên. Thay thế bổ sung phân biệt chính là Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết. Kỳ thực chúng ta có thể sớm một chút xuất phát, nhất người dự khuyết, không có cần thiết các loại. Quan Ngư nhìn như hời hợt nói ra câu nói này, kỳ thực chính là nhắm thẳng vào Mạc Phàm. Mạc Phàm cười híp mắt không có đi phản bác, mọi người cùng nhau cộng đồng rèn luyện thời gian vẫn dài ra đây, có người nói muốn hơn một năm, còn chưa đủ chính mình đùa chơi chết cái này gọi là Quan Ngư con vật nhỏ. Ta lúc nói chuyện, liền không cần có người lại phát ra âm thanh rồi. Hồ Đầu Văn đạo sư Phong Ly hào không khách khi nói. Quan Ngư lập tức ngậm miệng lại. Các ngươi mục tiêu cuối cùng là tham gia Venice quốc phủ chi tranh, cũng chính là thế giới học phủ giải thi đấu. Lần này liệt quốc rèn luyện ni không đơn thuần là... Hy nhìn các ngươi có thể có được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến, phép thuật từng trải, càng ở cho các ngươi cần thu được Venice quốc phủ chi tranh ra trận khoán. Toàn bộ thế giới tham dự lần so tài này có gần 200 quốc gia, không phải mỗi quốc gia đều có tư cách xuất hiện ở Venice trên sàn thi đấu. Phong Ly leng keng mạnh mẽ nói rằng, 5 vị đạo sư đều dặn bọn họ muốn nói, mỗi người thật lòng ghi nhớ. Không có long trọng hoan đương nghi thức, thậm chí tất cả mọi người chú ý trận này, quốc phủ chi tranh đội ngũ lúc nào chân chính bước. Lên rèn luyện con đường đều không muốn người biết, đến tột cùng lại là người nào cũng hoàn toàn không công khai, bất kỳ một quốc gia nào đều là như vậy, chỉ có chờ đến Venice giải thi đấu nghi thức khai mạc thời điểm, những này tuyển thủ môn mới sẽ chân chính biểu diễn ở trước mặt người đời. Ngày thanh thanh, thủy xa xôi, liên miên bờ biển đá ngầm có thể nhìn thấy màu trắng bọt nước vui mừng bắn lên, không phải loại kia mãnh liệt sóng lớn vỗ bờ, chính là loại kia trêu chọc nham thạch vuốt ve trêu đùa. Đá ngầm đá lởm chởm bên có một cái nho nhỏ bãi cát. Mặt trên bay vài con ngư người thuyền gỗ, khá là đơn sơ cổ lão loại kia. Này vài con thuyền gỗ đối với khá giả làng chài mà nói nhưng cực kỳ trọng yếu, mấy cái gia đình ấm no toàn dựa vào chúng nó. Nơi này bọt nước có lúc chính là đặc biệt không thành thật, khiến cho bọn họ không thể không đem thuyền thẳng một lần lại một lần buộc. Đột nhiên, vài tiếng không phối hợp âm thanh vang vọng ở này, yên tĩnh làng chài cùng tiểu bãi biển trong lúc đó. Mạc Phàm, ngươi chấn định một chút. Triệu Mãn Duyên khuyên. Làm quốc phục chi đội, bọn họ không cho chúng ta nhất mao tiền kinh phí, không có chuyên môn máy bay, không có xe đặc chủng, không có khách sạn, thậm chí còn đông lại mọi người chúng ta thẻ ngân hàng, hắn đây mẹ đều quên đi, trực tiếp cấm đi chúng ta đi máy bay quyền lực, đây là mấy cái ý tứ. Đi Nhật Bản, gọi chúng ta từ nơi này bơi qua đi không được. Mạc Phàm toàn bộ hóa thân thành oán phụ, quay về bầu trời và biển rộng khóc lóc om sòm. nói cẩn thận bao ăn bao ở bao chơi, nói cẩn thận các quốc gia du lịch, món ngon, tán gái đây. Cái gì gọi là toàn dựa vào chính mình? Gọi mọi người đến này hẻo lánh tiểu làng chài, còn tưởng rằng có một chiếc xa hoa du thuyền tới đón mọi người, sướng ca, uống rượu, khiêu vũ qua Thái Bình Dương đến Nhật Bản, kết quả đợi cả ngày, bên bờ vẫn cứ bay cái kia vài con thuyền gỗ. Tọa thuyền gỗ qua Thái Bình Dương, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Rời ạ liền mái chèo đều không có được không? Dòng nhân chính là biết oán giận. Mỹ nhân trí cô nương cười cợt, một bộ không dính khói bụi trần gian dáng dấp. Được, tương thiểu như bạn học, người đến nói cho ta làm sao đi Nhật Bản. Mạc Phàm nói rằng, bản thân chuyện này với chúng ta chính là một loại thử thách, cấp trên ngăn chặn chúng ta đi máy bay, cũng không cho phép chúng ta dùng bối cảnh, thân phận đi sượt bất kỳ công cụ giao thông, nhưng chúng ta nhưng là pháp sư, không đến nỗi bị ném tới một cái tiểu làng chài cũng không có một chút biện pháp. Vì lẽ đó, làm sao đi Nhật Bản? Mạc Phàm hỏi tiếp, tọa thuyền chứ, có làng chài, sẽ có lớn một chút cảng, có đại cảng, sẽ có đi Nhật Bản thuyền, ta nhớ không lầm. Nơi này hẳn là quốc gia chúng ta hải thuyền và Nhật Bản thường thường giao lưu vị trí. Tương Thiểu Như cười khanh khách nói. Nữ nhân này rất yêu thích cười, giơ tay nhấc chân đều muốn toát ra cái kia phân ai đến, cũng không cự tuyệt quyến rũ cùng xinh đẹp, nhưng lời nói lại mang theo đối với tất cả sự vật đều xem thường tiên khí. Nàng đang nói, các ngươi những này dòng nhân thời điểm, thường thường ý tứ là các ngươi những người phàm tục. Tương Thiểu Như nói không sai, vùng này nên có đại cảng, bất kể nói thế nào, chúng ta trước tiên cần phải mua một tờ bản đồ. Nhìn vị trí của chúng ta cụ thể ở đâu? Nam Giác mở miệng. Ta ông trời, chúng ta liền địa đồ đều không có sao. Mạc Phàm có chút tan vỡ. Hết cách rồi, mọi người chúng ta đều bị 5 vị đạo sư hãm hại, gọi chúng ta dỡ xuống tất cả mọi thứ, điện thoại di động đều không cho mang. Nói đưa chúng ta đi đặc huấn, kết quả ngồi trên máy bay trực thăng sau liền trực tiếp đem chúng ta đưa đến địa phương quỷ quái này. Không đồ ăn, không đổi giặt quần áo, không điện thoại di động, không máy vi tính, liền thẻ căn cước đều không có. Triệu Mãn Duyên một mặt cười khổ. Bọn họ đám người kia thân phận đã bị đông cứng kết liễu, hiện ở quốc nội khá là phát đạt công cụ giao thông đều muốn soạt thẻ căn cước, hiện ở tại bọn hắn nhóm người này chẳng khác nào là không hộ khẩu, làm gì điều tốt nhất còn phải tách ra cảnh sát, thật muốn bị tra xét, phải gọi quốc phủ người đến lĩnh, mà một khi làm như vậy, bọn họ coi như rèn luyện thất bại. Rèn luyện sau khi thất bại quả rất nghiêm trọng, bởi vì quốc phủ chi đội kỳ thực không đơn thuần chỉ có bọn họ đội ngũ này, còn có cái khác bị tuyển đội ngũ. Một khi bọn họ đội ngũ này rèn luyện thất bại, bị tuyển trong đội ngũ liền sẽ có người thượng vị. Cho nên nói, đội ngũ này khẳng định là sẽ có thay đổi nhân viên. Hiện ở tại bọn hắn có thể cho thấy thân phận địa phương, cũng chỉ có Nhật Bản Tokyo quốc phủ quán. Đây là bọn hắn cái mục đích thứ nhất. Đây chính là Mạc Phàm muốn rít gào nguyên nhân. Thế này sao lại là rèn luyện, quả thực là khổ hạnh tăng tu hành, cùng mình Mỹ hảo ước mơ rời ạ hoàn toàn khác nhau. Thoại nói đến, mặc dù chúng ta tìm tới thuyền đến Nhật Bản, chúng ta chẳng phải là cũng coi như lén qua. Quan Ngư nói rằng, đúng, bằng vào chúng ta tốt nhất không nên bị bắt được, chúng ta phải cho thấy thân phận, chúng ta rèn luyện liền thất bại, sẽ có người bị lấy thế. Bình thường lấy thế đều là trước tiên khi thay thế bổ sung bắt đầu. Mỹ nhân trí Tương Thiểu Như cười híp mắt nhìn Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên hai người, đương nhiên nàng cũng không quên phiêu một chút Mục Ninh Tuyết. Đừng nói nhiều như vậy không có tác dụng thoại, chúng ta tới trước làng chài đi, hỏi một chút người. Ngả Giang Đồ mở miệng. Ngả Giang Đồ là 5 vị đạo sư nhận lệnh đội trưởng, tất cả mọi người cũng phải nghe theo hắn sắp xếp. Ngả Giang Đồ một phát thoại, mọi người cũng không lại lách tách cằn nhằn, hướng về cái kia lạc hậu tiểu làng trài đi đến. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Này khổ hạnh rèn luyện làm đến quả thật có chút đột nhiên, để Mạc Phàm không hề có một chút chuẩn bị tư tưởng. Bất quá, bọn họ là pháp sư, mới có thể tìm tới biện pháp. Có thể lại nói ngược lại, mọi người trong tay đều là nhất mao tiền không có, dưới nhất món ăn cơm làm sao ăn đều thành một cái to lớn vấn đề, chớ nói chi là lặn xuống Nhật Bản. Tiểu làng trài cách đến cũng không xa, xuyên qua cái kia hình như vô dụng cỏ nhỏ lan, liếc mắt, liền thấy mười mấy đống bình ải gỗ cùng tảng đá hỗn hợp lại cùng nhau nhà cũ, quanh năm suốt tháng bị gió biển ăn mòn, khiến cho chúng nó nhìn qua có mấy phần ẩm thấp. Một nhóm 13 người, liền như vậy mênh mông cuồn cuộn tiến vào làng trài, kết quả ở làng trài bên trong nhìn thấy người vẫn không có bọn họ nhóm người này làm đến nhiều, cạnh cửa ngồi xổm bùn đũng quần đứa nhỏ hơn nửa, cũng chưa từng thấy nhiều người trẻ tuổi đẹp đẽ đại ca ca đại tỷ tỷ, con mắt chớp, các loại mọi người vừa đi gần, liền như một làn khói chạy về gian nhà, ở cửa sổ nơi đó ngó giáo giác. Lại là các ngươi, đừng cho là chúng ta nơi này cùng, không văn hóa liền dễ ức hiếp, nói cho ngươi bản lão hán cũng không phải ngồi không. Một tên ăn mặc gốc gỗ lão hán một thân ngăm đen vọt ra, trong tay cầm trong ngày thường dùng để chèo thuyền đại mái chèo. Lão ngư hán chát trung bình tấn, hai mắt lấp lánh có thần, già dặn mạnh mẽ kiết khẩn nắm đại mái chèo, một bộ muốn cùng bọn họ đám người kia liều mạng dáng vẻ. Tựa hồ chịu đến lão ngư hán cổ vũ, khác lại mấy người trẻ tuổi cũng rơi đồ vật đi ra. Kết quả bọn họ cũng là 7, 8 người, đội hình vẫn không có bọn họ này quần kẻ xâm lấn khổng lồ. Càng thú vị chính là, cái kia mấy cái tuổi trẻ thôn nam môn tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy như vậy, tiêu chí các cô nương, con mắt đều xem trực. Thôn bọn họ cái kia gà thôn hoa, cái kia cũng coi như là bọn họ không ngày không đêm ảo tưởng đối tượng, da rẻ mềm mại, nhưng cùng trước mắt này mấy cái tiên nữ so sánh, bọn họ đều đã quên thôn hoa là dạng gì, da kia bạch đến cùng ngọc như thế, chân cái kia gọi mỹ, cái kia eo tế, gương mặt kia. Đại thúc, có phải là có hiểu lầm gì đó, chúng ta là lần thứ nhất tới đây, chỉ là muốn hỏi một ít chuyện. Ngả Giang Đồ mở miệng nói rằng, đừng giả vờ giả vịt, nắp mấy cái cùng thu xếp phòng như thế xi măng gian nhà, còn để những kia tâm tính không kiên định người, trong thôn đầu độc chúng ta đều rời đến nơi đó ở, còn nói cái gì là đối với chúng ta được, không phải là ham muốn mảnh đất này ạ. Lão ngư hán mắng, mọi người mặc xác thực đều rất tốt, dù sao có thể trở thành quốc phủ tuyển thủ, không giàu sang thì cũng cao quý, coi như gia đình giống như vậy, lấy thực lực của chính mình phải lấy được một khoản tiền cũng đều là chuyện nhỏ. Lão ngư hán tự nhiên nhìn ra những người này thân phận không bình thường, hắn có thể không cảm thấy ngoại trừ cái kia bất lương điền sản thương, còn có thể có người nào cố ý chạy đến bọn họ làng trài đến. Mấy người lập tức vẫn đúng là giải thích không rõ, bọn họ cũng không thể nói bọn họ bị người khi máy bay trực thăng, trên đạp hạ xuống đi, trên thực tế cái kia 5 cái đạo sư thật liền làm như vậy. Chúng ta là dã du xã đoàn, dọc theo này điều đường ven biển đến bắt đầu, tới đây chính là muốn hỏi một chút lộ, muốn hỏi một chút nơi nào có khá lớn cảng. Nam Giác phản ứng đúng là rất nhanh, lập tức giải thích lên. Dã du xã đoàn. Đây là cái gì đông đông? Ngư lão hán không hiểu hỏi. A Thúc, chính là một đám yêu thích mạo hiểm nam nam nữ nữ tụ, lại cùng nhau đi ít dấu chân người địa phương chơi. Hiện ở trong thành người liền thích chơi cái này, nói là kích thích. Một tên gầy gò chàng trai nói rằng. Ồ nha, các ngươi thật sự không là điền sản. Lão ngư hán hỏi. Đương nhiên không phải, chúng ta nhìn qua có như vậy thổ thô sao? Mỹ nhân Trí Tương Thiểu như nở nụ cười, đồng thời cố ý hướng cái kia mấy cái tráng đinh liếc mắt đưa tình. Mấy vị tráng đinh cuồng nuốt nước miếng, con ngươi đều giống như muốn bay đến Tương Thiểu Như, cố ý bại lộ ở trong không khí thấp vú câu nơi. Cái kia rất thật không tiện, các ngươi là muốn hỏi đại cảng đúng không? Dọc theo hải tiều đi cái 80-90 dặm, quá eo biển rộng, sẽ nhìn thấy phi điểu cảng rồi. Lão ngư hán nói rằng, cảm tạ, thừa ngày không hắc, chúng ta nhanh lên một chút đến đại cảng đi thôi. Nam Giác nói rằng, mọi người gật gật đầu, trực tiếp theo ngư lão hán chỉ địa phương tiến lên. Người trong thôn nhìn thấy đám người chuyến này rời đi, càng là không nhịn được cùng đi ra ngoài xem, tráng đinh môn đối với đạn A đạn Kiều Mông càng là yêu không thích mắt. A Thúc, chúng ta đã quên nói cho bọn họ biết. Tên kia gầy gò chàng trai nhớ ra cái gì đó. Đúng đúng đúng, người mau tới đi, nhắc nhở bọn họ một tiếng. Ngư lão hán nói rằng, ta đi, ta chạy trốn nhanh, ta đi. Mọi người không đi ra bao xa, tên kia gầy gò chàng trai thở hồng hộc chạy tới nơi này đến. Hắn thật vất vả đuổi theo đi ở đội ngũ phía sau nhất Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, đậu ở chỗ này miệng lớn hô hấp. Các ngươi những người này bước chân vẫn đúng là nhanh, ta như vậy chạy đều truy. Đuổi nửa ngày, gầy gò chàng trai nói rằng. Mạc Phàm cười cợt, cũng không cảm thấy này có bao nhiêu kỳ quái, bọn họ những người này có thể đều là pháp sư, đừng xem là phổ thông sử bộ hành, kỳ thực tiến lên tốc độ nếu so với người bình thường nhanh rất nhiều. Làm sao? Mạc Phàm dò hỏi. Là như vậy, gần nhất những nơi khác truyền đến tin tức nói cạnh biển có hải yêu, không ít địa phương đều bị hao tổn, vì lẽ đó các ngươi ở chạy đi thời điểm, tốt nhất là cách đường ven biển hơi hơi xa một chút, nhìn thấy hải yêu cũng thật chạy. Gầy gò chàng trai nói rằng, nơi này không phải an giới sao, tại sao có thể có hải yêu đây? Tương Thiểu Như xoa xoa bên mép Mỹ nhân Trí, một bộ cố ý trêu đùa gầy gò chàng trai dáng vẻ, hướng hắn phun nhổ ra môi. Này chàng trai vẫn còn có chút định lực, nói thật, có trận chuyện, nhưng không biết tại sao cấp trên tổng không có phái người đến chứ yêu, nghe nói sát vách có mấy cái làng trài người đi đánh cá đều chưa có trở về. Hải yêu chúng ta ngược lại không là rất sợ, tiểu ca không bằng ngươi cho chúng ta mang dẫn đường đi, đưa chúng ta đến cảng, tỷ tỷ ta sẽ khao ngươi yêu. Tương Thiểu Như dùng ngón tay chỉ trỏ đại bả vai của Nam Hải, cười khanh khách nói. Cái này, chàng trai do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói. Được rồi, ngược lại trưởng thôn đã không cho chúng ta ra biển bắt cá, ở trong thôn cũng không chuyện làm. Không bắt cá, các ngươi ăn cái gì? Mạc Phàm đúng là hỏi một cái trọng điểm. Ăn chữ hàng chứ, nhưng phỏng chừng cũng không chịu nổi mấy tháng, vì lẽ đó lần này đến phi điểu thị, ta cũng thật đi hỏi một chút, cấp trên lúc nào đi đêm này vùng duyên hải lẩn trốn hải yêu cho ngoại trừ, hải yêu không giải quyết, chúng ta căn bản không dám ra biển đánh ngư. Gầy gò chàng trai nói rằng, còn muốn cấp trên làm cái gì nha, ngươi giúp tỷ tỷ mang thật lộ, tỷ tỷ giúp ngươi đem hải yêu trừ lạc, phất tay một cái sự tình, khanh khách. Tương Thiểu Như nói rằng, lộ ta cho các ngươi mang, nhưng hải yêu, vẫn là quên đi. Cái kia có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Ta nghe sát vách thôn đại hổ nói, cái kia hải yêu dài đến có 4-5 cao, có thể một cái đem chúng ta thuyền đánh cả ăn thịt một nửa, rất đáng sợ. Gầy gò chàng trai một mặt nói thật. Tương Thiểu Như chỉ là cười, không nói gì. Gầy gò chàng trai tên là Lưu Mạnh, điển hình cũng không thường thường ra làng chất phác chàng trai, tựa hồ cũng không có trải qua mấy năm học liền bắt đầu theo người, trong nhà học đánh cá. Kỳ thực vùng duyên hải một vùng cũng không phải điều rất dồi dào, bần cùng làng trài không ít, đồng thời giao thông cùng đường biển bất tiện, đạo đưa bọn họ cũng rất đóng kín. Tương Thiểu Như rất không cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy lấy chính mình màu tím, tuyệt đối có thể dễ dàng để loại này ở nông thôn thổ tiểu tử thần hồn điên đảo, làm sao Lưu Mạnh định lực vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Trên thực tế Mạc Phàm sớm chú ý tới, Lưu Mạnh con mắt cứ việc thành thật, nhưng vẫn là sẽ hướng về toàn thân áo đen hắc ngoa Mục Ninh Tuyết nơi đó nhìn lại. Như Lưu Mạnh loại này thuần túy đối với Mỹ thưởng thức, Mạc Phàm liền không tính đến, quan ngư loại kia mắt chó loạn phiêu, sớm muộn đến đảo. Ta nghe nói các ngươi người thành phố thể chất đều kém, đi cái 3-4 dặm lộ liền gọi mệt mỏi, không nghĩ tới các ngươi như thế lệ, ta đều đi được thở hồng hộc, các ngươi cùng không có chuyện gì như thế, một giọt mồ hôi đều không lưu. Lưu Mạnh xem như là phục rồi. Cũng đừng nói cái kia mấy cái nam tử trẻ tuổi, chính là trong đội ngũ mấy cái mềm mại đều muốn ra thủy cô nương, vậy cũng là đại khí đều không thở một thoáng, cũng không biết người trong thôn tại sao luôn nói người thành phố yêu kiều, đám người kia so với mình thể lực đều tốt. Người chưa từng nghe nói pháp sư sao? Tương Thiểu Như thực sự là một người bướng bỉnh tính tình, nói rõ muốn cho người trẻ tuổi này thần hồn điên đảo, liền rất tình nguyện nói chuyện cùng hắn, và trêu đùa hắn. Pháp sư, đương nhiên nghe qua. Mấy năm trước chúng ta đại thôn thì có người thi đậu phép thuật cao trung, vậy cũng ghê gớm, răng đèn kết hoa, còn đem mọi người chúng ta cảm thấy đẹp mắt nhất hoa lan cho cưới đi rồi. Ta A Thúc cũng nói rồi, nếu như trở thành pháp sư, coi trọng trên trấn cô nương nào, cơ bản cũng có thể cưới được đi. Lưu Mạnh nói tới mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối với pháp sư là phi thường sùng bái. Người nói cái kia hoa lan, có ta đẹp mắt không? Tương Thiểu Như môi nhất quyệt, lộ ra một bộ mê người dáng dấp. Lưu Mạnh nơi nào gặp năng một con đẹp như thế tóc nữ nhân cách, như thế gần nói chuyện cùng chính mình, ngăm đen trên mặt không khỏi một đỏ, nho nhỏ thanh nói, kém, kém xa, ta không bằng nàng. Tương Thiểu Như lại đến gần rồi một ít, hơi thở như hoa lan biết rõ còn hỏi, nàng, nàng không bằng ngươi. Lưu Mạnh có chút nói lắp nói rằng, Lưu Mạnh, vậy ta hỏi ngươi, gia nhập tỷ tỷ ta cũng là một cái pháp sư, vẫn là rất lợi hại pháp sư, các ngươi trấn thôn nam nhân, ta chẳng lẽ có thể tùy ý chọn. Tương Thiểu Như kế tục đùa giỡn tên này hàm hậu người đàng hoàng. Cái này, Lưu Mạnh đã không biết trả lời như thế nào. Lưu Mạnh không rõ thời điểm, Tương Thiểu Như hồ ly tinh như thế tiếng cười lại truyền tới. Lưu Mạnh càng là căng thẳng không ngóc đầu lên được, nhưng lại muốn liếc trộm vài lần. Câu nói kia nói thế nào tới, thánh nữ đánh không lại. Này Lưu Mạnh xem như là hoàn toàn bị ăn ở, quá tuổi trẻ, quá tuổi trẻ. Triệu Mãn Duyên ở Mạc Phàm bên tai cảm khái lên. Mạc Phàm cũng gật gật đầu. Sự thực xác thực như vậy, vừa bắt đầu Lưu Mạnh chỉ nhìn lén Mục Ninh Tuyết, nhưng theo Tương Thiểu Như như vậy luân phiên khiêu khích, Lưu Mạnh cái kia nho nhỏ phòng tuyến liền bị xé bỏ, đồng thời hơn nửa chẳng mấy chốc sẽ thần phục ở cái kia con hồ ly vĩ dưới. 70-80 dặm, kỳ thực chỉ dùng đi cũng đến chút thời gian. Lưu Mạnh căn bản không biết đám người kia đều là thực lực cao cường pháp sư, dù cho bình thường bước tiến bên trong cũng giấu giếm thuộc tính khác nhau phép thuật, vì lẽ đó bước chân đặc biệt nhanh. Cùng nhau đi tới, Lưu Mạnh đã mệt đến không được dạng. Mà ngả giang đồ còn cảm thấy mọi người như vậy có chút trì hoãn thời gian. Mày lộ không dễ đi, cần Lưu Mạnh đến dẫn đường. Không phải vậy Lưu Mạnh sớm đã bị vung ra rất mặt sau. Đi rồi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia lão ngư hán nói vịnh. Này vịnh đúng là rất đẹp, chính là bởi quy hoạch vấn đề, xuất hiện rất nhiều cỏ dại rậm rạp địa phương. Vịnh nơi sâu xa đã có một ít nhà lầu, đều là loại kia vụt lên từ mặt đất cao lầu. Hiện ra cùng vịnh như thế độ cong kiến tạo. Hoàn Mỹ giải thích điền sản thương thường thường tuyên dương hải cảnh phòng xếp. Những này nhà lầu hẳn là mới vừa nắp không bao lâu, chu vi có vẻ mấy phần lộn xộn, tình cờ có thể nhìn thấy một ít đội xây cất, chính đang là một ít xử lý. Nhưng khi vị trí cùng này khai phá xu thế đến xem, tương lai sẽ bị sao đến một cái rất cao giá cả. Đón thêm đi về phía trước, phóng qua một cái núi nhỏ, liền có thể nhìn thấy một tòa tới gần Hải Dương thành thị, Phi Điểu Thị. Phi Điểu Thị hẳn là loại kia hạng 2-3 tuyến thành thị đi. So với Bắc Thành loại kia thành quy mô lớn hơn rất nhiều, rồi lại vào Hàng Châu, Thượng Hải, Quảng Châu những này đại đô thị không cách nào so sánh được. Cái kia chính là các ngươi muốn tìm khá lớn cảng. Lưu Mạnh chỉ vào một mảnh hải kéo dài tới trong thành phố Hải Hà nói rằng, cảng bình thường không trực tiếp kiến tạo ở diện hải nơi, dù sao thềm lục địa tăng lên trên, nước biển không đủ thâm, dễ dàng có chuyện cố. Cái này phi điểu cảng rõ ràng cũng là mậu dịch trọng yếu chỗ then chốt, có thể nhìn thấy không ít đại trọng tải cano ở chạy, Hải Hà cũng phi thường khoan, nối thẳng rộng lớn vô ngần biển rộng, lại hướng về Hải Hà một đầu khác nhìn tới, tựa hồ càng là xuyên thẳng nội lục. Này Hải Hà, quy mô không nhỏ, theo lý thuyết thành phố này cũng có thể ép thẳng tới thành phố lớn quy mô, nhưng xem ra có chút eo hẹp. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thân là Triệu thị tập đoàn tài chính nam nhân, loại quan hệ này đến phát triển, quan hệ đến tài lộ, Triệu Mãn Duyên thường thường có thể liếc mắt liền thấy phá. Cái này cảng kỳ thực phi thường hoàn mỹ, bất kể là thông hướng nội lục sông lớn chi đạo, vẫn là đi về hải dương đoạn này Hải Hà, đều là trên biển vận tải cần nhất, bất luận cấp bậc gì cano cũng đều có thể ngừng. Theo lý thuyết, có như vậy cảng ở, này phạm vi 1-2 bách km đều không có khả năng lắm bần cùng, tại sao cùng nhau đi tới bất kể là nhìn thấy làng, trấn nhỏ vẫn là cái này hạt nhân phi điểu thị, đều còn lâu mới có được hắn nắp có phồn vinh. Phòng trừng thị chính rất bình thường đi. Mạc Phàm nói rằng, không thể, tốt như vậy cảng, lại nát thị chính cũng không thể nát thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Ta trong tay nếu là có tài chính, liền hướng về phía cái này cảng, ta cũng sẽ lập tức đầu tư xuống. Hơn nữa là đại đầu tư, đem đất mua lại, đừng nói 10 năm, cho cái 3 năm rưỡi, tuyệt đối kiếm lời phiên, thậm chí, cái thành phố này kỳ thực hoàn toàn có thể mua lại. Triệu Mãn Duyên nghiêm trang nói, trà trà sách, không hổ là Triệu thị tập đoàn tài chính, trực tiếp mua nhất tòa thành thị. Tên kia dã thú nam phát ra tiếng âm. Dã thú nam đừng xem hắn tứ đại năm thô, tâm đúng là rất hẹp rất nhỏ, tựa hồ luôn có làm hắn thấy ngứa mắt địa phương, đặc biệt là Triệu Mãn Duyên cái này dùng tiền nhét vào. Thương kỳ, có hiểu hay không? Triệu Mãn Duyên lạnh rên một tiếng, đầy mắt xem thường. Đừng nói nhiều như vậy, đến cảng đi hỏi một chút, có hay không đi Nhật Bản thuyền. Ngả giang đồ đánh gãy lời của mọi người, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Có thuyền cũng vô dụng, người khác không thể không tra thân phận chúng ta. Dã thú nam Tổ Cát Minh nói rằng, tổ trạch bộ, rất nhiều chuyện là muốn động não. Mạc Phàm cười cợt, ngã, cũng không cảm thấy đây là vấn đề lớn lao gì. Ta tên Tổ Cát Minh. Dã thú nam Tổ Cát Minh một con hắc tuyến, mang theo vài phần gầm hét lên. Mạc Phàm, ngươi có biện pháp gì giải quyết thân phận chúng ta vấn đề? Ngả giang đồ xoay đầu lại hỏi. Mỗi người đều là có giải quyết không được phiền phức, mà chúng ta làm pháp sư, rất nhiều lúc liền có thể giúp người khác giải quyết. Ta nghĩ lớn như vậy một tòa cảng thành thị, không có lý do gì mỗi người đều hài lòng thông thuận đi. Chúng ta giúp người làm việc, người kia phụ trách đưa chúng ta đến Nhật Bản, chỉ đơn giản như vậy. Mạc Phàm là thợ săn, hắn hiểu được nhất tòa thành thị tối khan hiếm nhất định là có thực lực thợ săn pháp sư hoặc là thuê pháp sư. Bọn họ trong tay không tiền, chỉ có một thân vũ lực, biện pháp tốt nhất chính là giúp người giải quyết phiền phức, thợ săn cũng được, thuê pháp sư cũng tốt. Người ngã, cũng nói tới ung dung, ai sẽ hảo tâm như vậy, đem chúng ta những này liền thân phận đều không có người đưa đến Nhật Bản, lén qua vậy cũng là phạm tội. Tổ Cát Minh nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta phải làm người bình thường làm không được sự. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đang phi điểu thị trung tâm thành phố nơi đứng vững một tòa hoàn toàn, do kim cương pha lê kiến tạo rộng lớn song cao ốc, này chính là cái này phi điểu thị đại danh đỉnh đỉnh Lâm thị tập đoàn đại bản doanh, có thể nói thành phố này một nửa tân lâu bàn đều là bọn họ nắp, quả thực chính là thành thị ông trùm. Cánh rừng cao ốc bên trong, một tên tử màu xanh lam âu phục tròm râu nam tử ngồi ở bầu trời, trong phòng hội nghị, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất. Vừa vặn có thể nhìn xuống tòa này phi điểu thị, đồng thời còn có thể đem màu xanh lam hải cũng thu vào đáy mắt. Chỉ là, hắn tầng tầng thở dài một hơi, đi trở về đến trước bàn làm việc, ở thành phố này trên bản vẽ đánh một cái to lớn màu đỏ xoa, nhìn qua bắt mắt cực kỳ. Xem ra lần này là triệt để thua, phù không nổi tòa này phi điểu thị, ta còn lấy cái gì và Triệu thị tập đoàn tài chính như vậy người chống lại, còn tưởng rằng phi điểu sẽ mang đến cho ta hy vọng. Đều là chó má. Nam tử phẫn nộ đem bản đồ giấy tóm lấy, lập tức xé thành nát tan. Màu nhũ bạch bên trong sấn âu phục quần nữ bí thư đứng ở một bên, thấy tổng giám đốc Lâm như vậy nổi giận, nhưng chỉ có thể nhỏ giọng nói, phi điểu thị thị trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Này một tên lừa gạt, cho ta nói rồi như vậy một trận đồ vật, kết quả nhưng ẩn giấu chuyện quan trọng nhất. Tổng giám đốc Lâm cười gằn nói rằng, có thể hợp tác vẫn phải là kế tục nói đi, cũng không thể liền từ bỏ như vậy. Nếu không... lại xin chỉ thị thế tộc hội nghị, để bọn họ bác một khoản tiền đến, giúp chúng ta thanh trừ cái này to lớn nhất cản trở. Yêu thích trang quần nữ bí thư nói rằng, ngươi là bị va đầu giường đụng phải đầu óc ngu xuẩn sao, cái kia mấy cái lão già ước gì xem ta ở đây phá hủy, như vậy bọn họ là có thể đem cái khác đặt cọc sản nghiệp cùng nhau lấy đi, tìm bọn họ đòi tiền. Tổng giám đốc Lâm mắng. Nữ bí thư không dám nữa nói chuyện. Trong phòng họp trầm mặc hồi lâu, tổng giám đốc Lâm mới đem chính mình khí cho tản đi, cuối cùng vẫn là khoát tay áo nói, thị trưởng nếu như nói là tiểu yêu, cái kia trở lại và ta đàm, nếu như có là muốn gọi ta, cho bọn họ nắp một tòa nịnh hót bọn họ thượng cấp công ích phương tiện, liền gọi hắn cho lão tử đi sang một bên. Nữ bí thư đi ra cao ốc, trong miệng hung hăng nói thầm. Cái này tổng giám đốc Lâm, chính mình đầu tư làm thất bại, liền đem khí rơi tại trên người mọi người, cả ngày bị mắng, nàng đều muốn từ chức không làm rồi. Mới vừa đi ra đại sảnh, nữ bí thư liền nhìn thấy một đám trang điểm coi như không tệ người trẻ tuổi, bọn họ ngồi ở sofa nơi đó, cũng không biết đang nói những chuyện gì, bất quá khí chất trên để phán đoán, đám người kia hẳn là không giàu sang thì cũng cao quý, chỉ là, trong bọn họ có một cái rõ ràng thổ dân, cả người ngăm đen không nói, còn ăn mặc trắng bệch quần jean, phá giày chơi bóng hắc đến độ có thể ở trên đại sảnh ấn ra nê ấn đến rồi. Ta nói các vị, chúng ta như vậy tùy tiện chạy đến Lâm Mậu cao ốc đến, không hay lắm chứ, đây chính là chúng ta thị có tiền nhất chủ, nghe nói thị trưởng đều đối với bọn họ lão tổng nho nhã lễ độ. Lưu Mạnh có chút bất an nói rằng, Triệu Mãn Duyên, người xác định chúng ta tới đây bên trong hữu dụng. Ngả Giang Đồ hỏi, tin tưởng ta, này tòa đại lâu người nhất định sẽ cần muốn chúng ta. Triệu Mãn Duyên làm cam đoan nói, nữ bí thư đứng ở có chút địa phương xa, cũng nghe không rõ đám người kia nói cái gì, nàng chỉ là nhìn ra có chút chướng mắt, cũng xác định bọn họ không phải đến làm chính sự. Chờ các loại thị trưởng liền muốn đi qua, người không liên quan tự nhiên đến né tránh. Nữ bí thư hoán tới một người bảo an nói, đi hỏi bọn họ một chút làm cái gì. Bảo an nghe lời chạy tới, không bao lâu lại chạy trở về, lấy lòng nói, bọn họ nói nhà này lâu chủ có phiền phức, bọn họ để giải quyết phiền phức. Món đồ quỷ quái gì vậy, nữ bí thư vừa nghe, tâm tình liền không tốt lắm. Và đám người tuổi trẻ này vẫn là đoán mệnh, chơi loại này họa sát thân có không? Ngược lại bọn họ là nói như vậy, nói là không có bọn họ làm không được sự. Bảo an nói rằng, hừ, cái kia hỏi bọn họ một chút dám đi tiểu hải yêu sao, thật đúng, một đám ăn no rừng mỡ. Nữ bí thư nói rằng, bảo an khá là chất phác, vẫn đúng là chạy đi hỏi. Kết quả rất nhanh bảo an lại trở về, kích động nói cho nữ bí thư, bọn họ nói có thể. Nữ bí thư lập tức nhíu mày, hắn vừa cẩn thận nhìn đám người kia vài lần, giác cho bọn họ lại không giống như là loại kia bọn bịp bợm giang hồ. Nữ bí thư còn đang nghi ngờ thời gian, một cái mái tóc màu vàng óng tuấn giật thanh niên, liền mang theo ánh mặt trời nụ cười đi tới, nữ bí thư bị như vậy loáng một cái, trong lòng không khỏi phưng lên. Người này, thật là đẹp trai. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn nữ bí thư ngược bài, xác nhận thân phận mới mở miệng nói. Không chuyện gì xin đừng nên. Nữ bí thư theo bản năng từ chối. Lão bản của các ngươi khẳng định có rất đau đầu sự tình, ta nói không sai chứ. Triệu Mãn Duyên rất tự tin nói rằng. Nữ bí thư sửng sốt một chút. Này anh chàng đẹp trai nói tới ngã, cũng không sai, có thể vấn đề là người sống trên đời. Ai sẽ không có phiền phức, câu nói như thế này đãi ai nói cũng có thể. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ bí thư nói rằng, tòa này phi điểu thị, rất đại bộ phận phân điền sản đều quy các ngươi Lâm thị tập đoàn tài chính hết thảy, thậm chí kiến tạo một cái hoàn mỹ cảng, dự định đem nơi này phát triển trở thành một cái trên hàm phương Bắc, dưới tiếp mặt Nam trên biển Trung chuyển chỗ then chốt, đồng thời cũng tiếp điểm Nhật Bản, Hàn Quốc thuyền hàng. Thế nhưng, thành phố này nhưng rất tiêu điều, một ít lâu bản là rất tân, nhưng không người nào mua, không người nào trụ, càng không người nào nguyện ý làm cái khác sản nghiệp đầu tư, các ngươi Lâm thị điền sản riêng một ngọn cờ, hấp dẫn không tới người, không có chút ý nghĩa nào. Triệu Mãn Duyên nói mạch lạc rõ ràng. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ bí thư cũng không cảm thấy lời nói này có bao nhiêu ngưu, hiểu chút hành kỳ thực đều có thể nhìn ra rồi. Dù sao Lâm thị tập đoàn tài chính ở thành phố này, đầu tư đã càng ngày càng bọt biển kinh tế, không chống đỡ nổi. Nhất tòa thành thị, rõ ràng có tập đoàn tài chính lớn, rõ ràng có thật đất, rõ ràng có hoàn mỹ cảng, vị trí cũng không tính kém, sẽ như vậy tiêu điều nguyên nhân chỉ có một cái. Triệu Mãn Duyên đẩy một cái mũi của chính mình, làm bộ có kính mắt. Nữ bí thư đều bị Triệu Mãn Duyên khí thế kia kiềm chế lại rồi. Cái kia chính là chỗ này có hải yêu quấy phá. Các ngươi hải, rất không an toàn. Hải yêu nghĩ đến không định kỳ ra không nói vậy là hủy không ít thương nhân thuyền, dọa chạy rất nhiều người đầu tư. Các ngươi Lâm thị ở đây không cách nào trắng trợn phát triển, cũng chính bởi vì hải yêu cản các ngươi tài lộ. Cô nương, ta nói rất đúng sao? Triệu Mãn Duyên chăm chú hỏi. Nữ bí thư nghe được sững sờ. Vật này, tùy tiện sau khi nghe ngóng đều có thể biết. Vì lẽ đó, chúng ta đến giúp các ngươi giải quyết, nhìn thấy sau lưng ta anh chị em không có, tất cả đều là có thể giết biết đánh nhau có thể giang hảo hán nữ hán. Hải yêu chúng ta đến thanh lý,

Lâm thị ra không nổi, thị chính bên kia tài chính khan hiếm, như thế cũng ra không nổi, đồng thời thường thường là ra tiền, yêu không tiêu diệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có chút ra mấy phần vẩn đục trên đại dương, một chiếc màu trắng cano chậm chậm chạy, đang dần dần đã rời xa mọi người xác định an giới hải vực. Hải và nội lục không quá tương đồng, nội lục an giới chỉ ít có thể thiết trí tiếu cương, trạm dịch, cứ điểm, kẹp lại một ít vị trí trọng yếu, không cho yêu ma có lẻn vào cơ hội. Mà hải dương cái gọi là an giới hải vực cũng bất quá là kiến tạo mấy cái hải tháp trên nhiều nhất vài tên quân pháp sư ở nhìn, không tạo thành được cái gì chân chính phòng tuyến. Cũng may vùng duyên hải một vùng hải yêu cũng không phải đặc biệt nhiều lần, phần lớn thành thị duyên hải, thị trấn chỉ cần dựa vào một số ít binh lực liền có thể bảo đảm an khang. Phi điểu thị quá nửa là cái trường hợp đặc biệt, vùng biển này đã liên tiếp xuất hiện hải yêu. Một lần cuối cùng tiểu yêu, bọn họ đến hòn đảo là tòa này nham đảo. Bọn họ ở nơi đó ban đêm nghỉ ngơi thời điểm bị hải yêu đánh lén, tổn thương nặng nề. Ngả Giang Đồ chỉ vào trên bản vẽ một cái hòn đảo nói rằng, nói cách khác nơi đó là hải yêu tối thường thường qua lại địa phương, nói đi nói lại là loại nào hải yêu, nếu như là Trạm Lân hải yêu, vậy chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ đi, món đồ này phải có một cái bộ tộc, chúng ta liền xong đời. Giang Dục mở miệng nói rằng, Giang Dục là một tên mang kính mắt trắng nõn tiểu sinh, dài đến liền một bộ tri thức uyên bác dáng vẻ. Đừng nói là nhìn thấy yêu ma sách tranh, chính là yêu ma lộ ra nửa đoạn chân đến ném một cái chân mao, hắn cũng có thể khi này chân mao bên trong suy đoán này, yêu ma là cái gì chủng loại, là công là mẫu. Hắn nói tới Trạm Lân hải yêu là hải yêu bên trong hung tàn nhất, và thâm độc chủng tộc, thứ này có chút năm không ở chính giữa quốc vùng duyên hải tuyến qua lại, thỉnh thoảng sẽ nghe Nhật Bản bên kia có tin tức liên quan tới chúng, luôn có thể nhấc lên một mảnh kinh hoàng. Là màu đỏ thẫm, không thể là Trạm Lân hải yêu. Nam Giác nói rằng, nói đi nói lại, ta không quá am hiểu thủy chiến, nếu như bị kéo dài tới trong nước biển, chúng ta những này không phải thủy hệ pháp sư chẳng phải là chết chắc rồi. Giang Dục nói thật, ta cũng không am hiểu thủy chiến. Mạc Phàm cũng trực tiếp tỏ thái độ. Quan Ngư liếc nhìn một chút Mạc Phàm, nhàn nhạt nói, cũng không hy vọng người này người dự khuyết, xuyên qua an giới, không bao lâu liền nhìn thấy một ít không hiểu ra sao, rải rác ở trên đại dương đá ngầm, những này đá ngầm, cũng không lộ ra bị bạo sái cùng phong xâm tảng đá. Cũng không biết bao nhiêu cái thời đại, đã bị đánh bóng đến có chút bóng loáng. Trên thực tế loại này đá ngầm là rất sẽ không có, rất dễ dàng để một ít tàu hàng xúc tiều, nhưng hơn nửa kinh tế tiêu điều, thời gian rất lâu không có ai đến thanh lý những này cản trở. Loại này đá ngầm gọi chuẩn tiều, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy. Học bá Giang Dục lại bắt đầu phân tích. Mạc Phàm là một cái hiếu học hỏi nhiều người, nghe được Giang Dục bắt đầu chia tích, liền lập tức tụ hợp tới. Cái đội ngũ này bên trong... Phỏng chừng cũng là Mạc Phàm khá là yêu thích nghe Giang Dục, không để yên không còn nói những kia thiên văn địa lý tri thức, ai bảo Mạc Phàm phương diện này khá là bạc nhược. Tại sao gọi duẩn tiều, ta không giác cho chúng nó như duẩn. Mạc Phàm nói rằng, đến, cái này dưới nước kính cho ngươi, ngươi đem đầu tiến đến dưới mặt nước thì sẽ biết chúng nó tại sao gọi duẩn tiều. Giang Dục nói rằng, Mạc Phàm ngược lại cũng tẻ nhạt, vẫn đúng là chiếu làm. Hắn mang theo dưới nước tầm nhìn kính, một cái độ khó cao động tác treo ở thuyền duyên. Đem đầu trực tiếp phóng tới trong nước đi. Cái này thủy coi kính rất tốt, có thể để cho Mạc Phàm thấy rõ ràng dưới nước tình huống. Nước sâu mà u lam, bay một ít sinh vật phù du, đại khái đi xuống mấy trăm mét trong phạm vi toàn bộ là màu u lam, lại hướng về nơi càng sâu xa xôi hơn, dưới nước liền hiện ra màu lam đậm và màu lam sậm, lại chỗ xa hơn, chính là một mảnh mang theo vần đục hắc ám. Ở này chập chờn trong nước, Mạc Phàm nhìn thấy một cái tráng kiện bóng đen, khi những kia lộ ra đá ngầm vị trí thẳng tắp đâm vào nước biển càng sâu dưới đáy. Bọn họ vẫn không có chạy đến rất xa hải vực, đáy biển miễn cưỡng có thể thấy rõ, kỳ thực bóng đen kia chính là vụt lên từ mặt đất nham thạch, chúng nó hiện ra thạch phong hình, khi hải dương dưới đáy vẫn kéo dài tới trên mặt nước, mà những kia lòa lộ ra đá ngầm chính là chúng nó đỉnh chóp. Trên thực tế ở trong nước biển, Mạc Phàm còn nhìn thấy rất nhiều như vậy bóng đen, chúng nó đều là khi đáy nước mọc ra, có chút chỉ tới đáy biển cùng ngoài khơi trong lúc đó, có chút thì lại tiếp cận ngoài khơi nhưng không có lộ ra, có chút lại được mới vừa mọc ra một đoạn nhỏ. Một chút nhìn xuống quá khứ, lại như là một mảnh sinh trưởng ở hải dương dưới đáy bãi đá, kỳ dị cực kỳ. Duẩn tiều mỗi ngày đều sẽ xảy ra trường, chúng nó sẽ đem trong nước biển tạp chất, bụi, rác rưởi đều cho hấp thu đi, biến thành chúng nó nham thạch thân thể một phần, lại như măng mùa xuân như thế, mọc ra đã biến thành cao vót gậy trúc, rất thú vị một loại nham thạch. Giang Dục cho Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm đem đầu khi trong nước biển thu lại rồi, nắm khăn mặt rửa mặt nói, xác thực rất thú vị. Lần đầu tiên nghe nói nham thạch có thể như thực vật như vậy trưng trường, hơn nữa loại này đã lộ ra ở nước biển bên ngoài duẩn tiều e sợ có 300-400 mét cao đi, kỳ thực rất đồ sộ, chính là nước biển tới gần đại lục bùn cát, có chút vẩn đục. Duẩn tiêu kỳ thực là thứ tốt, có thể tịnh hóa nước biển, nhưng phần lớn thành thị rất không thích món đồ này, bởi vì nó cũng là để vô số thuyền chìm nghỉm kẻ cầm đầu. Giang Dục nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu. Hắn đây vẫn có thể rõ ràng, loại này sẽ mỗi ngày sinh trưởng lên duẩn tiêu kỳ thực cũng rất đáng sợ. Một ít nước ăn tuyến thâm thuyền hàng từ nơi này lái qua, ở bề ngoài nước biển không có vấn đề gì, không có thứ gì, nhưng có thể thì có một cái cách hải mặt bằng không tới mấy mét duẩn tiêu. Đại cano từ bên này trải qua, trực tiếp sẽ bị đâm ra nhất cái lỗ to lung đến. Nói vậy loại này duẩn tiêu sinh trưởng cũng rất lớn trình độ hạn chế cái này phi điều thị, phát triển. Tránh khỏi phía trước, nơi đó có rất nhiều tử trùy duẩn tiêu. Lưu Mạnh ở buồng lái, vội vội vàng vàng đối với người điều khiển nói rằng, nào có, chúng ta tham chắc khí đều không có biểu hiện. Tên kia màu trắng chế phục người điều khiển nói rằng, ngươi nghe ta, mau mau tránh khỏi. Lưu Mạnh có chút cuống lên, âm thanh biến thô lên. Tên kia người điều khiển nửa tin nửa ngờ chuyển đà, để thân thuyền tránh khỏi phía trước cái kia một vùng biển. Bỗng nhiên, thân thuyền nhẹ nhàng lay động một cái, còn khá là thả lỏng mọi người lập tức cảnh giác lên, nhất thời không khí chung quanh đều muốn động lại. Chuyện gì xảy ra? Ngả Giang Đồ hỏi. Thuyền phía bên phải quát đến món đồ gì, rơi mất điểm tất, không quá vướng bận. Bất quá cũng còn tốt thuyền hướng về bên cạnh xử một thoáng, không phải vậy chính là cano dưới đáy va vào phía dưới tiêm nham thạch. Một người khác người điều khiển kiểm tra tình huống sau vội vàng báo lại nói. Buồng lái này bên trong, vị kia màu trắng chế phục sử viên hơi kinh ngạc nhìn Lưu Mạnh, không khỏi trên dưới một lần nữa đánh giá một thoáng này tiểu người đánh cá. Người trẻ tuổi, có thể, ngươi là làm sao biết phía trước có tử trùy duẩn tiêu? Người điều khiển triệu kinh hỏi. Ta theo ta A Thúc mỗi ngày đánh ngư, tuy rằng chúng ta thuyền nhỏ, trên căn bản sẽ không có đụng tới tử trùy duẩn tiêu tình huống, nhưng hắn vẫn là dạy ta làm sao phán đoán, cụ thể làm sao phán đoán ta nói không được, ngược lại ta biết. Lưu Mạnh rất sớm chuối học, gọi hắn nói ra cái nguyên cớ đến thật là có điểm khó. Trên thực tế, hắn chính là khi nước biển gợn sóng, ánh mặt trời phản xạ, cùng với cá nhân kinh nghiệm tới làm phán đoán, này xem như là bọn họ mỗi cái đánh ngư chuẩn bị skill, hắn so với ai cũng quen tất vùng biển này. Tiểu ca, không thấy được ngươi còn rất lợi hại mà. Tương Thiểu Nhứ cười nói. Đó là... Ung ục. Lưu Mạnh mới vừa cười đắc ý, trong giây lát phát hiện Tương Thiểu Nhứ đã đổi một thân áo tắm hai mảnh trang, vậy còn không to bằng lòng bàn tay mấy khối bố, che khuất nàng cái kia nóng bỏng vóc người mấy cái vị trí, cái khác màu nhũ bạch da thịt, và có giãn địa phương hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Lưu Mạnh cũng là trong TV gặp áo tắm hai mảnh, nơi nào có nhìn thấy chân nhân hoạt, lập tức cùng nuốt nước miếng. Tương Thiểu Nhứ cười đến cùng nhất con hồ ly như thế, cầm trên tay một chén Lam Thiên cocktail, hoàn toàn một bộ khách du lịch nhàn nhã dáng dấp, lắc cái kia đạn mông liền đến bong tàu đi tới, còn không quên quay đầu lại cười một tiếng nói, giúp ta sát chống nắng dầu. Lưu Mạnh cuồng gật đầu. Chúng ta đã cách lục địa có chút xa, chung quanh đây có rất nhiều hoang đảo, phần lớn đều chỉ có mấy ngàn mét vuông to nhỏ, xuyên qua phía trước cái kia hai tòa hoang đảo, hẳn là có thể nhìn thấy trước chúng nó gặp phải hải yêu nham đảo. Ngả Giang Đồ cũng xác thực là trường quân đội xuất thân, và cái khác tán tản mạn mạn đội viên không giống. Hắn và Nam Giác hai người hầu như, giờ nào khắc nào cũng đang cân nhắc làm sao đối phó hải yêu. Ý theo Lâm Quân Nhàn miêu tả, nơi này nghỉ lại một cái hải yêu bộ tộc, hiện tại mọi người lẫn nhau cũng không biết từng người thực lực, cũng không biết có thể hay không đối phó được một cái bộ tộc yêu ma. Quan trọng nhất chính là, nơi này vẫn là hải dương. Ngả Giang Đồ hỏi dò quá, chân chính am hiểu thủy chiến cũng bất quá ba người, sức chiến đấu lại muốn mất giá rất nhiều. Vậy chúng ta là ở chỗ đó đóng trại, an bài thật tất cả sau khi suy nghĩ thêm có muốn hay không thả tụ yêu nghi. Nam Giác nói rằng, dùng tụ yêu nghi không thích hợp, chúng ta còn không xác định đến tột cùng có bao nhiêu hải yêu, nếu như lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, chúng ta sẽ bị vây nhốt chí tử. Ngả Giang Đồ trực tiếp phủ quyết cái phương án này. Tụ yêu nghi, đây là quân đội mới sẽ nắm giữ thiết bị. Vật này tác dụng rất đơn giản, chính là tương tự với nguyên tố tham chắc nghi như vậy đồ vật, chỉ cần để vào đến mặt đất. Chẳng mấy chốc sẽ khoách tán ra một ít sóng năng lượng, sẽ đem phạm vi bên trong tuyệt đại đa số yêu ma đều hấp dẫn lại đây. Tụ yêu nghi uy lực càng mạnh hơn, tương tự với phát sinh một loại nhân loại không nghe được tiếng ồn, trên trời, trên mặt đất, lòng đất, hải lý, thanh âm này một khi truyền tới yêu ma trong tai, sẽ khiến cho chúng nó buồn bực, liền sẽ thành công phê thành tốp yêu ma giết tới. Quân đội nếu là muốn thanh lý một mảnh yêu ma nơi, ở bảo đảm thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, thì sẽ dùng loại này tụ yêu nghi, mà thợ săn môn rất ít sẽ dùng. Thợ săn ở dã ngoại hành động, phần lớn là tiểu đội làm việc, tụ yêu nghi thứ này quả thực chính là bùa đòi mạng, không có mấy cái thợ săn dám chơi như vậy. Hơn nữa tụ yêu nghi cũng là cấm đồ dùng, Nam Giác cảm thấy vật này hiệu suất cao, Vì lẽ đó để Lâm Quân Nhàn cũng chuẩn bị cho chính mình mấy viên. Lâm Quân Nhàn cũng xác thực con đường rộng rãi, loại này cấm đồ dùng cũng có thể làm đến. Nếu là một cái bộ tộc, vẫn là đừng làm như thế có nguy hiểm sự tình. Nếu như xuất hiện một con thống lĩnh cấp, chúng ta nơi này phải có người chết rồi. Ngả Giang Đồ nói rằng, nhiệm vụ lần này kỳ thực độ khó rất lớn, quá nửa là cần một đội cao cấp pháp sư mới có thể giải quyết sự tình. Đồng thời đều là kinh nghiệm cực kỳ lão đạo loại kia, Ngả Giang Đồ làm đội trưởng, đương nhiên sẽ không làm loại này nguy hiểm rất lớn sự tình. Đến Nham Đảo, hòn đảo này đúng là kỳ danh, ngoại trừ Nham Thạch liền cũng không còn thứ khác. Toàn bộ hòn đảo vẫn tính khá là rộng rãi, nhưng vòng quanh đảo đi một vòng hạ xuống, người bình thường bộ hành nhiều nhất cũng là nhất 2 giờ. Nham trên đảo cũng không có thiếu tạp vật, rách nát lều vải, xé bỏ y vật, cái hòm thuốc loại hình, nói vậy chính là lần trước con kia đến đây Tiểu Yêu đội ngũ lưu lại. Bọn họ ở đây ăn đại bại chiến, căn bản không phải Tiểu Yêu, trái lại bị Hải Yêu truy đến chạy trối chết, ở cái kia sau khi, liền ngay cả một ít thợ săn đều rất ít đi dám những kia giải rác tiểu Hải Yêu, liền Lâm Quân Nhàn cũng đối với cái thành phố này triệt để mất đi tự tin. Các ngươi xem cái này vết cào, loại này Hải Yêu móng vuốt ít nhất phải như thế trường. Giang Dục quan sát cực kỳ tỉ mỉ, rất nhanh phát hiện vừa ra trên nham thạch vết tích. Cái kia đúng là một cái vết cào. Khi khối này cao 2 mét trên nham thạch trực tiếp hoa đến trung gian vị trí, nham thạch bị sắc bén cắt ra 3 cái ngân, nói rõ con kia Hải Yêu là 3 cái móng vuốt. Có thể phán đoán ra là cái gì Hải Yêu sao? Ngả Giang Đồ hỏi. Tam chảo, màu đỏ thẫm, loại này Hải Yêu kỳ thực vẫn đúng là rất hiếm thấy, chí ít chúng ta yêu ma trong sách sẽ không có, nhưng ta đoán hẳn là chính là Xích Lăng Yêu rồi. Giang Dục rất khẳng định nói. Xích Lăng Yêu, vật này chúng ta vẫn đúng là chưa từng nghe nói, ở và chúng nó chém giết trước. Chúng ta tốt nhất làm rõ chúng nó nắm giữ năng lực gì, chúng nó cao cấp hơn hình thái lại có cái gì chí mạng thủ đoạn. Màu nâu tóc Mục Đình Dĩnh nói rằng, nói thực sự, loại này Hải Yêu lên mạng đều không thế nào dễ tìm, cụ thể nắm giữ năng lực gì, chỉ có thể thông qua Lâm Quân Nhàn cho chúng ta những tư liệu kia, nói chung có thể xác nhận một điểm, chúng nó không có kịch độc, nhưng móng vuốt tương đương sắc bén. Chúng nó bàn chân tựa hồ ra lớn, nơi này có một cái vết chân. Triệu Mãn Duyên phát hiện cái gì, nói với mọi người nói. Nơi này có một ít phơi khô như hôi như thế đồ vật, hẳn là trong tài liệu nói, chúng nó dịch dạ dày phun ra sau sẽ rảnh rỗi khí sản sinh phản ứng, nhanh chóng biến thành giao hình, đem người dính chặt. Nam Giác nói rằng, mọi người cũng không hổ là từ các đại học viện tuyển ra đến người tài ba, khi một ít manh mối trên đã thu được lượng lớn tin tức. Bất quá, có một người phi thường phá hoại bầu không khí, hắn khi bước vào cái này hòn đảo bắt đầu liền đến nơi loạn cuống, các loại mọi người đem sự tình phân tích đến rõ ràng thời điểm. Hắn kéo một con đại khái cao hơn nửa người màu đỏ thẫm quái vật khi một khối cao nham mặt sau, đi ra. Cái kia, Mạc Phàm bắt tới đồ vật, có phải là ngươi mới vừa nói Xích Lăng Yêu? Triệu Mãn Duyên ở mọi người ngạc nhiên bên trong, nhược nhược hỏi một câu. Giang Dục một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đợi được Mạc Phàm đem con kia sống dở chết dở màu đỏ thẫm yêu quái hướng về mọi người. Trước mặt ném một cái thì, Giang Dục mới đột nhiên gật gật đầu, là vật này. Mạc Phàm, ngươi là nơi nào chộp tới? Nam Giác và Ngả Giang Đồ giờ khắc này cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Này nếu như ở quân lữ bên trong, Mạc Phàm người như thế chính là đến kéo ra ngoài dùng roi đánh vào da chóc thịt bong, một điểm tổ chức kỷ luật tính đều không có. Mọi người chính phân tích, suy lý, thông qua mới vừa lên ngạn này, một mảnh tranh đấu vết tích đến chế ra Xích Lăng Yêu chân thực tình hình, hắn Mạc Phàm trực tiếp tha cái hoạt lại đây, mấy cái ý tứ a. Vật này nhìn qua cũng không rất mạnh, rất phổ thông nô bộc cấp sinh vật không có gì sai biệt. Mục Đình Dĩnh phát biểu cái nhìn của chính mình. Này chỉ sợ là chỉ tiểu Xích Lăng Yêu, thành niên Xích Lăng Yêu hẳn là có. Giang Dục vừa định muốn miêu tả, nhưng vừa vặn nhìn thấy cái kia cao nham trên có một con hình thể 3-4 mét màu đỏ thẫm quái vật nhảy ra ngoài. Vật này nắm giữ một đôi chân lớn khổng vũ mạnh mẽ, eo người mọc ra rất quái dị hoàn kỳ, nhìn qua phi thường sắc bén dáng vẻ. Chân trước bé nhỏ cao to, 3 cái móng vuốt, như tam chuôi mang theo sức mang dô chủy thủ như thế sắc bén đáng sợ. Giang Dục cũng bối rối một thoáng, chính mình vừa muốn hình dung, kết quả là xuất hiện một cái thanh niên, vội vội vàng vàng sửa lời nói, cái kia, phía trên kia đứng chính là thanh niên. Chậm chậm, con kia bị mọi người vây quanh tiểu Xích Lăng Yêu vừa thấy được đại Xích Lăng Yêu, vội vội vàng vàng gọi lên, rõ ràng là đang cầu cứu. Đại Xích Lăng Yêu phần eo hoàn kỳ cổ chuyển động, mở ra ngư hình miệng rộng, phẫn nộ hướng về mọi người rít gào. Hừ, một con tiểu Xích Lăng Yêu cũng dám như thế càn rỡ, ta diệt ngươi. Triệu Mãn Duyên lạnh rên một tiếng, vừa dứt lời, cái kia cao cao nham thạch mặt sau lại soạt soạt lục tục xuất hiện mười mấy bóng người, xếp thành một loạt. Chúng nó người cao mã đại, cả người màu đỏ thẫm, hoàn kỳ cổ động, bán lồi ra đến con mắt gắt gao nhìn xuống này quần kẻ xâm lấn. Cái kia, mọi người cùng nhau tiến lên, diệt chúng nó. Triệu Mãn Duyên khí thế lập tức liền nhược xuống. Khí tức của bọn nó rất mạnh. Nam Giác nhíu mày đến. Bọn họ nơi này bất cứ người nào như gặp phải mười mấy con nô bộc cấp sinh vật, cũng có thể chỉ dùng một cái phép thuật liền giải quyết đi hơn nửa, hoàn toàn không cần e ngại cái gì. Thế nhưng, rất hiển nhiên bọn họ lầm một cái chuyện rất trọng yếu. Xích Lăng Yêu cũng không phải là nô bộc cấp sinh vật, thành niên chúng nó chính là chiến tướng thực lực. Ngươi là bị chúng nó đoạt về đến. Một bên Mục Ninh Tuyết hỏi Mạc Phàm một câu. Khà khà, ta còn tưởng rằng đem bọn họ bỏ qua rồi, không nghĩ tới chúng nó khứu giác như thế nhạy bén. Mạc Phàm làm nở nụ cười. Lưu Mạnh chính là một cái phổ thông người đánh cá, nơi nào gặp chân chính hải yêu, mặc cho người trong thôn đem còn muốn hình dung đến làm sao cái dữ tợn, đều không có này một loạt yêu quái đứng ở trước mặt ngươi làm đến khủng bố. Cấp chiến tướng yêu ma khí tức vốn là mạnh, đối với người bình thường có cực cường lực sát thương, Lưu Mạnh đã cả người liền dọa ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh tràn trề. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm này tùy tiện hành động có thể nói là lập tức đem Nam Giác ngả giang đổ từng bước vì là gần kế hoạch cho đánh vỡ. Bất quá, thật ở tại bọn hắn đều là một đám có ngạo khí thanh niên pháp sư, mỗi người nếu có thể khi từ các lớn tên bên trong học phủ tái tuyển ra đến, đồng thời trải qua tầng tầng bỏ phiếu, đều chứng minh chúng nó nắm giữ cùng tuyệt đối hơn người thực lực. Muốn nhất biểu hiện một người tự nhiên chính là Quan Ngư, vốn là Mạc Phàm còn cân nhắc lúc nào thu thập một thoáng cái này, khắp nơi nhìn chính mình không vừa mắt ra hỏa. Ngược lại là chính hắn tiến tới, khiêu khích nói với Mạc Phàm, thay thế bổ sung, đánh cuộc làm sao? Mạc Phàm cũng không phải loại kia sẽ nhận túng người, dửng dưng như không nói rằng, được đó, nhưng muốn cá thì cá lớn một chút, ta người này chính là yêu thích chơi tim đập. Quan Ngư nở nụ cười, hắn đang lo không nghĩ tới hợp lý phương thức thu thập cái này, thành niên dính vào Mục Ninh Tuyết bên cạnh ra hỏa, vừa vặn dựa vào và Xích Lăng Yêu chiến đấu này sẽ làm điểm sự, cũng không biết cái tên này từ đâu tới tự tin, lại vẫn muốn chơi đại đến. Vậy ngươi nói làm sao chơi? Quan Ngư đem ý nghĩ của chính mình cho nín trở lại, để Mạc Phàm tới nói. Lấy yêu đảm số lượng, ai bắt được yêu đảm nhiều, ai liền thắng, thắng người có thể để cho thua người làm một chuyện. Mạc Phàm xấu điểm quan trọng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bất cứ chuyện gì sao? Quan Ngư cố ý hỏi một câu. Đúng, bất cứ chuyện gì? Mạc Phàm gật gật đầu. Quan Ngư ngược lại có chút bất ngờ, nếu như là bất cứ chuyện gì, này liền chơi đến chút lớn hơn, nói khó nghe điểm. Mạc Phàm gọi mình đi chết, chính mình không phải cũng đến nghe theo. Ngươi phải biết, chúng ta đạo sư có nghiêm ngặt quy định không cho phép, giữa chúng ta xuất hiện ân oán cá nhân, một khi phát hiện nhất định đá ra quốc phủ đội ngũ, ngươi nhất định phải bất cứ chuyện gì. Quan Ngư cố ý xác nhận một phen. Quan Ngư chính mình cũng không có chú ý tới, nguyên bản là hắn tìm Mạc Phàm đến đánh cược, kết quả lập tức đã biến thành Mạc Phàm trưởng khống quyền chủ động, trái lại hắn có chút túng. Mọi người đều là đội hữu. Làm sao có khả năng làm một ít quá phát điên sự tình, ngươi nói đúng đi. Yên tâm, cái này bất cứ chuyện gì cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục, không phá hỏng giữa chúng ta hòa thuận. Mạc Phàm đã bắt đầu nói chuyện ma quỷ. Tự tàn đây. Quan Ngư lại hỏi. Không biết. Ta nói, ngươi người này rốt cuộc muốn không muốn chơi, không lá gan đó cũng đừng tìm ta đánh cược, thật đúng thế. Mạc Phàm nở nụ cười, ánh mắt khiêu khích nhìn Quan Ngư. Tiểu dạng, ngươi Mạc Phàm ra ra còn không đùa chơi chết ngươi. Tới thì tới, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhưng đã nói trước, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến quốc phủ chi tranh. Quan Ngư vẫn tính khá là lý trí nói rằng, Quan Ngư cũng không phải kẻ ngu dốt, đều hiểu mọi người mục đích thực sự vẫn là quốc phủ chi tranh, vì tranh giành tình nhân, hoặc là nhìn đối phương không vừa mắt hỏng rồi tiền đồ, chẳng tốt cho ai cả. Chắc chắn sẽ không, ta còn phải ở Venice một tiếng hót lên làm kinh người, cái nào lại ở chỗ này làm lớn sự, nhưng ta mấy ngày nay xác thực xem ngươi không quá thoải mái. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, trong lòng ta đặc biệt không thoải mái, trực tiếp đánh lời của ngươi, ngả giang đồ khẳng định không cho phép, ngả giang đồ sức chiến đấu có chút khủng bố, ta hơn nửa đánh không lại hắn. Mạc Phàm thẳng thắn nói, Quan Ngư trên mặt tối sầm lại, liền hắn mẹ chưa từng thấy như thế thành thực tiện nhân. Nói thật hay như lão tử xem ngươi vừa mắt như thế, cả ngày cùng chó ghẻ như thế ở Mục Ninh Tuyết bên người lúc ẩn lúc hiện, có không hề có một chút nam nhân tự tôn, tự ái cùng với phong độ, và loại kia phố phường lưu manh có khác biệt gì? Vậy rất tốt, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Đến thời điểm yêu đảm so với ta ít, cũng đừng nói ta không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Quan Ngư lạnh nở nụ cười. Đánh cược bắt đầu, lấy yêu đảm số lượng, thiếu người coi như thua. Vong linh bộ tộc có vong linh kết tinh, đây là chúng nó sinh mệnh và nguồn năng lượng tinh hoa, là ngoại trừ tinh phách ở ngoài khá là vật có giá trị. Mà yêu tộc có chính là yêu đảm, nếu như có thể một đòn trong số mệnh yêu đảm, thường thường có thể đạt đến thuấn sát hiệu quả. Yêu đảm cũng là yêu tộc tối vật có giá trị, là thợ săn yêu nhất. Mạc Phàm và Quan Ngư đánh cuộc vừa bắt đầu, hai người hãy cùng chó điên, như thế hướng về cái kia mười mấy con xích lăng yêu giết tới. Quan Ngư người này khá là nham hiểm, hắn kỳ thực đã sớm nhìn chằm chằm một con bị cự ảnh đinh cầm cố lại một con xích lăng yêu. Cái tên này dẫm khác với tất cả mọi người phong quỹ cực tốc mà trì, bóng người mơ hồ, một cái nháy mắt dĩ nhiên giết tới con kia, trên người xuất hiện bóng đen cầm cố bùa chú xích lăng yêu trước mặt. Trên bàn tay màu nâu ánh sáng lóe lên, liền nhìn thấy cái tên này cánh tay cứng đờ lên, khi cánh tay vị trí vẫn lan tràn tới tay bối, đến mu bàn tay vị trí sau càng là đột xuất thật dài nham khải trào đâm. Mạc Phàm thấy cảnh này sau cũng sửng sốt một chút, cái này Quan Ngư trực tiếp vận dụng đâm ma cụ sao, có muốn hay không như thế bính. Bạch, phối hợp tự thân tốc độ, Quan Ngư tàn ảnh vạch một cái kia khải hóa trào đâm trực tiếp đâm hướng về phía con kia xích lăng yêu nơi ngực. Nham khải dọc theo người ra ngoài trào đâm có chừng dài nửa mét, này dài nửa mét hạt khải trào đâm không trở ngại chút nào đi vào đến xích lăng yêu, trong thân thể, xích lăng yêu kiên cường ra thịt ở này cánh tay khải trước mặt hình như vô dụng, suýt nữa bị trực tiếp chọc vào một cái xuyên. Quan Ngư lạnh lùng đem sắc bén trào đâm rút ra, nhất thời màu xanh lam máu tươi điên cuồng tràn ra, con kia xích lăng yêu thân thể kịch liệt rung động, có vẻ phi thường thống khổ, không đỡ nổi một đòn. Quan Ngư xem thường nở nụ cười, liền như vậy đứng ở đó cái nguy hiểm xích lăng yêu trước mặt, thong dong bình tĩnh, chậm chậm. Bỗng nhiên, này con ngực bị đâm xuyên xích lăng yêu phát sinh tiếng gầm gừ, nó cái kia cao to lanh lảnh móng vuốt đột nhiên hướng về Quan Ngư trên người xé đi, phải đem Quan Ngư cho xé thành hai nửa. Nó móng vuốt nhìn như lanh lảnh, kỳ thực lực cánh tay kinh người, quét xuống đến móng vuốt cũng có thể hình thành hai đạo chảo phong giao nhau bay ra, đem phía trước dày đặc nham thạch cho xé ra. Làm sao Quan Ngư tốc độ phản ứng càng nhanh, hơn xích lăng yêu ra chảo cái kia trong nháy mắt Quan Ngư đã đến phía sau nó. Quan Ngư như cái quỷ mị sát thủ, cố ý đợi, được xích lăng yêu chuyển qua đến sau mới phát sinh một tiếng tuyên cáo tử vong tiếng cười. Cánh tay khải lại đâm chớp giật xuất kích, dài nửa mét móng vuốt lại một lần thăm dò vào đến cùng một vị trí. Lần này, Quan Ngư trực tiếp khi này, con xích lăng yêu trong lồng ngực mạnh mẽ đem yêu đảm cho bắt được đi ra. Quan Ngư ra tay động tác rất nhanh, ở lưu mạnh này thũng trong mắt người bình thường chính là hàn mang lóe lên, tiếp theo máu mê yêu đảm liền bị lấy đi ra. Một cái, Quan Ngư hiện lên nụ cười. Thu được yêu đảm, này xích lăng yêu nhất định sẽ ở mấy giây sau tử vong. Quan Ngư căn bản không để ý tới này xích lăng yêu sắp chết phản kích, quanh thân treo lên một trận linh xảo chi phong, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Xích lăng yêu lung tung vung lên móng vuốt, phẫn nộ muốn đưa cái này lấy đi nó yêu đảm nhân loại xé nát, nhưng mới vừa đi rồi không vài bước, nó liền loạn choạng lên. Rất nhanh, này con xích lăng yêu trực tiếp khi cao nham nơi ngã xuống, ngã tại một mảnh hạt cát trên, màu xanh lam máu tươi chảy một bãi lớn. Phần lớn chém ma cụ đều là một lần, đem chém ma cụ hô hoán sau khi đi ra, thì sẽ ban tặng ma pháp sư một lần nên chém ma cụ cường hiệu công kích, triển khai sau khi chém ma cụ thì sẽ biến mất theo. Thế nhưng, liên quan với cái này cánh tay khải đúng là cực kỳ đặc thù, hắn có thể tựa hồ có thể vẫn nắm giữ, nó tu và trương tiểu hầu hệ tương tự, phong hệ, thổ hệ, di động lên nhanh không nói còn khó có thể dự đoán, trêu chọc xích lăng yêu loại này cấp chiến tướng sinh vật đều như ý ứng tay. Giả như loại này trào đâm cánh tay khải là vẫn nắm giữ, như vậy Quan Ngư hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ của chính mình hóa thân thành một cái phong chi thích khách, ở đi khắp với yêu ma trong lúc đó, thời điểm trong lúc lơ đãng liền đâm thủng yêu ma chỗ yếu. Nhưng mà loại này trào đâm cánh tay khải tương đương hiếm thấy, cái này Quan Ngư e sợ cũng chính bởi vì loại này năng lực đặc thù, mà bị tuyển vì nước phục học viên. Đối phó yêu ma phòng trừng còn có chút nguy hiểm, có thể như quả pháp sư trong lúc đó đối chiến, loại này phong pháp sư thì có chút đáng sợ, một khi bị gần người, trên căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Quan Ngư đây là lần thứ nhất ở mọi người trước mặt sử dụng tới năng lực của chính mình, thấy các đội viên sự chú ý đều ở chính mình nơi này. Ở bề ngoài không phản đối, trong đôi mắt nhưng có chút rào rạt đắc ý. Xác thực, hắn loại này dựa vào tốc độ dám gần người giết yêu ma pháp sư là toàn quốc hy hữu. Phích lịch điện tai. Quan Ngư còn ở tự mình thưởng thức thì, một cái mang theo vài phần cuồng dã tâm ý âm thanh từ nơi không xa vang lên. Không hề chuẩn bị tâm lý, cáo kình tử màu đen lôi điện bỗng nhiên rơi rụng, điện quang khiến người ta đều có chút không mở mắt ra được. Những này tử màu đen lôi điện hung mãnh không nói, chạm được nham thạch thời điểm lại vẫn sẽ hướng về chu vi tản ra mở mãnh liệt nhanh quang, những này nhanh quang ở mảnh này cao nham nơi đan dệt thành điện tai chi võng, ba con xích lăng yêu đều không có làm ra phản ứng chút nào, toàn bộ bị này điện tai chi võng cho bắn chúng, nhanh quang bay trốn, tới lui lui xuyên thủng chúng nó thâm hậu thân thể, ở chúng nó trên người lưu lại cháy đen sắc lỗ thủng. Mạc Phàm lôi điện nhưng cho tới bây giờ không phải một đạo đơn giản như vậy, tay lại dưng ngày chỉ tay, lại là một đạo nhìn thấy mà giật mình tử màu đen lôi điện phá không mà rơi. Tiếp theo rực rỡ cực kỳ điện tai chi võng trải rộng bắn ra bốn phía, cái kia ba con xích lăng yêu vừa định muốn chạy trốn thoán, lại đụng phải này liên tục nhiều lần điện giật. liền ngốc tại chỗ cố gắng hưởng thụ đi. Một con tiêu diệt. Cái kia hoàn toàn không phù hợp chính mình ma pháp pháo đài tính cách, cái gì phong chi thích khách, cái gì ở múa nhẹ, phiêu giật lấy yêu ma thủ cấp, đối phó loại này toán tiểu cấp chiến tướng sinh vật, trực tiếp đánh chết nó là tốt rồi. Phích lịch múa tung bản thân liền đối với tiểu chiến tướng có chí mạng đánh giết hiệu quả, phích lịch điện tai thì càng thêm bá đạo, chỉ cần đem hết thảy sấm sét đều rơi vào đồng dạng mấy con yêu ma trên người, hoàn toàn có thể đạt đến 3 cái đồng thời thuấn sát hiệu quả. Mạc Phàm là bắt được người khác đứa nhỏ, thành niên xích lăng yêu đối với Mạc Phàm cừu hận khá lớn, này 3 con xích lăng yêu liền hướng về phía Mạc Phàm mà đến, nhưng không ngờ Mạc Phàm sức chiến đấu khủng bố như vậy, chờ chúng nó ý thức được căn bản không phải là đối thủ thời điểm đã chậm. Phích lịch điện tai như vậy hai đạo đánh xuống đi, chúng nó hành động lên đã bán tàn, Mạc Phàm lại đuổi tới mấy cái phích lịch quá khứ, đủ để đưa chúng nó oanh ngã trên mặt đất, hoàn toàn bỏ không đứng lên. Thật bạo lực. Giang Dục đứng ở một bên, hắn trong tay nắm bắt một cái chói lọi mù đều không ngại ngùng ném đi, và Mạc Phàm này bạo lực lôi điện cuồng so ra, chính mình tiện tay làm cái này, quang hệ cấp thấp phép thuật thực sự quá không lấy ra được. Cấp 4 lôi ấn, cường hào. Lại có khác một thanh âm nhẹ nhàng đi ra. Quan ngư đặc thù chiến đấu thủ pháp là để mọi người sáng mắt lên, có thể Mạc Phàm này, thiểm mù mọi người cấp thứ tư phích lịch vẫn là càng có lực chấn nhiếp một ít, dù sao quan ngư giết chết một con xích lăng yêu thời điểm, Mạc Phàm vậy cũng là mau đem 3 con xích lăng yêu toàn đánh chết rồi. Đều đến rồi, còn chạy cái gì? Mạc Phàm lôi điện không ngừng, trên cánh tay cấp tốc xuất hiện vô số lôi điện dấu vết, những này lôi điện nhìn qua cũng không có điện tai nhanh quang điện xuyên như vậy hung mãnh, nhưng chúng nó nhưng có cường lực ma túy hiệu quả. Cấp thấp phép thuật Mạc Phàm giơ tay liền có thể hoàn thành, lôi ấn hướng về quanh thân khoách tán ra đi, cái kia mấy cái vừa định muốn chạy trốn ra điện tai, khu vực xích lăng yêu ngay lập tức sẽ bị Mạc Phàm cấp thứ tư lôi ấn, cho bị mê mẩn. Cấp thứ tư lôi ấn có thể biến ảo ra hơn 100 đạo lôi điện dấu ấn, bình quân đến này 3 con xích lăng yêu trên người, mỗi người cũng đến chịu đựng cái hơn 30 nói lôi ấn, ma túy hiệu quả gạch thẳng, hơn nữa trước chúng nó bị nổ đến xương tan vỡ, rất nhanh chúng nó liền lại cũng không cách nào bò người lên rồi. Phích lịch đánh xuống đầu. Mạc Phàm cũng là gọn gàng nhanh chóng, mỗi chỉ xích lăng yêu cho nữa lên một đạo đơn thể uy lực đánh giết hiệu quả, vô cùng tốt. Phích lịch đánh xuống đầu, ổn thỏa đưa này 3 con chậm chập réo lên không ngừng xích lăng yêu ra đi. 3 cái xích lăng yêu thực sự là một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, trên thực tế chúng nó đã cách Mạc Phàm rất gần rồi, đồng thời từ khác nhau góc độ vây công Mạc Phàm, kết quả Mạc Phàm một cái phích lịch điện tai đưa chúng nó 3 cái một lưới bắt hết. 3 cái. Những này xích lăng yêu so với tưởng tượng nhược một ít. Mạc Phàm dễ dàng thu được 3 cái yêu đảm, cứ việc này 3 cái yêu đảm đều cháy đen không được dạng. Xích lăng yêu cũng không mạnh, chỉ ít chúng nó năng lực phòng ngự không ra sao. Đương nhiên, khả năng này là đối với Mạc Phàm mà nói, cấp 4 phích lịch uy lực vốn là biến thái, nếu không có 3 con tiểu chiến tướng đồng thời chia sẻ điện tai, nhanh quang đáng sợ điện xuyên hiệu quả, e sợ xích lăng yêu loại này tiểu chiến tướng là muốn trực tiếp bị thuấn sát. Hừ, đối phó thứ này cũng phí lớn như vậy kính. Quan ngư có chút bất mãn nói, liên quan với chúng liền giai phép thuật cũng không có đụng tới, nhưng nhìn thấy Mạc Phàm hiệu suất này, hắn có chút ngồi không yên, vội vàng vàng hướng về con thứ hai xích lăng yêu giết đi. Làm sao này con hình thể đạt đến 4 mét xích lăng yêu, cũng không có trước con kia dễ đối phó như vậy, phản ứng của nó tốc độ rất nhanh, nhảy lên năng lực cũng mạnh, quan ngư vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp đem chảo đâm đưa đến trong thân thể của nó. Quan ngư chủ tu phong hệ, thứ tu thổ hệ. Pháp thuật của nó kỳ thực cũng không tồn tại quá nhiều tiến công tính, nhưng hắn lại là một cái tiến công tính cực cường pháp sư, tất cả bắt nguồn, từ nó trên tay phải cái kia mang theo dài nửa mét chảo đâm cánh tay khải. Quan ngư nhìn thấy Mạc Phàm đã bắt đầu đánh giết cái khác xích lăng yêu, vội vàng hướng về cùng mình quan hệ tốt Tổ Cát Minh nháy mắt. Tổ Cát Minh lập tức sẽ ý, liền bắt đầu phóng thích một ít sẽ đem xích lăng yêu bắn cho bay, đến rất xa phép thuật, không cho Mạc Phàm cái này bạo lực lôi điện cuồng quần cơ hội giết chúng. Nếu như một con giết. Quan ngư tể những này nhỏ yếu chiến tướng hải yêu tốc độ nhất định nhanh hơn Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy mặc vỏ dã thú nam Tổ Cát Minh ý đồ, âm thầm cảm thấy buồn cười. Đánh ở xa tới, chính là muốn để cho mình phích lịch không cách nào oanh đến chúng nó. Mạc Phàm thừa nhận phích lịch phạm vi kỳ thực, cũng sẽ không rời đi chính mình vị trí bao xa, nhưng mình còn là một cái hỏa pháp sư. Mân viêm, liệt quyền, sát, Mạc Phàm căn bản không đuổi tới. Thậm chí trước mặt có nhất khối nham thạch lớn ngăn cản ở trước mặt nó, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại sao thêm sát? Vậy thì là khi dưới lòng đất lên cuồng sát chi hỏa. Trước mặt có bất kỳ chướng ngại vật đều không tạo được cái gì trở ngại, bao quát thằng ngốc kia bức kẻ cơ bắp Tổ Cát Minh cố ý phóng thích nham chướng. Mạc Phàm hiện tại nhưng là một cái cao cấp pháp sư, năng lực nhận biết so với dĩ vãng cường quá hơn nhiều. Hơn nữa đối với hệ không gian sức mạnh lý giải, mặc dù phía trước có đồ vật đón đỡ, mặc dù không nhìn thấy con kia bị đánh bay ra ngoài xích lăng yêu, Mạc Phàm cũng có thể khí ý niệm nhận biết, và không gian rung động đến khóa chặt vị trí của nó. Xác định phương vị, Mạc Phàm ánh mắt độ lửa ngưng lại, trên nắm tay đã sớm dấy lên hừng hực lực lượng đột nhiên tạp đến dưới lòng đất, đem chỉnh cánh tay bên trong tồn dòng tương lực lượng toàn bộ truyền vào đi vào. Một cái màu đỏ tuyến, dọc theo nham thạch mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài ra đi, thường ngày sát quỹ tích là không nhìn thấy, nhưng nơi này nham thạch đặc thù. Dòng tương ở hướng về phía trước độn thì đã thiêu đỏ nham thạch, lý do sẽ nhìn thấy như vậy một cái màu đỏ hỏa tuyến. Hỏa tuyến rất nhanh, trong khoảnh khắc đã đến 200 mét có hơn địa phương, con kia xích lăng yêu bị đánh bay sau lắc đầu chạm lên, coi chính mình an toàn nó đột nhiên cảm giác chân của mình để trần đặc biệt nhiệt. Mâu mâu, kiên cố nham thạch dần dần nứt ra, vết nứt nơi lộ ra hỏa hồng màu sắc, có hỏa diễm chính đang ra bên ngoài thoát ra. Chờ đến này con xích lăng yêu phản ứng lại thời điểm. Một luồng cuồng mãnh dòng tương lực hỏa diễm khi dưới mặt đất diện nổ tung. Dòng tương phun mạnh, bay lượn ở giữa không trung thời điểm đem không khí đều dẫn đốt, đỏ bừng sắc liệt diễm bay lượn lên, trong nháy mắt đã biến thành một đóa to lớn sát chi hoa, tử vong tỏa ra. Này con xích lăng yêu đã người bị thương nặng, nếu không là tổ cát minh đưa nó đại bay đến xa như vậy, nó sớm đã bị Mạc Phàm một cái lôi điện bắn cho chết rồi. Dù vậy, đuổi tới liệt quyền sát vẫn là chấm dứt tính mạng của nó, đưa nó này cụ tàn tạ thân thể trực tiếp đốt thành tro bụi. Ta thảo, như thế chuẩn. Cao chỗ ngồi, Triệu Mãn Duyên đúng dịp thấy bị sát chi hoa thiêu chết con kia xích lăng yêu. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn bị nham thạch ngăn cản ở mặt khác Mạc Phàm, lại lần nữa nhìn một chút xích lăng yêu cùng Mạc Phàm trong lúc đó khoảng cách. Tổ Cát Minh lần này mặt đều đen, bất quá hắn cùng khiếp sợ Mạc Phàm này tinh chuẩn một quyền. Hơn 200 mét, hắn thậm chí đều không nhìn thấy xích lăng yêu rơi xuống đất vị trí, lại là làm sao bù đắp này một cái liệt quyền. Chẳng lẽ nó liệt quyền sát có tự động hướng dẫn công năng? Bốn cái. Mạc Phàm nhanh nhẹn tìm tới này con xích lăng yêu thi thể, từ trên người nó tìm ra đã hắc thành một mảnh yêu đảm. Hắn vẫn thật có nhàn tình, cố ý liếc mắt nhìn Quan Ngư. Quan Ngư đúng là quả thật có chút bản lĩnh, đã bắt được 3 viên yêu mật, nếu không là Mạc Phàm vừa bắt đầu trực tiếp đánh giết 3 con, tốc độ vẫn đúng là không hắn nhanh. Đương nhiên, không phải Tổ Cát Minh vướng bận, Mạc Phàm lẽ ra có thể nhiều hơn nữa giết một cái. Tổng cộng liền 10 mấy con xích lăng yêu, những này tiểu chiến tướng thực lực, và này quân quốc phủ tinh anh càng không cùng một đẳng cấp. Mọi người tựa hồ phát hiện Mạc Phàm và Quan Ngư ở cướp yêu đảm, vì lẽ đó đều là tính chất tượng trưng phóng thích mấy cái phép thuật, ở một bên xem kịch vui. Còn lại cuối cùng một con, Quan Ngư không giành được nói nhiều bán là thua. Quan Ngư thật giống cách này 4 mét xích lăng yêu gần một ít. Hai người kia cũng thật đúng, cùng chó điên như thế, không cho mọi người nhiệt tay cơ hội. Các đội viên cũng đã đứng ở một bên nhìn, xích lăng yêu đã bị chúng nó giết đến gần như, kỳ thực cũng không tính đặc biệt khó khăn. Quan Ngư còn kém Mạc Phàm một cái tên này càng không để ý cùng Bảo Lưu, Lý Ma Cụ đều hô hoán đi ra, tốc độ dĩ nhiên lại gia tăng rồi gấp đôi. Liền ngay cả các đội viên đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Quan Ngư, lưu lại đến một đạo tàn ảnh, thời gian nháy mắt Quan Ngư đã giết tới cái kia xích lăng yêu trước, cánh tay khải trào đâm mạnh mẽ hướng, về con kia 4 mét xích lăng yêu bụng xé một cái kéo một cái. 4 mét xích lăng yêu đều chưa kịp phản ứng, bụng bị xé ra một cái thật dài lỗ hổng, màu xanh lam huyết dâng lên. Xích lăng yêu cũng không biết đau đớn giống như vậy, trực tiếp hé miệng hướng Quan Ngư trước mặt phun ra một chút chất lỏng màu trắng. Chất lỏng tứ tán, đang bay tung tóe trong quá trình dĩ nhiên lập tức đã biến thành giao hình, khác nào một tấm màu trắng giao thể võng hướng về Quan Ngư nắp đi. Quan Ngư có chút gấp công cầu tiến vào, nhìn thấy này keo bay tới mới ý thức tới muốn trốn, kết quả áp sát quá gần. Chân của hắn dính vào, chỉnh hai chân lập tức dính vào trên nham thạch. Đáng chết! Loại này thổ dịch biến ảo tốc độ rất nhanh, phun ra là chất lỏng, không trung biến thành giao hình. Dính vào người thời điểm dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành vôi, Quan Tướng Ngư chân trực tiếp hóa đá, cùng dưới chân nham khối liền làm một thể. Là một người phong pháp sư, như vậy bị hóa đá trụ chân, tuyệt đối là chí mạng sai lầm. Cũng may Quan Ngư cũng không phải loại kia không hề kinh nghiệm nhỏ yếu, hắn phẫn nộ cũng không phải là đón lấy này con 4 mét xích lăng yêu phản kích. Mà là chính mình không có cơ hội trước tiên lấy yêu mật. Mạc Phàm xem tới đây, trên mặt đã có nụ cười. Xem ra trận này đánh cuộc là chính mình thắng, hắn nhàn nhã đi về phía trước, tay phải hơi giơ lên, mặt trên đã nhiên thành một mảnh đỏ tươi, hỏa diễm chập chờn. Khóa chặt xích lăng yêu, Mạc Phàm mạnh mẽ vung ra quyền, thoáng chốc một cái đỏ bừng sắc to lớn hỏa diễm nắm đấm hướng về cái kia cuối cùng một con xích lăng yêu bay đi. Liệt quyền xẹt qua một cái đường vòng cung, chuẩn xác không có sai sót. Có thể sắp đập trúng xích lăng yêu thời điểm, một bên nguyên bản quan sát ngả giang đồ đột nhiên hơi nhướng mày, phản ứng cực nhanh ra tay. Niệm khống. Hắn hướng về con kia xích lăng yêu vị trí nắm vào trong hư không một cái, không gian không tên xuất hiện một trận quái lạ gợn sóng, một luồng lực vô hình xuất hiện ở con kia xích lăng yêu trên người, mạnh mẽ đem hắn xả bay lên. Xích lăng yêu đã trên không trung mất đi cân bằng, nhưng vừa vặn là né tránh Mạc Phàm đập tới liệt diễm nắm đấm. Xích lăng yêu phần lưng, ngả giang đồ không có dễ bàn tay đột nhiên nắm chặt, lại mạnh mẽ trở về kéo một cái. Này con xích lăng yêu một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, bị ngả giang đồ này hư không lực lượng miễn cưỡng tha duệ ra 50, 60 mét, đã duệ đến ngả giang đồ trước. Xích lăng yêu phẫn nộ đến cực điểm, tránh thoát cái kia vô hình tay sau lập tức bò lên, dã tính 10 phần hướng về ngả giang đồ nhào tới. Xích lăng yêu nhảy lên năng lực cực cường, cái tên này bay nhào lên càng là sức mạnh 10 phần, móng vuốt một khi hình thành tiễn thế, liền có thể dễ dàng cắt đi người đầu. Ngả giang đồ mặt không biến sắc, hắn như trước chỉ dùng một cái tay, tùy ý như vậy đẩy về phía trước. Phốc! Xích lăng yêu thân thể đang bay nhào trong quá trình đột nhiên trệ ở, một giây sau lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xích lăng yêu bay ngược đến đá nơi, thân thể cường tráng bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ nhấn ở nơi đó, nhìn qua lại như là đừng quải đóng ở trên vách đá như thế. Ngả giang đổ tay hiện ra một chút màu bạc thâm thúy chi mang, tia sáng này không có nhạt đi, con kia xích lăng yêu liền như vậy bị đại tự hình nhấn ở đá nơi. Lão ngả, không tử tế. Bất quá, vẫn là ta thắng. Mạc Phàm khi chỗ cao nhảy xuống, liếc mắt một cái con kia khổ rồi xích lăng yêu. Người nhìn hắn cái bụng. Ngả giang đồ nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm thấy mấy phần nghi hoặc, đến gần một chút nhìn lại. Này con xích lăng yêu bụng là bị quan ngư cho xé ra một cái miệng lớn, chính không ngừng mà chảy máu, này thật không có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng là, sẽ ở đó xé ra vị trí dĩ nhiên có một cái còn nhỏ chân, tựa hồ là khi xích lăng yêu bị cắt trong dạ dày không cẩn thận trượt ra đến. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngả giang đồ chính mình đi tới này con xích lăng yêu trước, trực tiếp dùng tay xé ra cái này quái vật cái bụng. Đội trưởng, ngươi làm cái gì đấy, thật là ghê tởm. Mục Đình Dĩnh che miệng lại tị, không cho khi xích lăng yêu vị bộ tản mắt ra tanh tử khí, tức tiến vào nàng yêu kiều phế phủ bên trong. Mọi người cũng đều tỏ rõ vẻ không rõ, ngả giang đồ như vậy đi xé ra xích lăng yêu bụng làm cái gì, bên trong có cái gì vật rất trọng yếu. Ngả giang đồ cũng không là phi thường lỗ mãng, hắn ở xé ra cái này quái vật phúc vị, thì liền hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi, hắn trực tiếp đưa tay luồn vào cái này quái vật bụng, đem lộ ra một cái chân cái kia nho nhỏ sinh mệnh lấy ra. Mạc Phàm liền đứng ở một bên, khi hắn nhìn thấy xích lăng yêu trong dạ dày đồ vật hoàn toàn bị lấy ra sau, sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí mơ hồ làm nộ. Ngả giang đồ ôm cái kia hỗn hợp dịch dạ dày, máu tươi, mục nát đồ ăn cho cạn bao vây đồ vật, không khỏi hít vào một hơi. Đội trưởng, ngươi đến cùng. Mục Đình Dĩnh vừa định còn muốn hỏi, kết quả nhìn thấy ngả giang đồ trong tay ôm buồn nôn trạng anh đồng, sợ đến hoa dung thất sắc, tiếng thét chói tai càng là vang lên. Những người khác bị Mục Đình Dĩnh này nhất rít gào, tâm cũng nâng lên, chờ bọn hắn thấy rõ ngả giang đồ trên tay ôm một bộ trẻ mới sinh chi thi sau, bầu không khí triệt để thay đổi, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau, nữ hơn nửa đều quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Quá dữ tợn, quá buồn nôn, cũng quá chấn động lòng người. Ngả giang đồ khi này xích lăng yêu, trong bụng móc ra dĩ nhiên là một cái 1-2 tuổi khoảng chừng trẻ mới sinh. Này trẻ mới sinh trực tiếp bị nuốt sống đến trong dạ dày, ăn đi thời gian còn không trường. Da thịt tuy rằng bị dịch dạ dày ăn mòn, nhưng toàn thể còn bảo tồn hoàn hảo. Chỉ là, chuyện này thực sự quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Xích lăng yêu trong dạ dày làm sao sẽ xảy ra nuốt một cái trẻ mới sinh? Chẳng lẽ không cửu trước hắn tập kích một cái nào đó làng, đem một cái trẻ mới sinh cho ăn được trong bụng? Ngả giang đồ đẩy tay ô uế, hắn chậm rãi hướng về cạnh biển đi đến, dùng nước biển đem này trẻ mới sinh trên người kề cận đồ vật cho toàn bộ tẩy đi. Trẻ mới sinh đã chết rồi, chết vào nghẹt thở. Nếu như không phải ngả giang đồ đúng lúc phát hiện, này trẻ mới sinh, nên ở nhất trong vòng 2 ngày bị xích lăng yêu dịch dạ dày cho nung chảy, vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, lại là làm người một trận sởn cả tóc gáy. Nuốt sống, đến trong dạ dày thời điểm còn sống sót. Ngả giang đồ đem trẻ mới sinh rửa sạch sẽ sau khi, âm thanh mang theo một chút băng hàn nói rằng, trẻ mới sinh con mắt là mở ra, bởi vậy có thể phán đoán hắn bị ăn đi thời điểm còn sống sót. Đội trưởng, ngươi đừng nói. Mấy cái nữ hài đều nghe được muốn ói ra. Nơi này còn có một cái. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, mọi người quay đầu, phát hiện Mạc Phàm trong tay, cũng ôm một cái đồng dạng kề cận vị ô uế vật hài đồng. Cái này hài đã có 2-3 tuổi, da rẻ trên căn bản mục nát, nhìn qua cùng bị lột bì giống như vậy, người xem tê cả da đầu. Cho ta đi. Ngả giang đồ đem rửa sạch nam anh đưa cho Mạc Phàm, lại tiếp nhận Mạc Phàm ôm hài đồng kia. Ngả giang đồ lại cẩn thận từng ly từng tí một thanh tẩy một lần, có thể đứa bé này mục nát trình độ có chút cao. Bất kể như thế nào tẩy, nhìn qua đều là như vậy dữ tợn. Chôn đi. Mạc Phàm thở dài nói. Ngả Giang Đồ gật gật đầu. Ta đến đây đi, dùng hết tịnh hóa đi chúng nó sẽ khá hơn một chút. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hải nham bên bờ, một đạo mãnh liệt chùm sáng rơi xuống từ trên không, đánh rơi ở cái kia hai cỗ còn nhỏ trên thi thể. Rất nhanh bất kể là bộ kia bảo tồn hoàn hảo, vẫn là cái kia mục nát trình độ cao, mãnh liệt ánh sáng đều đưa chúng nó cấp tốc phân giải, tịnh hóa. Bọn họ thân thể nho nhỏ ở ngăn ngắn mấy giây thời gian đã biến thành cho tàn, ở cái kia nói chùm sáng màu vàng óng dưới lượn lờ. Một trận đột nhiên tới gió biển quát đến, trong lúc nhất thời cho tàn tung bay lại đây, xẹt qua mọi người vẻ mặt trầm trọng khuôn mặt. Xem ra chuyện này bọn họ còn có ẩn giấu. Giang Dục âm thanh trầm thấp nói rằng, gặp phải chuyện như vậy, ai tâm tình đều không tốt hơn được. Giang Dục, Mục Đình Dĩnh, hai người các ngươi về Phi Điểu Thị, đi cho cha cha mấy ngày gần đây những địa phương nào có bị yêu ma tập kích, đặc biệt là trẻ mới sinh sự tình. Ngả Giang Đồ nói rằng, chúng ta không phải đi tiễu yêu sao, đem yêu giết là tốt rồi. Mục Đình Dĩnh có chút không vui dáng vẻ. Ngươi thật sự cho rằng năm vị đạo sư là, tùy ý đem chúng ta vứt tại một cái nào đó làng trài sao? Ngả Giang Đồ hỏi ngược một câu. Mục Đình Dĩnh há miệng, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngả Giang Đồ câu nói này đúng là lập tức đánh thức mọi người. Ngươi là nói, đây là đạo sư cho chúng ta rèn luyện ra nan đề. Quan Ngư nói rằng, ta nghĩ, hẳn là nơi này xác thực ra một chút làm người giận xôi sự tình. Nhưng cấp trên tạm thời còn không làm rõ ràng được đến tột cùng là tình huống thế nào. Năm vị đạo sư đem chúng ta vứt tới đây, quá nửa là hy nhìn chúng ta ở rèn luyện trong quá trình có thể giải quyết nơi này, xuất hiện quái dị sự kiện. Giang Dục nói thật, đối với chúng ta thử thách sao? Nam Giác co mày nói rằng, Ngả Giang Đồ lắc đầu nói, bất luận này có phải là thử thách, cũng nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Nếu như bị nuốt sống chính là một cái pháp sư, một cái đi nhầm vào an giới ở ngoài người đánh cá, chúng ta đem bọn họ chôn chính là, nhưng bị nuốt sống chính là hai cái hoặc là, càng nhiều như vừa nãy các ngươi nhìn thấy hài đồng. Ngả Giang Đồ trong giọng nói đã mang theo vài phần phẫn nộ. Hài đồng, bọn họ ở trong thành thị, ở an giới bên trong, liền bước đi đều không ổn thỏa bọn họ lại làm sao có khả năng đặt chân, đến yêu ma nơi, như thế nào sẽ bị những này xích lăng yêu cho nuốt sống. Có thể cho phép yêu ma chiếm lấy tuyệt đại đa số lãnh địa, mặc cho chúng nó du đãng ở rộng lớn hơn trên đất. Có thể ở rất nhiều yêu ma xâm chiếm, nhẫn nhục sống tạm bỡ áp xúc an dưới phạm vi. Nhưng tuyệt không cho phép yêu ma có thể hoành hành bá đạo, đến đem nhân loại trẻ mới sinh cho rằng là đồ ăn, giống như vậy tàn nhẫn nuốt sống đến trong bụng. Yêu ma như vậy chi hung hăng ngang ngược, Phi Điểu Thị thị chính dĩ nhiên không hề có một chút động tĩnh. Chẳng trách sẽ như vậy tiêu điều, chẳng trách an giới phạm vi càng ngày càng nhỏ, thành thị tôn nghiêm đã không có đến trình độ như thế này, và hải yêu môn nuôi nhốt một đám súc vật có khác biệt gì. Vừa bắt đầu, Ngả Giang Đồ đang nghe có quan hệ trở ngại thành thị phát triển hải yêu tình huống thì, hắn cũng không có giống như bây giờ phẫn nộ. Nhưng hiện tại, hắn hận không thể giết về Phi Điểu Thị, đem phụ trách Phi Điểu Thị quân phòng cái kia tên rác rưởi quân thống cho bắt tới, để hắn mở to hai mắt nhìn vừa nãy cái kia hai cái hài đồng bị khi hải yêu, trong bụng móc ra thì thê thảm đến cực điểm dáng dấp. Đội trưởng, người cứ việc yên tâm, không có chuyện gì là có thể giấu giếm được ta Giang Dục, ta rất nhanh sẽ trở về, cũng cho người muốn biết tất cả. Giang Dục trịnh trọng việc nói rằng, đem Phi Điểu Thị đóng quân quân đội nhân viên tin tức cho ta một phần. Ngả Giang Đồ nói rằng, không thành vấn đề. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Dục và Mục Đình Dĩnh nghe theo điều khiển trở về Phi Điểu Thị, những người khác còn ở lại trên hòn đảo. Tiếp theo chúng ta làm cái gì? Quan Ngư hỏi một câu. Còn phải hỏi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nở nụ cười. Mạc Phàm đi tới một bên, tiện tay nắm lên con kia tiểu xích lăng yêu. Ai là tâm linh hệ? Mạc Phàm lại hỏi một câu. Ta chính là. Tương Thiểu Như hồi đáp. Ngươi đem ta chuyển đạt đến này tiểu gia súc trong tâm linh. Mạc Phàm nói với Tương Thiểu Như. Ta không xác định nó có thể hay không nghe hiểu. Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm đem tiểu xích lăng yêu kéo dài tới cạnh biển. Tiểu xích lăng yêu chậm chậm a réo lên không ngừng, có vẻ phi thường thất kinh. Nó tộc nhân bị này quần nhân loại đáng sợ cho dễ dàng hành hạ đến chết. Như nó loại này sức chiến đấu còn cùng cái nô bộc như thế tiểu xích lăng yêu, càng đừng dãy dụa rồi. Hơn nữa, nó cũng có thể thấy, những nhân loại này hiện tại phi thường phẫn nộ. Con vật nhỏ, bò lại đi nói cho các ngươi yêu tộc thủ lĩnh, các ngươi ăn nhân loại chúng ta trẻ mới sinh, chúng ta pháp sư liền diệt các ngươi bộ tộc. Cút đi. Mạc Phàm nói ra lời nói này thời điểm, chân đã có màu máu ánh sáng ở quanh quẩn. Vừa mới dứt lời, Mạc Phàm một cước đem này tiểu xích lăng yêu mạnh mẽ hướng về hải lý đá vào. Đây chính là phụ lên huyết thú ngoa sức mạnh, tiểu xích lăng yêu bị đá bay cách xa hơn 100 mét, cuối cùng chồng vó đập xuống đến trong nước biển. Chuyển đạt sao? Mạc Phàm quay đầu lại hỏi dò Tương Thiểu Như. Tương Thiểu Như gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói lời nói này thời điểm còn rất soái. Ta có vợ. Mạc Phàm một mặt nói thật. Ta không ngại. Chính như Mạc Phàm từng nói, hiện tại Xích Lăng yêu bộ tộc cần chịu đựng chính là bọn họ những pháp sư này, trong lòng vô cùng vô tận lửa giận. Có thể khi từ các đại học trong phủ tái tuyển ra đến người, mỗi người sức chiến đấu đều tăng mạnh, mà bọn họ và những kia kinh nghiệm lâu năm xã hội người bề trên lại có bản chất, không giống chính là, bọn họ đều còn rất trẻ. Tuổi trẻ, tính khí chính là táo bạo, thị chính, quân đội có lẽ sẽ phòng trừng tiếu yêu được mất, bọn họ nhưng sẽ không như vậy mất cảm giác, một khi xúc phạm đến bọn họ nhân cách điểm mấu chốt, giết tới hải yêu xào huyệt lại có làm sao. Tương Thiểu Như trong ngày thường yêu bên trong yêu khí, đều là yêu thích khiêu khích toàn đội tất cả nam nhân. Nhưng nàng hiển nhiên không phải loại kia dựa vào phương thức này bò đến vị trí này. Mạc Phàm ở đem con kia tiểu Xích Lăng yêu đá đến trong nước biển sau khi, nàng không chỉ có để tâm linh phương thức đem cái này, sát ý lan truyền cho tiểu Xích Lăng yêu, càng ở tiểu Xích Lăng yêu trên người để lại một cái tâm linh dấu ấn. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần theo lòng này linh dấu ấn tiến lên, tiểu Xích Lăng yêu thì sẽ đem bọn họ mang tới Xích Lăng yêu xào huyệt. Mọi người nộ còn ở trong lòng, các loại tiểu Xích Lăng yêu tự cho là chạy thoát thời điểm, mọi người đã ngồi lên rồi cano. Lặng yên không một tiếng động đi theo tiểu Xích Lăng yêu hậu diện. Tiểu Xích Lăng yêu dù tốc độ còn rất nhanh, cano mở ra toàn bộ mã lực truy đuổi. Loại này Xích Lăng yêu chúng nó là hải lục lưỡng thê, nhưng xào huyệt chắc chắn sẽ còn đâu khá là ẩm ướt trên hòn đảo. Vì lẽ đó, các ngươi không cần lo lắng chúng nó sẽ ở đáy biển trong hang động mà không thoải mái chân tay được. Mục Ninh Tuyết hiếm thấy mở miệng nói chuyện. Ngươi gặp loại sinh vật này? Ngả Giang Đồ hỏi. Trong sách có từng thấy, thuộc về khá là cổ lão vật chủng. Đáng nhắc tới chính là, chúng nó dưới nước sức chiến đấu muốn so với trên đất bằng cường rất nhiều. Chúng ta trước gặp phải mười mấy con Xích Lăng yêu, sở dĩ giết lên rất dễ dàng, cũng là bởi vì chúng nó phụ cận không có thủy vực. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Bầu trời màu lam có mấy đóa trắng noãn vân, chính chậm chậm di chuyển. Chạm sắc bên trong đại dương thì lại có mấy hòn đảo, không biết lẳng lặng đứng lặng ở vùng biển này bao nhiêu cái năm tháng. Mỗi một hòn đảo đều không phải rất lớn, và trước mọi người vị trí hòn đảo nhỏ kia so ra đều nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nửa cũng là gấp 2-3 lần đại thể dục quán tích, đường kính trên căn bản không có vượt quá 500 mét. Nhìn thấy như vậy nát tan đảo, mọi người tâm liền nguội nửa đoạn. Nếu như là một cái đại đảo, bọn họ có thể ở trên đảo cùng Xích Lăng yêu chém giết, dẫn chúng nó đến không có thủy vực địa phương, đối với bọn hắn như vậy tuyệt đối có lợi. Có thể như vậy nát tan đảo, căn bản không thể ngăn cản chúng nó vào biển. Nếu là hải yêu, chúng nó vũ khí đáng sợ nhất tuyệt không là chúng nó móng vuốt sắc bén, mà là nước biển. Chúng nó có thể mượn hải dương, sử dụng tới xa so với chúng nó ở trên đất bằng cường lớn mấy lần yêu kỹ. Nếu nói như thế, lấy bọn họ đội ngũ này nhân số, e sợ cùng cấp chiến tướng Xích Lăng yêu bắt đầu chém giết phi thường vất vả. Ta từng điều tra, nát tan đảo tổng cộng có 4 tòa, trung gian có 1 tòa, mặt khác 3 tòa hiện, ra một cái bất quy tắc hình tam giác bao vây lại trung gian tòa kia đảo. Ngoại vi 3 tòa nát tan đảo tất cả, đều là một loại cả người mọc da màu nâu bộ lông hải hầu quái. Bên trong tòa kia nát tan trên đảo, nghỉ lại liền tất cả đều là Xích Lăng yêu. Quan Ngư trở lại trên thuyền, tìm hiểu trở về nói. Tại sao có thể có hải hầu quái? Nam Giác rất là không rõ. Hải hầu quái ở bên trong đại dương thuộc về kém nhất cốt khí chủng tộc, hầu như mỗi một cái mạnh mẽ yêu tộc bộ tộc, trong bộ lạc cũng có thể nhìn thấy những này lệ thuộc nô bộc. Chúng nó sức chiến đấu giống như vậy, nhưng tìm kiếm thức ăn, ăn cắp, chạy trốn năng lực rất mạnh, nô tính cực cao. Vì lẽ đó chủng tộc này xem như là bên trong đại dương thường thấy nhất. Đến từ Vu Hải Học Viện Nam Vinh Nghê nói chuyện. Nam Vinh Nghê giống như Mạc Phàm là phía Nam, ở trong đội ngũ thuộc về rất nói chuyện loại hình, cùng Mục Ninh Tuyết đi được sẽ hơi hơi gần một ít. Mục Ninh Tuyết cũng là đến từ phía Nam, hai người bọn họ ngược lại tốt như trước liền nhận thức. Mỗi lần Mạc Phàm đi tìm Mục Ninh Tuyết, thiên Nam địa Bắc nói bậy liên lạc cảm tình thời điểm, Nam Vinh Nghê tổng hội rất tự giác nhường ra không gian đến, vì lẽ đó Mạc Phàm đối với nàng ấn tượng rất tốt đẹp. Chủ yếu là vóc người cũng đẹp đẽ, có một loại yên tĩnh như nước cảm giác, cùng Tương Thiểu Như, cái kia cả ngày ở trong đội ngũ nộ soạt tồn tại cảm loại hình tuyệt nhiên ngược lại. Nàng đối với hải hầu quái hiểu khá rõ, vì lẽ đó đem tự mình biết cũng nói đi ra. Đồng thời, Nam Vinh Nghe cảm thấy nhân loại trẻ mới sinh sở dĩ sẽ rơi xuống những này, Xích Lăng yêu trong miệng, quá nửa là hải hầu quái làm ra, thứ này hình thể cũng là so với phổ thông hầu tử lớn một chút, đến ban đêm rất dễ dàng liền xông qua an giới. Tiến vào những kia có chút hẻo lánh làng chài bên trong, thừa đại nhân không chú ý đem đứa nhỏ cho trộm đi. Hải hầu quái số lượng nhiều sao? Ngả Giang Đồ hỏi. Ta điều tra một thoáng, 3 cái đảo bên trong hải hầu quái số lượng ở 2.000 đến 3.000 con dáng vẻ, không tính là rất nhiều, chính là đối phó lên có hơi phiền toái. Quan Ngư nói rằng, Xích Lăng yêu số lượng đây. Ngả Giang Đồ hỏi tiếp. Cái này ta liền không tốt thống kê, Xích Lăng yêu năng lực nhận biết so với hải hầu quái nhạy cảm nhiều lắm, ta không thể dựa vào chúng nó sao? Huyệt gần quá, khoảng chừng phòng chừng là có 100 đến 200 con khoảng chừng, trái phải. Quan Ngư nói rằng, khó trách chúng nó sẽ nói hải yêu có một cái bộ tộc, hơn 100 con xích lăng yêu, sức chiến đấu đã không kém hơn một cái tiểu tộc quần. Nam Giác nói rằng, nếu như xích lăng yêu biểu hiện ra thực lực chính là, vừa nãy ở trên hòn đảo những kia, chúng ta muốn đưa chúng nó tiêu diệt hẳn là không thành vấn đề, sợ là sợ ở hải vực. Chúng nó trở nên mạnh mẽ, chúng ta bị hạn chế, này tiêu đối phương trường, tình thế bất lợi. Ngả Giang Đồ nói rằng, có nộ, không có nghĩa là không có lý trí. Bọn họ sẽ không hành sự lỗ mãng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.